Cái kia thành vệ cười nói, vương gia xuất hiện ở trong thành qua, các ngươi một mực không tin, quả thực liền là mắt mù nha. Kia là thế thân. Vương gia nào có cái gì thế thân, cũng không cần thế thân. Cái kia thành vệ cười nói, còn nữa nói, cái nào thế thân có thể diễn xuất vương gia cái kia khí độ. Không có khả năng. Ai, thật sự là đủ cố chấp, đủ ngu xuẩn. Không có cách, người trong thiên hạ đều như vậy. Một cái khác thành vệ lắc đầu cười nói, từng cái đều cảm thấy mình phán đoán đúng đắn, đối sự thật làm như không thấy. Bọn hắn lộ ra vẻ thương hại. Càng hoang đường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vương gia rõ ràng thật tốt, thế nhân một mực lấy vì vương gia phi thăng, không còn nữa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đối phó Nam Vương Phủ. Bận rộn nhất liền là thành vệ, bất quá cũng đem thành vệ tôi luyện đến càng ngày càng tinh. Tám cái trung niên sắc mặt tái nhợt, một nửa là bởi vì võ công bị phế, một nửa là bởi vì sự thật bạo kích. Bọn hắn bị dẫn tới lao bên trong, hai ngày sau đó, gặp được các bạn đồng môn, 18 tuổi trở lên không có một cái nào có thể cởi. Hết thảy 347 người, toàn bộ bị bắt, tiếp đó bị chạy tới trấn Nam thành ngoại tu đường. Một đoạn này là thông hướng một ngọn núi chống đường. Tòa này bằng phẳng xa núi vô cùng, người bình thường rất khó leo đi lên, bọn hắn muốn mạnh mẽ tu ra một thềm đá ra tới. Bọn hắn võ công bị phế, nhưng thân thể dù sao nhận qua nguyên khí rèn luyện, thể chất vượt xa người bình thường, khí lực lớn sức chịu đựng đủ, làm việc tới rất nhẹ nhàng. Bọn hắn đều là bị phạt 1.000 điểm lao dịch. Mỗi lần một đoạn đường lao dịch điểm số đều không cùng, dựa theo mặt đất tình huống cùng đoạn đường dài ngắn tính điểm. Bọn hắn một ngày làm xuống đến, có đôi khi đến một điểm, hoặc là đến 2 giờ, thậm chí có thể được 3 giờ, quyết định bởi tại hiệu suất của bọn hắn. Cái này để bọn hắn lòng mang hy vọng. Chỉ cần thu được 1.000 điểm lao dịch, liền có thể tự do, nếu như mỗi ngày đều có thể được 3 giờ, 1 năm liền là đủ. Đem cái này bằng phẳng xa núi thềm đá hoàn thành, liền có thể đạt tới 1.000 điểm. Nhìn xem thềm đá đường càng ngày càng hướng trên, thông hướng đỉnh núi càng ngày càng gần, nhất là chung quanh đã trải qua có tông môn đệ tử dùng xong lao dịch, thu được tự do, thống khoái mà đi, để bọn hắn càng bị kích thích, làm việc tới ra sức hơn. 12. Chương 1276, Trà Gian. Bọn hắn đang làm việc sau khi, một mực tại thảo luận một vấn đề, Lý Trừng không đến cùng phi thăng không có phi thăng. Đa số người đều cảm thấy Lý Trừng không đã phi thăng, nếu không đã sớm lộ diện. Nhưng khi đó cùng Từ Trí Nghệ mặt đối mặt nói chuyện qua 8 người lại trầm mặc. Bọn hắn không có phản bác đồng môn, nhưng gặp phải đồng môn đặt câu hỏi, cũng không có trả lời, giống như thành người câm. Bọn hắn trong đáy lòng đã trải qua ẩn ẩn suy đoán, Lý Trừng không chỉ sợ thật không có phi thăng, tất cả những thứ này chẳng qua là một cái âm mưu. Là một cái âm mưu thật lớn. Lý Trừng không quá mức lớn mật, cũng quá mức đáng sợ. Bọn hắn thậm chí cho rằng, Lý Trừng không phi thăng chuyện này từ đầu tới đuôi liền là một cái âm mưu, là một cái lời nói dối trắng trợn. Đem tất cả mọi người lừa gạt trong đó, kéo tiến vào trong cục không thể chỉ lo thân mình. Hoặc là tiến vào Trúc Âm Ti, hoặc là tiến vào Thiên Đạo Liên Minh. Trúc Âm Ti thanh cao, không miễn cương tông khác gia nhập, Thiên Đạo Liên Minh lại hay sao, bọn hắn chính đang mở rộng thời khác, sẽ ép hỏi lập trường. Mỗi một tông mỗi một phái đều không có biện pháp trung lập, hoặc trái hoặc phải, không cách nào may mắn thoát khỏi. Đa số người đều tiến vào Thiên Đạo Liên Minh. Bởi vì Lý Trừng không vừa phi thăng, Nam Vương phủ nguy rồi, khó mà tiếp tục giữ vững đối quần hùng thiên hạ áp chế cùng uy hiếp, Trúc Âm Ti cũng lại không được, ai sẽ gia nhập Trúc Âm Ti. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tông môn gia nhập Thiên Đạo Liên Minh về sau lại phát hiện Trúc Âm Ti càng tốt hơn, thế là quả quyết bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập Trúc Âm Ti. Bọn hắn tám cái trong âm thầm thảo luận, cẩn thận tính toán một phen, phát hiện phen này phong ba xuống, Trúc Âm Ti thực lực chẳng những không tổn hao gì ngược lại tăng nhiều. Về phần thanh thế kinh người Thiên Đạo Liên Minh, lúc mới bắt đầu hiển hách vô lượng, một bức lấy Trúc Âm Ti mà thay vào chiêu thức, về sau lại thế nhỏ suy sụp. Cho tới bây giờ đã không có thành tựu, chỉ có một bộ phận kiên định phản Nam Vương phủ tông môn gây dựng lại một cái liên minh. Trúc Âm Ti nhìn như trải qua mưa gió, ngược lại càng cường đại, thiên hạ hắn dư tất cả tông lại khó làm trái. Như quần quận nước lũ không thể ngăn. Lý Trừng không có phải hay không phi thăng bọn hắn không có biện pháp phán đoán, nhưng thông qua kết quả tới đẩy ngược, liền có thể thấy được một chút mánh khỏe. Đây chính là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu lớn, nhưng người trong thiên hạ đa số đều mơ mơ màng màng, cảm thấy mình càng khôn khéo. Kết quả là bị Lý Trừng không vung đến xoay quanh. Chính mình tám người hiện tại đã biết rõ, nhưng minh bạch thì có ích lợi gì. Thần Anh Cửa đã trải qua vào cuộc, đã trải qua bị mắc lửa. Bây giờ bị một mẻ hốt gọn tới trang phục lao dịch, từ đó về sau lại khó làm trái Trúc Âm Ti, làm trái Nam Vương Phủ. Để bọn hắn vô cùng đau hận chính là, Thần Anh Cửa các đệ tử bị như thế đối đãi, lại chẳng những không thống hận Nam Vương Phủ, ngược lại lòng mang cảm kích, cảm thấy Nam Vương Phủ khoan hồng độ lượng, đường đường chính chính giảng nhân nghĩa. Bọn hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên dứt khoát im lặng, không nói một lời làm người câm. Đám người quyền khi bọn hắn này nấy, liên lụy tông môn, cho nên cũng không có cưỡng ép lấy bọn hắn nói chuyện, phản mà tận lực ít hỏi bọn hắn, miễn cho tăng lên trong bọn họ dây dứt. Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều đầy trời. Bọn hắn tám cái đang ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi, bên hai bất thình lình vang lên từ Trí Nghệ âm thanh, xoay trái, tiến vào rừng cây. Tám người nhíu mày, liếc nhìn nhau, đứng dậy từ từ đi vào rừng cây, không gây nên người khác chú ý. Từ Trí Nghệ đang đứng tại một mảnh trên đất trống. Nàng áo trắng như tuyết, một trận gió lướt qua ngọn cây, lay động nàng tay áo, thổi lên một túm tóc xanh. Đem mấy cây cây đánh ngã, bằng phẳng cỏ dại, từ đó làm ra như thế một khối chỗ trống, chuẩn bị kiến tạo tiểu đình. Đến lúc đó, lên núi đám người có thể ở chỗ này nghỉ một chút chân. Từ tổng quản có gì muốn làm? Anh Tuấn Trung Niên Lý Thường Nhạc ôm quyền. Từ Trí Nghệ nói, có chuyện hỏi. Nói, cho ngươi đưa tin tức người, các ngươi có biết là ai? Không biết. Lý Thường Nhạc nhàn nhạt nói, còn tưởng rằng từ tổng quản không quan tâm cái này đâu. Trung Quy phải hỏi rõ ràng. Từ Trí Nghệ cười cười, bọn hắn so với các ngươi càng có uy hiếp. Xác thực như thế. Lý Thường Nhạc lộ ra nụ cười, bọn hắn biết rõ tiểu vương gia hành tung, còn có thể dự phán đến tiểu vương gia hành tung. Các ngươi thật không biết. Từ tổng quản cảm giác cho chúng ta biết rõ. Xem ra xác thực không biết. Từ Trí Nghệ lắc đầu, không biết bọn hắn thân phận, liền dám tướng thư bọn hắn, chẳng lẽ không sợ là cả bẫy? Lý Thường Nhạc nhíu mày không nói. Từ Trí Nghệ cười cười, là bởi vì có người trung gian đảm bảo, cho nên mới tin được tin tức của bọn hắn a. Lý Thường Nhạc như cũ không nói lời nào. Khác một người trung niên nam tử nói, từ tổng quản, chúng ta sẽ không bán đứng đồng bạn, tuyệt sẽ không nói. Lại một người trung niên nam tử khẽ nói, cho dù nghiêm hình tra tấn cũng vô dụng. Từ Trí Nghệ khép cười một tiếng, các ngươi đây là dụ khiến cho ta dùng hình, yên tâm, sẽ không dùng hình, không nói dễ tính. Sẽ không nhân cơ hội trừng phạt ta thần anh cửa A. Sẽ không. Từ Trí Nghệ lắc đầu, liền là tới hỏi một chút, hiếu kỳ nhà, cũng không có chỉ nhìn các ngươi thật nói. Nếu như chúng ta nói, có phải hay không có ban thưởng? Một người trung niên nam tử chậm rãi nói. Cái này rước lấy đám người nhìn chằm chằm. Trung niên nam tử kia không xem bọn hắn, chỉ nhìn Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ gật đầu, nếu như nói, có thể giảm 100 điểm. Mọi người sắc mặt khẽ biến. 100 điểm cũng không ít, đến bọn hắn liều mạng làm trên một tháng, cái này lao dịch thời gian rất khó chịu. Bọn hắn là đại tông sư còn tốt, thân thể dù sao nhận qua rèn luyện, những cái kia không tới tiên thiên, đau khổ liền lớn. Kết thúc mỗi ngày, từng cái đều mệt đến choáng đầu hoa mắt, sức cùng lực kiệt. Còn có một chút người yếu, càng chịu khổ. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Lý Thường Nhạc bọn hắn, lắc đầu nói, đã trải qua như thế, nói hay không có quan hệ gì. Lý Thường Nhạc vội nói, Chu sư đệ. Người đàn ông trung niên thở dài, bọn hắn chỉ truyền đưa tin tức, lại không ra mặt, đây là bắt chúng ta làm kiếm dùng. Nói, bọn hắn nhất định sẽ trả thù. Lý Thường Nhạc lắc đầu, tê thiệt là phiền. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ cười cười, bọn hắn đồng dạng sẽ trang phục lao dịch, về phần trả thù. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn tay. Hư không hiện lên bốn cái người đàn ông trung niên, ôm quyền thi lễ, từ tổng quản. Từ Trí Nghệ ôm quyền đáp lễ, xong Lý Thường Nhạc bọn hắn mỉm cười, các ngươi sẽ không cho rằng thành vệ không quan tâm a? Bọn hắn có thể bảo vệ được chúng ta. Lý Thường Nhạc dò xét bốn cái người đàn ông trung niên. Bởi vì mất đi tu vi, hắn năng lực cảm ứng đại giảm, phán đoán không ra bốn người bọn họ tu vi. Các ngươi thần anh cửa liền là bốn người bọn họ phụ trách truy bắt, không ai trốn thoát. Càng là bọn hắn. Lý Thường Nhạc nhìn chăm chú. Bốn người mỉm cười gật đầu. Lý Thường Nhạc nhìn về phía Từ Trí Nghệ, nhưng bây giờ biết rõ cũng đã chậm a. Bọn hắn nên đã sớm rút lui trấn Nam Thành. Nếu như lúc trước rút lui, hiện tại chỉ sợ đã trải qua trở về. Từ Trí Nghệ nói, nếu như bọn hắn không có bại lộ, không sẽ cam lòng rời đi. Trấn Nam Thành tổng thể tới nói phòng ngự nghiêm mật, hơn nữa thành vệ tận tâm, rất khó tìm đến phản đồ. Cho nên dạng này người rất chân quý, sẽ không dễ dàng rời đi. Tốt a. Lý Thường Nhạc chậm rãi nói, nói cho ngươi cũng không sao, là Thúy Minh Hiên trưởng quỹ. Thúy Minh Hiên? Không nghĩ tới a. Lý Thường Nhạc cười nói, hắn thậm chí không biết võ công, ha ha. Từ Trí Nghệ gật đầu, xác thực không nghĩ tới, thành vệ sàng tra thời điểm, xác thực dễ dàng không chú ý những cái kia không biết võ công. Cho nên chúng ta không nói, các ngươi vĩnh viễn không tìm được. Lý Thường Nhạc ngạo nghễ nói. Hắn ra sao tông môn? Không biết. Lý Thường Nhạc lắc đầu. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi lao dịch tăng 100 điểm, thành vệ sau đó sẽ ghi chép. Cảm ơn. Lý Thường Nhạc chậm rãi nói. Từ Trí Nghệ ôm một cái quyển, quay người phiêu nhiên mà đi. Bên người nàng rất nhanh bay tới Diệp Thu. Diệp Thu một bộ xanh biếc quần áo, khẽ thở dài một cái, tâm pháp của bọn hắn xác thực cổ quái, cho tới bây giờ, còn là thấy không rõ. Từ Chí Nghệ nói, vậy liền đi xem Thúy Minh Hiên trưởng quỹ. Diệp Thu gật gật đầu, lập tức cười nói, Từ tỷ tỷ, ngươi thủ đoạn xác thực cao minh. Rõ ràng rất muốn ép hỏi, một mực khắc chế, trước tiên để bọn hắn trang phục lao dịch, chờ mai phẳng lòng dạ hỏi lại, nước chảy thành sông. 12. Chương 1277, Thanh Lý. Từ Chí Nghệ lắc đầu, cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như quá mau, ngược lại hỏi không ra, cái này một nhóm cùng chúng ta làm đúng, không thiếu huyết tính, dùng sức mạnh ngược lại không tốt. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng có thể làm được nhưng không dễ dàng. Diệp Thu lắc đầu. Nếu như đổi thành viên Tử Yên, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, lúc ấy bắt được 8 người thời điểm, liền nhất định phải mạnh mẽ cậy mở miệng của bọn hắn, không kịp chờ đợi thanh lý nội gian, chờ không đến lúc này. Cái này chính là mọi người làm việc chi phong. Hai người sắp đến đem vào thành thời khắc, bất thình lình tiến vào bên cạnh rừng cây, lúc trở ra, đã biến thành hai nam tử. Tuấn giật bức người, vừa nhìn liền biết là nữ giả nam trang, nhưng là nguyên bản tướng mạo đã biến hóa, lại không nhận ra các nàng. Hai người đối mặt cười một tiếng, nhẹ nhàng đi tới trấn Nam thành Thúy Minh Hiên. Cái này Thúy Minh Hiên ở vào đại đạo bên cạnh, một bước vào cửa hàng bên trong, đập vào mắt đều là ngọc khí, ngọc chất khác nhau, hình dạng bất đồng. Sàn bên trong là ba cái thiếu nữ xinh đẹp vì trưởng quỹ cùng tiểu nhị, nhìn thấy các nàng đi vào, nở nụ cười xinh đẹp, một cái thiếu nữ xinh đẹp chào đón, hai vị khách nhân có gì muốn, cứ việc phân phó. Những này có thể đem chơi sao? Từ Chí Nghệ chỉ trên kệ ngọc khí, ta muốn lên động tay. Hiển nhiên có thể. Thiếu nữ xinh đẹp cười gật đầu. Từ Chí Nghệ chỉ hướng một cái ngựa ngọc. Lớn chừng bàn tay ngựa ngọc đang lăng không nhi lên, phảng phất tại phóng qua vách núi, thần tuấn dị thường. Bích ngọc chỗ điêu, ôn nhuận quang trạch tần ẩn. Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng cầm lấy, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Từ Chí Nghệ bên cạnh. Từ Chí Nghệ nhận lấy, dò xét, vuốt ve, hài lòng gật đầu, bao nhiêu bạc? 1320. Thiếu nữ xinh đẹp cười nói, này ngựa là lấy mạc Bắc Loan ngọc chỗ điêu. 1000 lượng đi. Từ Chí Nghệ nói, ta hiện tại liền cầm. Cái này. Thiếu nữ xinh đẹp bất đắc dĩ, chúng ta Thúy Minh Hiên là không nói giới, này ngọc. Từ Chí Nghệ vây tay đánh gây nàng, các ngươi trưởng quỹ đây này. Ta tự mình cùng các ngươi trưởng quỹ nói. Cái này. Ngược lại ngươi là không làm chủ được. Khách nhân chờ. Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng gật đầu, treo chọc màn đến phía sau. Một lát sau, một người trung niên nam tử chậm rãi ra tới. Hắn tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người dẫn không nổi chú ý, sẽ không nhìn lâu liếc mắt. Vóc dáng không cao, cũng không thấp, đứng ở trong đám người cũng không đáng chú ý. Giống như mới vừa tỉnh ngủ, vẻ vải ra tới, nhìn thấy Từ Chí Nghệ một sát na, hắn ánh mắt lóe lên, lộ ra nụ cười, hai vị khách nhân muốn mua ngựa ngọc. Từ Chí Nghệ gật đầu, ngươi chính là trưởng quỹ, chính là nhỏ. Người đàn ông trung niên cười ha hả nói, đã khách nhân thành tâm muốn, cái kia liền 1200 lượng đi, không thể lại ít, nếu không, cửa hàng nhỏ chỉ có thể làm thâm hụt tiền mua bán đi. Diệp Thu nói, chúng ta mua cái này ngựa ngọc là đưa người, 1200 lượng cũng được, có một cái yêu cầu nho nhỏ. Mời nói. Người đàn ông trung niên vội nói. Từ Chí Nghệ nói, ngươi đến chính mình đem cái này ngựa ngọc đưa đến nào đó một chỗ, người bên ngoài đưa, ta nhưng không yên lòng. Tốt, không có vấn đề. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, không biết đưa tới chỗ nào. Mới Hưng Thịnh ngõ nhỏ thứ 6 gia đình, họ Trọng. Được. Ngày mai giờ thìn đưa đến. Tốt, nhớ kỹ. Người đàn ông trung niên cười nói, ta sẽ đích thân đúng giờ đưa đến. Chỉ cấp ngươi 200 lạng bạc ròng, còn lại ngươi đưa đến lại cho. Từ Chí Nghệ từ tay háo lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa tới. Nhiên sau đó xoay người không đếm xỉa tới rời đi. Trưởng quỹ. Đợi các nàng vừa đi, ba cái thiếu nữ xinh đẹp đều là nhìn về phía người đàn ông trung niên, thật muốn đích thân đi đưa. Trưởng quỹ, ta đi đưa đi. Lúc trước tiếp đai Từ Chí Nghệ các nàng thiếu nữ cười nói, ngược lại đưa đến là đủ. Bọn hắn mở ngọc khí cửa hàng, dạng gì khách nhân đều gặp được, cái này hiển nhiên là tặng lễ. Đưa cho Trọng đại nhân, ta tự mình đi đưa đi. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, chớ trì hoãn chuyện. Trọng đại nhân là triều đình lễ bộ thị lang, mặc dù đã chí sĩ, tại trấn Nam thành địa vị lại siêu nhiên. Vị này Trọng đại nhân yêu thích ngọc khí, tiễn biệt không thu, thu lễ chỉ lấy ngọc khí, cho nên hắn chính mình đưa tới cửa lễ vật cũng không phải lần đầu, coi như là xe nhẹ đường quen. Vâng. Ba vị thiếu nữ xinh đẹp gật đầu đáp ứng. Các nàng là mỹ mạo nữ nhân, cất một cái ngựa ngọc đưa tới cửa sẽ dơ bẩn Trọng đại nhân thanh danh, cho nên khách nhân yêu cầu trưởng quỹ đi đưa, cũng hợp tình hợp lý. Người đàn ông trung niên vừa tiến vào trọng phủ, liền bị thành vệ bắt được, vô thanh vô tức, không kinh nhiễu bất luận người nào đưa đến thành vệ phủ. Tại thành vệ trong phủ, Từ Chí Nghệ cùng Diệp Thu cung kính chờ đợi, hỏi người đàn ông trung niên mấy vấn đề, rất nhanh đến mức đến đáp án. Người đàn ông trung niên bị thả trở về. Hắn cảm thấy không hiểu đấu, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nhưng trở lại Thúy Minh Hiên về sau, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, luôn cảm thấy thành vệ đã phát hiện chính mình. Chính mình không hề nói gì, dù cho có thánh nữ tại, nhưng mình có Hôn Thiên Ngọc, cũng có thể giấu giếm được thánh nữ quan sát. Nhưng vì sao luôn cảm thấy không ổn đâu? Hắn tâm thần có chút không tập trung, đứng ngồi không yên, nhưng lại một mực không dám vọng động, không dám cùng người khác thương lượng. Tại trong trằn trọc, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, liền bị mấy cái thành vệ ngăn ở phòng ngủ, tiếp đó đuổi bắt. Hắn muốn động thủ lại bất lực. Tám cái thành vệ đồng thời động thủ, hắn một chiêu liền bị chế trụ, phong bế huyệt đạo, đưa đến thành vệ phủ tắc thì thấy được một đám người. Ánh mắt hắn trừng lớn, khó có thể tin. Toàn bộ Ngọc Đỉnh phái toàn bộ đệ tử đều ở đây nơi, đều bị thành vệ đuổi bắt. Tiếp đó bọn hắn rất nhanh bị phế sạch võ công, đi hướng ngoài thành trang phục lao dịch, sửa một cái đường núi, dùng xong lao dịch mới có thể tự do. Tự do về sau, bọn hắn giải tán môn phái còn là lại tu luyện từ đầu, tiếp tục kết phái, vậy liền xem chính bọn hắn, thành vệ sẽ không can thiệp, Nam Vương Phủ cũng sẽ không can thiệp. Nhưng trong này chỉ có một nửa người bị phong lại tu vi, một nửa khác bị phế tu vi. Ngọc Đỉnh phái cao tầng cùng trực tiếp tham dự bên trong điệp bị phế tu vi, một nửa khác không có tham dự phong tu vi. Chờ dùng xong lao dịch, phong ấn cởi ra, tắc thì tu vi khôi phục. Một tháng sau, Viên Tử Yên xuất quan, nàng phát hiện Trúc Âm Ti đã làm nhiều lần chuyện, dĩ nhiên phối hợp thành vệ, đem toàn bộ trấn Nam Thành trải vớt một lần, dọn dẹp mấy chục bên trong điệp, khiến trấn Nam Thành trở nên càng kín không kẽ hở. Nàng chợt chợt tán thưởng. Từ tỷ tỷ, ngươi xác thực lợi hại. Hai nữ tại Lý Trừng Không bên cạnh nói chuyện, Lý Trừng Không cùng Độc Cô Xấu Minh ngồi cùng nhau ăn cơm. Từ Chí Nghệ cười cười, cũng là đến dịp muội muội trợ giúp, huống hồ cũng là đúng dịp. Ta nhưng không tin trùng hợp. Viên Tử Yên yêu kiều cười, là từ tỷ tỷ ngươi đặc biệt am hiểu đối phó nội gian. Lý Trừng Không gật đầu. Từ Chí Nghệ ngượng ngùng cười cười. Độc Cô Xấu Minh cười nói, khói tím tính tình quá mau, xác thực không bằng Chí Nghệ am hiểu loại sự tình này. Từ Chí Nghệ kiên nhẫn cẩn thận, trong đông có kim, làm việc khó lòng phòng bị, mà Viên Tử Yên làm việc tắc thì nóng nảy liệt, ít đi mấy phần lôi kéo, nhưng cũng như quần cuộn nước lũ không thể ngăn trở. Hai nữ làm việc bất đồng, hiệu quả lại giống nhau cường hành, rất khó nói loại nào càng tốt hơn, chẳng qua là loại nào am hiểu hơn làm cái nào chuyện. Viên Tử Yên cười nói, thành bên trong hiện tại gần như không có nội gian, cũng liền không có ám sát, tiểu vương gia hiện tại sẽ không oán trách mất hứng nha. Đừng để ý đến hắn. Độc Cô Xấu Minh cười nói, theo tính tình của hắn, trấn Nam Thành chứa không nổi hắn, đã sớm đừng không còn hình bóng. 12. Chương 1278, quyết định. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, đứa nhỏ tinh nghịch một chút mới tốt, tiểu vương gia nhiều đáng yêu. Độc Cô Xấu Minh trắng nàng một cái nói, khói tím, ngươi cũng không cho phép nuông chiều hắn, hắn xem đĩa phim xuống đồ ăn, có chuyện gì liền chuyên đi tìm ngươi hỗ trợ. Viên Tử Yên cười nói, tiểu vương gia làm chuyện rất thú vị. Nàng yêu thích giúp Độc Cô Huyền. Một nửa là bởi vì thân phận của hắn, một nửa khác là bởi vì rất đúng vị miệng, cũng yêu thích hồ nháo. Ngươi so hắn còn nhỏ đâu. Độc Cô Xấu Minh tức giận, không được lại đi theo hắn hồ nháo á. Viên Tử Yên bất đắc dĩ gật đầu. Lý Trừng Không nói, tiếp xuống, các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đem Thiên Đạo Liên Minh thanh quét sạch sẽ, còn lại đều diệt đi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, một tên cũng không để lại. Duy ngã độc tôn đây này. Lý Trừng Không giống như cười mà không phải cười. Tựa như cơ tựa như dễ cận. Viên Tử Yên không hiểu, lao ra, như thế không tốt sao. Độc Mục Nan Xanh. Lý Trừng Không lắc đầu nói, phàm là một phương thế lực, là cần đối thủ, nếu không, cách tiêu vong cũng không xa. Làm sao có thể đây này? Viên Tử Yên càng không hiểu, lao ra, vì sao một mực muốn cho Trúc Âm Ti chế tạo đối thủ, để Trúc Âm Ti một nhà độc đại không tốt sao? Không có ngoại địch, tắc thì có nội loạn. Có chế độ của chúng ta tại, làm sao có thể nội loạn nha? Ha ha. Ngươi ngược lại là lòng tin mười phần. Lý Trừng Không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra, chỉ muốn công bằng hành sự, bọn hắn có mâu thuẫn cũng có thể giải quyết, không đến mức gây thành thâm cửu. Vô dụng. Lý Trừng Không lắc đầu, nhân tính khó dễ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Lẽ nào liền không có biện pháp khác? Đây là càng dùng ít sức biện pháp. Tốt ta, nghe lao ra. Viên Tử Yên chần chờ một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Cánh tay nhỏ làm sao có thể bốn éo qua đến đùi. Lão gia đã quyết định, chính mình khuyên can không nghe, vậy chỉ có thể tuân mệnh. Lão gia, Từ Chí Nghệ nói khẽ, vậy liền tha qua Thiên Đạo Liên Minh, cái gì cũng không làm. Ừm. Lý Trừng Không gật đầu. Viên Tử Yên hơi há ra miệng anh đào nhỏ, cuối cùng thu về, không có dây dưa nữa không nớt. Vấn đề này không có khả năng lại có thay đổi gì, chỉ có thể dựa theo cái này đến, mặc dù không cam tâm, oán hận, lại chỉ có thể bỏ tay. Nàng cảm thấy biệt khuất, môi đỏ nhếch, giữa lông mày mang sát. Lý Trừng không liếc nàng một cái. Viên Tử Yên bận bịu mặt giãn ra yêu kiều cười, lao ra, yên tâm đi, sẽ không lá mặt lá trái tìm bọn họ để gây sự. Lý Trừng không cười khẽ. Thật. Viên Tử Yên vội nói. Lý Trừng không lắc đầu, chính ngươi tin tưởng sao? Bảo đảm làm đến. Viên Tử Yên hờn dỗi, lao ra liền nhìn xem đi. Nàng kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Mình rốt cuộc có thể không có thể nhịn được. Nhìn thấy cơ hội, nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ, chẳng qua là không chính mình xuất thủ, cho người khác một cái ám chỉ, từ sẽ có người ra mặt, còn vô lại không đến trên đầu mình. Dù cho lão gia biết rõ, cũng không thể nói gì hơn, còn nữa nói, cũng sẽ không có cái gì hà khắc phạt. Từ Chí Nghệ nói khẽ, bất quá lão gia, đối những cái kia ám sát tiểu vương gia, chưa hẳn xử phạt quá nhẹ a. Ngươi là sợ những người khác có học mẫu, cũng ám sát Huyền Nhi. Đã đại giới nhẹ như vậy, tại sao không thử một chút, vạn nhất thành công đâu? Đại giới nhẹ sao? Lý Trừng không lắc đầu, ta cảm thấy một chút không nhẹ, nhìn như nhân tử, kỳ thật cũng đủ hung ác. Lão gia ngươi còn không nhân từ nha. Viên Tử Yên khẽ nói, lại nhân từ đi xuống, chẳng lẽ trực tiếp thả bọn hắn, hào không truy cứu. Bọn hắn là không chết, nhưng cùng chết cũng không có gì khác biệt. Lý Trừng không lắc đầu, trang phục quá cực khổ dịch về sau, bọn hắn tông môn nhất định suy bại, khủng lại khó xoay người, mà mấy người bọn hắn động thủ chính là giận chó đánh mèo mục tiêu, tông môn tội nhân, sống sót còn không bằng chết đâu. Chết tử tế không bằng vô lại sống sót nha. Viên Tử Yên nói, miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Thật có hy vọng. Lý Trừng không cười cười. Sắc thực điên rồi. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Mặt ngoài nhìn, nhằm vào tiểu vương gia người ám sát, Trấn Nam thành thành vệ chẳng qua là bắt hắn tông môn tất cả thanh niên trai tráng phong tu vi trang phục lao dịch, cũng không giết cũng không thương tổn, giống như nhân từ vô cùng. Đối hắn tông môn lại là mạc đại đả kích. Là nhằm vào hắn tinh khí thần đả kích, phá hủy nhuệ khí của bọn họ, đem Nam Vương phủ cường đại trồng tại bọn hắn đáy lòng, lại khó sinh ra lòng kháng cự. Cái này kỳ thật cũng là một loại giết chóc. Nhằm vào tinh thần giết chóc, không nhằm vào thân thể sẽ cho người ta một loại nhân từ thảo giác. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn từ sống sót góc độ, đúng là nhân từ. Nhưng đứng tại tông môn lợi ích, lịch sử đại thế bên trên nhìn, lại là tàn nhẫn vô cùng. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, luyện công. Vâng. Viên Tử Yên bất đắc dĩ đáp ứng. Lý Trừng không nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh, chậm rãi nói, phu nhân, qua một hồi, ta chuẩn bị để Huyền Nhi rời đi Trấn Nam Thành. Độc Cô Sấu Minh không hiểu. Lý Trừng không nói, hắn nên kiềm chế lại như thế không tập trung đi xuống, sẽ để cho hắn mất đi kính nể, táo bạo không chịu nổi. Đi chỗ nào? Đi sư phụ hắn nơi đó. Thật muốn để hắn tới. Nên đánh căn cơ. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, ở 1-2 năm lại trở về không muộn. Cũng tốt. Độc Cô Sấu Minh nghĩ, từ từ gật đầu. Nàng cũng cảm giác được Độc Cô Huyền càng ngày càng khó quản, táo bạo không chịu nổi, càng tự mãn, cảm thấy khắp thiên hạ liền hắn thông minh nhất, ai cũng không bằng hắn. Hắn căn bản không sợ chính mình, đánh phạt cũng vô dụng, lại tiếp tục như thế, thật muốn giải sai lệnh, đưa đến sư phụ hắn nơi đó thật tốt quản một chút, xác thực có tất yếu. Lao ra, thật muốn đem tiểu vương gia đưa đi. Viên Tử Yên lập tức thất sắc, thật là quá tàn nhẫn a. Lời này rước lấy Lý Trừng không liếc xéo. Viên Tử Yên không lo được chịu liên lụy, vội nói, tiểu vương gia sẽ chịu không nổi, hắn quen thuộc phồn hoa náo nhiệt. Lý Trừng không khẽ nói, hắn quen thuộc phồn hoa náo nhiệt, liền chịu không nổi tịch mịch cô tịch. Ngươi không giống yêu thích náo nhiệt, cũng bế quan nha. Ta không giống. Viên Tử Yên vội nói, ta là nhận qua đắng, cho nên có thể chịu được. Hắn cũng giống vậy chịu được. Thế nhưng là, Viên Tử Yên chần chờ. Nàng cảm thấy tiểu vương gia nhất định chịu không nổi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng tiểu vương gia sư phụ cũng không phải người hiền lành. Hắn nhất định sẽ ăn không ít đau khổ, muốn thảm nha. Lý Trừng không sắc mặt trầm xuống, không cho phép ngươi đi quấy rầy hắn, giúp hắn làm loạn. Nếu như Độc Cô Huyền rời đi Trấn Nam Thành, theo sư phụ hắn tu luyện, Viên Tử Yên có thể tùy thời đi qua nhìn nhìn. Vạn nhất Độc Cô Huyền năn nỉ nàng hỗ trợ thoát đi, nàng chưa hẳn sẽ không đáp ứng, muốn sớm phong bế đường này mới được. Nhìn cũng không được. Ân, trong vòng 1 năm không được quá khứ quấy rầy hắn. Lão gia ngươi đối tiểu vương gia quá nhận tâm a. Viên Tử Yên bất mãn nói, không đến mức như thế, trước tiên nán lại 10 ngày, lại kéo dài đến nửa tháng, tiếp đó 1 tháng, tiến hành theo chất lượng không tốt sao? Yên tâm đi. Hắn không có yếu ớt như vậy. Lý Trừng không khoát khoát tay, không tại bên người chúng ta, một chút sẽ không muốn nhà. Thế nhưng là, Viên Tử Yên vẫn cảm thấy quá nhẫn tâm. Lý Trừng không khoát tay chặn lại, đánh gãy nàng. Khói tím, ngươi liền đừng lo lắng. Độc cô xấu minh nói, Huyền Nhi xác thực phải hảo hảo trị một chút, nếu không thì, không cách nào vô thiên, ai cũng không còn được. Lao ra mà nói còn là có tác dụng. Viên Tử Yên không cam lòng nói, hiện tại có tác dụng, tương lai đâu? Độc cô xấu minh lắc đầu nói, ngược lại hắn là càng ngày càng khó quản. Là, Viên Tử Yên túi đầu. Từ Trí Nghệ hé miệng cười cười. 12. Chương 1279, trốn đi. Nàng có thể hiểu được Viên Tử Yên huệ bại. Độc cô Huyền không tại, Viên muội muội liền mất đi một cái bạn chơi, liền ít đi rất nhiều niềm vui thú. Viên muội muội không muốn mỗi ngày đều đắm chìm ở lục đục với nhau, ân ân oán oán bên trong, tổng muốn tìm ra một chút thời gian thoát ly, có thể không buồn không lo chơi đùa. Mới vừa bế quan ra tới, lại muốn mất đi Độc cô Huyền cái này bạn chơi, khó tránh khỏi sẽ không dễ chịu. Được rồi, tạm thời không tiễn hắn lên núi. Độc cô xấu minh nhìn Viên Tử Yên như thế, lập tức mềm lòng. Viên Tử Yên vội nói, khi nào đưa? Qua 2 tháng đi. Độc cô xấu minh nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nhẹ gật đầu, ân, qua 2 tháng cũng tốt. Viên Tử Yên lập tức vô vô cao ngất bộ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Từ Trí Nghệ nói, lao ra còn không lộ diện sao? Còn muốn giấu giếm thế nhân? Lộ không lộ diện đều giống nhau, nghĩ tin tưởng, không muốn tin tưởng còn là đồng dạng không tin. Lý Trừng Không cười nói, có thể qua thoáng qua một cái yên tĩnh lớp vải lót cũng không tệ. Cho tới bây giờ trình độ, người quan niệm đã thành chấp niệm, dù cho chính mình đích thân tới, những cái kia không muốn tin tưởng cũng sẽ làm như không thấy, coi là thế thân. Bọn hắn chạy tới một bước này, không có đường lui, chỉ có thể một cái rằng đi đến đen. Vâng. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Độc cô xấu minh mỉm cười nhìn xem hắn. Trạng thái của hắn bây giờ là trầm tĩnh lại, hiển nhiên là hoàn toàn đè lại phi thăng, không cần lại giống như trước đồng dạng căng cứng. Dạng này thư thái thời gian quá hiếm có, nàng rất quý trọng. Lão vạn, ta muốn rời nhà trốn đi. Trời này trạng vạn tối, tắm rửa lấy đầy trời hào quang, Độc cô Huyền đi tại trấn Nam Thành trên đường cái, thấp giọng nói ra. Vạn trấn ngẩn ra. Độc cô Huyền hạ giọng, ta muốn bị phụ vương đưa đến sư phụ nơi đó, đây chính là rừng sâu núi thẳm, sống không bằng chết ta. Tiểu vương gia sư phụ là. A, ngươi còn không biết sư phụ của ta nha, cái kia không thể nói. Vì sao không thể nói? Sư phụ có quy củ, ta có thể nào phá? Độc cô Huyền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc, biết rõ liền biết, không biết rằng, còn là đừng biết rõ. Đến cùng vị cao nhân nào, dĩ nhiên có thể thành tiểu vương gia sư phụ của ngươi. Vạn trấn hiếu kỳ vô cùng. Lý Trừng Không tu vi cao tuyệt, chỉ cần còn chưa có chết tại chính mình phi hồng thần dưới đao, liền có thể xưng vị thiên hạ. Theo lý thuyết, hắn liền là tốt nhất sư phụ, sao lại để tiểu vương gia bái biệt nhân vi sư, lẽ nào người này so Lý Trừng Không còn lợi hại hơn? Này cũng phải thật tốt hỏi thăm một chút. Người đánh nghe không ra được. Độc cô Huyền liếc mắt khám phá tâm hắn nghĩ. Vạn trấn cười cười. Hắn không tin không nghe được, cái này hẳn không phải là cái gì tuyệt mật tin tức, thế nhân chẳng lẽ không biết tiểu vương gia có sư phụ. Hắn từng nghe đến Từ Trí Nghệ trong lúc vô tình lấy một miệng. Độc cô Huyền nói. Sư phụ ta cũng không phải cái gì hiền hòa người, cùng hắn nán lại 1 năm nửa năm, ta nhất định sẽ điên rồi. Tiểu vương gia ngươi có thể trốn được. Vạn trấn lắc đầu. Không nói đến chung quanh hộ vệ, chính là trấn Nam Thành ở khắp mọi nơi thành vệ cũng đủ để nhìn thẳng bọn hắn. Ta từ có biện pháp. Độc cô Huyền khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười đắc ý, lão vạn ngươi cùng không cùng ta cùng đi. Tiểu vương gia đi đâu, ta đương nhiên muốn đi đâu nhi. Ngươi cũng không cho phép bán đi ta. Tuyệt đối sẽ không. Vậy chúng ta đêm nay liền đi. Độc cô Huyền đen trắng rõ ràng hai mắt dạng dỡ lấp lánh. Vạn trấn chậm rãi nói, dù cho chạy ra trấn Nam Thành, cũng trốn không xa. Vương gia ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể bắt được. Chúng ta đi đất liền. Độc cô Huyền nhìn về phía hắn, lão vạn, nơi đó thế nhưng là địa bàn của ngươi. Đất liền. Vạn trấn chần chờ. Thế nào, lẽ nào bằng ngươi bay đao, còn có người có thể uy hiếp được chúng ta? Không có khả năng. Đó không phải là... Độc cô Huyền vỗ vỗ hắn cánh tay, yên tâm đi, chúng ta có thể tránh đến mở. Nhìn vạn trấn còn một mặt do dự, độc cô Huyền trong tay háo trượt ra một khối ngọc bội, nhìn xem đây là cái gì. Vạn trấn nhìn xem, lắc đầu. Độc cô Huyền đắc ý nói, che trời quyết, đủ để ngăn trở phụ hoàng dòng nó. Thật có thể đỡ nổi. Vạn trấn bán tín bán nghi. Nếu như bình thường che trời quyết, kia là ngăn không được, ta cái này một khối không giống, là tuyệt đối chống đỡ được. Độc cô Huyền nói. Ngươi liền yên tâm 120%, huống hồ dù cho bị bắt cũng không có gì. Nếu như bị bắt, ta sẽ bị ném đi lao dịch. Vạn trấn tức giận, ta cũng không muốn nếm tư vị kia. Phàm là nhận qua lao dịch, trở về sau từng cái đều thành thật vô cùng, cũng không tiếp tục nghĩ trải qua, có thể thấy được cái này lao dịch đáng sợ cỡ nào. Hắn phân tích qua nguyên nhân, càng mấu chốt nhất chính là phong võ công. Đối với một cái tu vi thâm hậu người mà nói, phong võ công tựa như một cái bị thương nặng mà gây nên yếu ớt vô lực, dưới loại trạng thái này mệt nhọc, liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, quả thực liền là hành hạ lớn lao. Có người dũng khí cường tráng, dù cho chết cũng cảm thấy đầu mất to bằng cái bát một cái sẹo, không có gì lớn, nhưng loại này từ từ dày vò sẽ đem người dày vò đến không có tính tình, vượt mây hảo khí cũng hao mòn hết, trở thành một con chó chết. Quá cực kỳ tàn ác. Yên tâm, ta sẽ xin tha cho ngươi. Tiểu vương gia, đến lúc đó ngươi liền bản thân khó đảm bảo, cầu tình quản cái gì dùng. Để viên cô cô cùng từ cô cô thay ngươi cầu tình. Từ cô nương tuyệt sẽ không đáp ứng, tiếp đó sẽ để cho viên cô nương cũng giống vậy không đáp ứng. Vậy ngươi đến cùng không cùng ta cùng một chỗ. Độc cô huyền không nhịn được nói, lại nhảy đâu dài dòng, cho thống khoái. Việc nghĩa chẳng từ. Cái kia còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ai? Vạn Trấn lắc đầu thở dài. Nhìn một cái ngươi này một ít tiền đồ. Độc cô huyền khinh thường nói, chớ tự mình dọa chính mình à, sẽ không để cho ngươi lao dịch, ngươi lại không làm trái thành quy. Vạn Trấn mừng rỡ. Hắn chợt nhớ tới, giống như đúng là có một cái, là làm trái với thành quy mới có thể phạt lao dịch, mà cùng tiểu vương ra cùng một chỗ rời nhà trốn đi, cũng không tính làm trái thành quy. Đi. Hiện tại liền đi. Vạn Trấn kinh ngạc. Để lộ tin tức, chúng ta khỏi phải nghĩ đến đi, tách ra hành sự, ngươi đi thành bên ngoài chờ ta. Độc cô huyền dứt lời hóa thành một luồng thanh phong, chợt tiến vào rộn ràng đám người. Tiến vào đám người về sau, đưa tay ở trên mặt một vệt, đã biến hóa dung mạo, tiến vào một nhà cửa hàng, lúc trở ra lại hóa thành một người khác. Áo quần hắn cùng tướng mạo đều là biến, cùng với hai cái thanh niên đi ra đến, tựa như kết bạn mà đi ba người. Từ từ chậm rãi đi một vòng, rời đi nam thành cửa, ở ngoài thành rừng cây gặp được Vạn Trấn, tiếp đó hai người tiềm hành nạp tức, hoàn toàn rời đi trấn nam thành. Bọn hắn vừa rời đi, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ liền lập tức nhận được tin tức, đi tới Nam Vương phủ bẩm báo Lý Trừng Không. Lý Trừng Không chính đang Vương phủ hậu hoa viên luyện kiếm, cầm lấy một thanh trường kiếm từ từ chậm rãi vung dậy, giống như kiếp trước thái cực kiếm. Hắn đúng là lĩnh ngộ thái cực kiếm, đem kiếp trước cùng một thế này võ học tướng tham chiếu. Tuy nói một thế này võ học hưng thịnh, xa không phải kiếp trước có thể so sánh, nhưng kiếp trước một chút chết nghị cũng có khác huyền diệu, có thể làm đá ở núi khác. Nghe được tin tức này, Lý Trừng Không như trước chậm rãi vung kiếm, lơ đang nói, biết rõ, tùy hắn đi đi. Chân do tiểu vương ra rời nhà trốn đi. Viên Tử Yên lo lắng nói, Vạn vừa gặp phải nguy hiểm. Không phải có Vạn Trấn nha. Nhưng nếu như có người biết tin tức, sớm mai phục. Có che trời quyết tại, không có người có thể suy tính đến hành tung của bọn hắn. Lý Trừng Không lắc đầu, yên tâm đi, hắn không có ngắn như vậy mạng. Viên Tử Yên đoán trách nhìn hắn. 12. Chương 1280, áp lực. Từ Trí Nghệ nói khẽ. Lão gia nhất định có khác có biện pháp a. Lý Trừng Không gật đầu. Viên Tử Yên vội nói, có gì diệu pháp? Trên người hắn có bảo mệnh chi vật, nhất thời gặp nguy hiểm, ta ngay lập tức sẽ biết rõ, ngươi đến lúc đó đi cứu chính là. Cái này tốt. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Vạn Trấn. Từ Trí Nghệ nhíu mày trầm ngâm. Nàng đối Vạn Trấn vẫn là không yên lòng. Vạn Trấn tâm tính là quang minh lỗi lạc, vẫn muốn thắng qua lão gia, hiện đang một mực không thể toại nguyện. Không thông báo sẽ không vặn vẹo tâm tính bí quá hóa liều. Lý Trừng Không nhẹ nhàng lắc một cái thân kiếm, vù vù kêu khẽ, thân kiếm loạn chiến kiếm quang lấp lóe, các ngươi nhà, quá mức sủng hắn, này sẽ phá hủy hắn, liền để chính hắn rèn luyện một phen đi. Khắp nơi là đám người trung tâm, tiếp tục như vậy, Độc Cô Huyền sẽ dưỡng thành một loại kiêu ngạo cùng tự đại, là không có biện pháp khắc phục ảnh hưởng. Cho đến lúc đó, muốn cho hắn khiêm tốn là không thể nào chuyện. Lao ra, Viên Tử Yên sáng giọng, tiểu vương gia nghe lời nói này, sợ rằng sẽ thất vọng đau khổ đây này. Hắn thất vọng đau khổ nhiều chỗ đi. Lý Trừng Không đi kiếm bất thình lình tăng tốc, được rồi, bận điệu các ngươi đi đi. Vâng. Hai nữ ứng một tiếng, đứng ở một bên không động. Lao ra, đây là kiếm pháp gì? Chưa thấy qua. Thái cực kiếm. Thái cực. Hai nữ giật mình. Các nàng đương nhiên nghe qua thái cực câu chuyện, là Lý Trừng Không trong lúc vô tình trò chuyện lên võ học nguyên lý, rất có vài phần huyền diệu. Bất quá võ học một đạo cũng không chỉ có một cái, trăm sông đổ về một biển, thái cực chẳng qua là trong đó một loại tranh luận, cũng không phải là mạnh nhất. Ta đi thử một chút. Viên Tử Yên ngửa tay, bất thình lình bổ nhào về phía trước. Bạch Ngọc tự tay phải đã quay tới thân kiếm. Muốn đụng chạm thời khắc, bất thình lình một cỗ kỳ dị lực lượng vặn, giống như cự mãng xoay người lực lượng, để nàng tay phải không khỏi chớn. Một trường này liền lệch một ly tránh đi thân kiếm, mà trường kiếm đã lật nghiêng, lưỡi kiếm liền muốn cắt nàng cổ tay trắng. Vù vù. Viên Tử Yên lật cổ tay xoáy tay, ngón tay hào thành trắng lóa như tuyết chỉ ảnh, trong không khí phảng phất có đàn xèo lộ dây đàn bị kích thích. Trường kiếm hóa một cái vòng tròn, nghiêng nghiêng cắt đứt xuống, tựa như nóng đao như mỡ bỏ vô thanh vô tức cắt nhập chỉ ảnh bên trong. Đốt. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Viên Tử Yên móng tay đạn trúng kiếm lưỡi đao, nhưng trên thân kiếm lực lượng lại lôi kéo nàng hướng nghiêng về phía trước. Thân kiếm lại hoạch một đường cong tròn, đã đến nàng tuyết cái cổ trước. Nhìn như nàng là nghênh lưỡi đao mà lên, chủ động tặng đầu người. Viên Tử Yên nghĩ hóa thành gợn sóng biến mất, nhưng trên thân kiếm lực lượng lại như một trường vô hình mạng bao phủ lại nàng, nhanh lôi kéo nàng. Nàng có khổ khó nói, chỉ có thể miễn cưỡng ngửa ra sau tránh né lưỡi kiếm, nhưng trường kiếm một đường, đuổi sát mà tới, cuối cùng vẫn là khó thoát. Lý Trừng không ngang lưỡi đao nàng tuyết trên cổ, tiếp đó thu kiếm. Viên Tử Yên sờ sờ xương quai xanh, buông lỏng một hơi, hờn dỗi lườm hắn một cái, lao ra, ta kém một chút cho là ngươi thật muốn giết ta. Lý Trừng không cười nói, ta cái này thái cực kiếm đủ dùng a. Kiếm pháp cổ quái. Viên Tử Yên hừ một tiếng, khá không phục, lại không thể làm gì. Lại tới một lần nữa còn là giống nhau kết quả, cái này chậm rãi kiếm pháp rất có lửa gạt tính, chiêu thức không tinh diệu, nhưng cổ quái kình lực khó lòng phòng bị. Một khi đụng tới, tựa như rơi xuống mạng nhện bên trong phi trùng, như thế nào dễ rủa đều vô dụng, chung quy khó thoát. Lao ra, thống cô nương bên kia. Từ Trí Nghệ nhịn không được lấy một câu. Lý Trừng không nhìn về phía nàng. Viên Tử Yên bận bịu nháy mắt, ra hiệu Từ Trí Nghệ đừng đề cập. Từ Trí Nghệ chứa làm như không thấy được, chậm rãi nói, tống cô nương đang có mang, tương lai làm sao bây giờ? Lý Trừng không chấp chấp đại mi. Viên Tử Yên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Từ tỷ tỷ, thật sự là cố chấp, loại chuyện này có thể nào chủ động nhắc tới, giả bộ như không biết rằng mới tốt. Lao ra không thể kéo dài được nữa a. Từ Trí Nghệ nói, lại kéo xuống đi, tống cô nương lộ vẻ mang thai, chỉ sợ. Chưa kết hôn mà có con. Đây cũng không phải là hào quang sự tình, nhất là Tống Ngọc Tranh còn là hoàng đế, càng là mất mặt đến toàn bộ thiên hạ. Tất cả mọi người sẽ biết nàng chưa kết hôn mà có con, dân chúng không nói, mây lớn văn võ bá quan liền sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó lại là một lượt buộc nàng thoái vị gió bão. Lý Trừng không nhìn nàng chằm chằm. Từ Trí Nghệ ánh mắt tiến tĩnh, nếu không thì, để Tống cô nương trước tiên lui vị. Lý Trừng không trả lại kiếm trở vào bao, chắp tay dạo bước. Chính mình dĩ nhiên không biết rằng Ngọc Tranh mang thai. Thật sự là đủ thất bại, một lòng đều tại cùng thiên địa lực lượng đọ sức, không để ý đến các nàng. Hẳn là lần này sau khi xuất quan chuyện, hắn tương tự với khởi tử hoàn sinh, hai người đều quá kích động, từ đó. Thoái vị là không thể thoái vị, Viên Tử Yên lắc đầu, lui vị, lại nghĩ làm hoàng đế liền khó đi. Tống Thạch Hàn chỉ sợ sớm đã hối hận, một khi Tống Ngọc Tranh thoái vị, hắn tuyệt đối sẽ không lại đem hoàng vị chuyển cho nàng. Hiện tại là bởi vì Lý Trừng không ở phía sau chỗ dựa, Tống Thạch Hàn bó tay hết cách. Nếu không phải hắn ở sau lưng trống, mây lớn bách quan làm sao có thể huyên náo như vậy vui vẻ. Cái kia. Từ Trí Nghệ nhìn xem Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nhíu mày. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là kết hôn, để nàng trở thành chất phi, nhưng độc cô xấu minh bên kia, hắn lại không muốn để cho nàng thương tâm. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta có cái chủ ý. Chủ ý ngu ngốc liền miễn đi. Lao ra, ta cảm thấy là ý kiến hay. Nói, có thể tại mây lớn kiến vương phủ nha. Ở nơi đó cưới tống cô nương, không đến cũng được. Từ Trí Nghệ đồng ý, lao ra, chủ ý này không tệ. Vừa toàn bộ độc cô xấu minh mặt mũi, lại cho Tống Ngọc Tranh một cái danh phận cùng giao phó, nhất cử lưỡng tiện. Rồi hay nói, Lý Trừng không khoát khoát tay. Hai nữ nhẹ nhàng thi lễ, vô thanh vô tức rời khỏi hậu hoa viên. Ra vương phủ, Viên Tử Yên nhịn không được oán trách, từ tỷ tỷ, ngươi là gan thật là lớn. Lao ra sớm tối phải biết, sớm biết so tối biết rõ tốt. Ngược lại ta là không dám nói chuyện này. Viên Tử Yên lắc đầu. Từ tỷ tỷ nói còn tốt, cái này chuyện nếu là chính mình nói, chuẩn muốn bị lao ra mượn cơ hội xuống ngáng chân tìm phiền toái. Nàng lập tức hì hì cười hai tiếng, lần này đủ hắn nhức đầu. Từ Trí Nghệ lắc đầu, đa tình luôn luôn đả thương người. Phu nhân kỳ thật không có gì, liền là lao ra chính mình đang tìm chính mình xích mích. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Nàng rất là không hiểu. Cái này thế đạo, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường nha. Thân vị vương gia có tiêu chuẩn trái phải hai bên phi nghiêm phi chi phối. Liên là không biết lão gia vì sao luôn cảm thấy xích mích, giống như phản bội phu nhân, nhăn nhăn nhó nhó quá không lớn vương. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng rất không hiểu, đừng nói vương gia, chính là dân gian thân sĩ, cũng đều là thê thiếp thành đàn. Lão vạn, như thế nào đây? Độc Cô Huyền đứng tại một đỉnh núi, cười ha ha mấy tiếng về sau, nhìn về phía Vạn Trấn. Vạn Trấn hít sâu một hơi. Cảm thấy không khí nơi này lộ ra thân thiết, cùng trấn Nam Thành không khí hoàn toàn khác biệt. Tiểu vương gia, bội phục. Độc Cô Huyền bây giờ nhìn lại 16-17 tuổi, cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, thực sự rất khó tưởng tượng nguyên bản bộ dáng. Hơn nữa Độc Cô Huyền quen thuộc, một chút không có cảm giác xa lạ, giống như đi qua rất nhiều lần đồng dạng, nhẹ nhõm thông qua trận pháp đi tới đất liền. Nhưng cái này hiển nhiên là lần đầu tiên. Chỉ có thể quy kết làm trí tuệ của hắn hơn người, làm việc thành thạo điêu luyện, so lên chính mình cái này lão giang hồ còn lão luyện. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, ha ha. Độc Cô Huyền hướng về phía sơn cốc cất tiếng cười to. Vạn Chấn cười nói, tiểu vương gia là bị nhịn hỏng. Ai? Độc Cô Huyền lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta không sai biệt lắm có thể hiểu. Ngươi không có thân thân thể sẽ là sẽ không hiểu. Độc Cô Huyền khoát tay nói người khác sẽ nói giả mồm. Phụ vương nhưng không chỉ là một tòa núi lớn, quả thực liền là một cái sơn mạch to lớn, vắt ngang ở trước mắt không thể vượt qua. Cho dù mình bây giờ trí tuệ cùng tư chất, tại sư phụ trong mắt, đem tới vẫn là rất khó đạt tới phụ vương thành tựu. Hắc hắc. Bất thình lình một tiếng cười quái dị vang lên. Vạn Chấn nhíu mày. Một cái khô gầy lão giả chậm rãi từ một khối đá sau hiện lên, bước lên tảng đá quan sát bọn hắn. Một trận gió thổi tới, cái này tiểu tụy lão giả giống như một cái trên cây trúc gánh lấy một cái quần áo, trống rỗng, gầy như que tuổi. 12. Chương 1281, thắng lợi dễ dàng. Vạn Chấn lạnh lùng nói, ngươi là thần thánh phương nào? Tới lấy tính mạng các ngươi người. Tiểu tụy lão giả cười quái dị một tiếng. Độc Cô Huyền bật cười, lại một cái tới ám sát ta. Ta nói các ngươi thật là không có tiền đồ nha, muốn đối phó phụ vương cái kia liền trực tiếp đi ám sát hắn nha, giết ta một đứa bé có gì tài ba. Giết ngươi, Lý Trừng không hiển nhiên trong lòng đại loạn, tự nhiên là dễ dàng đối phó. Tiêu tụy lao giả âm lãnh trên con mắt xuống dò xét Độc Cô Huyền, bất quá không nghĩ tới, ngươi lại có bản lãnh như thế, kém một chút lửa gạt được lao phu con mắt. Ngươi cái này song lao mắt còn thật lợi hại nha, có thể nhìn thấu thuật dịch dung của ta, xưng tên ra đi. Các ngươi liền làm cái quỷ hồ đồ a. Tiêu tụy lao giả bất thình lình gõ gõ chỉ. Ẩm. Ẩm. Như chống quân mánh lôi, không khí chấn động. Tám đạo nhân ảnh từ núi rừng bên trong nổi lên, bốn phương tám hướng hình thành một vòng tròn, cách khoảng 30 mét, khí cơ đã xa xa khóa chặt. Nha, có chuẩn bị mà đến, chúng ta là rơi xuống các ngươi trong vòng đây. Độc Cô Huyền vỗ tay cười nói, bội phục nha. Chính mình thế nhưng là người mang che trời quyết, bọn hắn là không thể nào suy tính ra chính mình xuất hiện vị trí, cái kia chính là dự liệu được. Xem ra đối với mình còn là hiểu rất rõ. Hắn quay đầu nói, lão vạn, từ cô không phải đã trải qua dọn dẹp trong thành nội gian sao, sao còn có. Từ cô nương thanh lý ra không ít nội gian, nhưng nội gian thứ này, rất khó dọn dẹp sạch sẽ. Ai, Trấn Nam Thành nhìn như nghiêm mật, kỳ thật cùng cái sảng không có gì khác biệt. Đã trải qua không tệ, có chút cũng không phải là nội gian, chẳng qua là nhãn tuyến, khó lòng phòng bị. Còn là không có dân tâm đây này. Lòng người hay thay đổi. Làm sao có thể mỗi người đều kính phục? Vạn Chấn lắc đầu. Nam Vương Phủ đã là cùng ca tụng, không người không khâm, nhưng lại thế nào tốt, cũng chắc chắn sẽ có người oán hận. Các ngươi là muốn kéo dài thời gian. Tiêu tụy lao giả giống như cười mà không phải cười, lắc đầu, vô dụng. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là làm sao biết ta sẽ tới đây? Cái này rất dễ đoán. A, ngươi đã rời nhà trốn đi, đó nhất định là càng xa càng tốt, càng không dễ dàng tìm tới càng tốt. Húng chi ngươi nhất định rất hiếu kỳ đất liền, còn có họ Vạn cũng là đất liền người, cho nên nha. Chờ một chút, ngươi thế nào biết ta muốn rời nhà trốn đi? Độc Cô Huyền một cái bắt lấy yếu hại. Hắn quay đầu nhìn về phía Vạn Chấn. Biết mình rời nhà trốn đi chỉ có Vạn Chấn, thậm chí rất nhiều hộ vệ đều không rõ ràng, chớ nói chi là người ngoài. Vạn Chấn nhìn ra trong mắt của hắn hoài nghi, tức giận khẽ nói, tiểu vương gia, ngươi cái này ánh mắt gì? Không phải ngươi. Tiểu vương gia ngươi cảm thấy thế nào? A, ngươi là khinh thường ở đây, vậy rốt cuộc là ai? Độc Cô Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngươi không có trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài A. Không có. Không có làm cái gì chuẩn bị, từ đó để cho người nhìn ra sơ hở. Ta liền sợ như thế, cho nên chẳng hề làm gì, giống nhau bình thường, quần áo bao khỏa đều không mang. Ha ha. Tiêu tụy lão giả lắc đầu, tiểu vương gia không hổ là tiểu vương gia, có nam vương gia phong thái, gặp phải nguy cơ sinh tử vẫn có thể ung dung không đội, đáng tiếc nha đáng tiếc. Hắn vung tay lên. Chấm đã. Độc Cô Huyền quát. Tiêu tụy lao giả nhíu mày. Độc Cô Huyền nói, ta còn quên nói cho các ngươi một việc. Tiêu tụy lao giả lắc đầu, tiểu vương gia, chỉ hoãn thời gian là vô dụng, không có người biết các ngươi rời đi. Kỳ thật các ngươi thật giết không được ta. Độc Cô Huyền nói. Tiêu tụy lao giả phát ra cười lạnh một tiếng. Độc Cô Huyền nói, viên cô. Gợn sóng lóe lên, Viên Tử Yên một bộ áo tím ra hiện ở bên cạnh hắn, thanh lệ tuyệt luân, dung quang soi người. Lại có không thể nhìn thẳng cảm giác. Bế quan về sau Viên Tử Yên tu vi tinh tiến càng lớn, nhất là tinh thần mạnh hơn vượng, tựa như một lượt mặt trời nhỏ lóa mắt. Vẹn vẹn vừa xuất hiện, liền vượt trên tất cả mọi người khí thế. Vạn Chấn cảm thụ nhất là mãnh liệt, sinh lòng bất an. Hắn tóc hiện đối mặt mình Viên Tử Yên lúc, đã không có nắm chắc tất thắng, cái này cũng không hay. Huyền Nhi, bọn họ là ai? Viên Tử Yên trong veo sóng mắt quét qua tất cả người, cuối cùng rơi vào tiểu tụy trên người lão giả, nhàn nhạt hỏi Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền cười nói, Viên cô cô, là muốn giết ta, một mực giấu đầu lỗ đuôi, không thông bẩm danh hảo. Đủ cẩn thận, sợ thất bại đi. Viên Tử Yên tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ khỏe miệng chứa một tia cười lạnh, khinh thường nói, hạng giá áo túi cơm, không có gan loài chuột. Làm càn. Tiêu tụy lão giả gào to, hai mắt đống nhiên như điện bắn ra, điện quang liền muốn đâm vào Viên Tử Yên đôi mắt. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lóe lên, đột nhiên trở nên thâm thúy. Tiêu tụy lão giả thân thể mãnh liệt nghiêng về phía trước, như lực lượng vô hình mạnh mẽ dắt hắn, sắc mặt đống nhiên trắng bệch như tờ giấy. Hắn nguyên bản liền tiểu tụy như củi, mặt mũi nhăn nheo, tái nhợt về sau như một cỗ thầy khô dọa người. Ngươi! Tiêu tụy lão giả khỏe miệng quần cuộn chảy máu. Viên Tử Yên khinh thường cười một tiếng, gà đất chó sành, còn dám làm càn. Nàng sóng mắt quét về phía chung quanh tám cái lão giả, các ngươi đây, ở lại làm gì, còn chưa lên chịu chết. Tám cái lão giả cách hơn 30 mét, không có vọng động, chỉ nhìn chằm chằm tiểu tụy lão giả nhìn, chờ đợi động tác tay của hắn. Bọn hắn tuổi rất cao, không có như vậy khí thịnh, giống như không nghe thấy Viên Tử Yên mắng chửi cùng chào phúng. Độc Cô Huyền cười nói, Viên cô cô, thật là huy phong nha. Tiêu tụy lão giả hung dữ chừng lấy Viên Tử Yên, từ từ lao đi ngoài miệng máu, cười lạnh nói, sát thực huy phong. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Đi. Tiêu tụy lão giả bất thình lình vung tay lên. Tám cái lão giả bắn ra, như hoa tươi nở rộ, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Viên Tử Yên liếc liếc mắt Vạn Chấn, bên trái. Đồng thời vung tay bay ra hai đạo bạch hồng, trong nháy mắt đuổi kịp hai cái lão giả, nhanh đến mức không cho hai giả người cơ hội né tránh. Vạn Chấn tả hữu khai cung, cũng bắn ra hai đạo bạch quang, tốc độ nhanh chóng không kém hơn Viên Tử Yên bạch hồng, đuổi kịp hai giả người. Hai người lại quăng tay. Dừng tay. Tiêu tụy lão giả gào to lấy nhào về phía Viên Tử Yên. Độc Cô Huyền hì hì cười một tiếng, vung ra một đạo tử quang bắn về phía tiểu tụy lão giả. Tiêu tụy lão giả chắc lóe, tử quang rẽ ngoặt đuổi kịp hắn, quán ngực mà qua mang ra một chùm máu tươi. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, ngực phải bên trên là một cái lớn chừng quả đấm huyết động, cuồn cuộn tuôn ra máu tươi. Ngươi! Hắn ngẩng đầu trừng mắt về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền cười nói, Tử Dương Toa, uy lực như thế nào? Ngươi! Tiêu tụy lão giả cắn răng, cấp tốc phong bế huyết động chung quanh huyệt đạo, ở ngực phải cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thời khắc mấu chốt na di chung quy tránh đi yếu hại. Viên Tử Yên lóe lên đến phía sau hắn, phong hắn cái khác huyệt đạo. Tiêu tụy lão giả một cái định trụ như pho tượng, hai mắt trừng lớn, lóe ra phẫn nộ. Đáng tiếc Viên Tử Yên nguyên lực kỳ dị, hắn như thế nào xông huyệt đều vô dụng, bị phong bế không thể động đậy một cái. Tám cái lão giả đều là rơi xuống cỏ dại bùn trong đá, không ai trốn thoát. Vạn Chấn tiến lên đem bọn hắn từng cái đề cập tới đến, quan sát tỉ mỉ, cuối cùng lắc đầu từ bỏ tranh luận. Hắn một cái cũng không nhận ra. Viên Tử Yên nhìn về phía Độc Cô Huyền, Huyền Nhi, ngươi thật có thể hồ nháo. Cảm ơn Viên cô cô ân cứu mạng. Độc Cô Huyền tiến lên muốn kéo nàng tay ngọc, lại bị nàng một bàn tay đập rơi. Độc Cô Huyền lúc này mới chợt hiểu, mình bây giờ bộ dáng là người lớn rồi, cô cô, phụ vương biết rõ à. Ngươi nói xem. Hết thảy đều chạy không khỏi lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Độc Cô Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, ta là trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Ngươi bây giờ còn non lắm. Ai? Độc Cô Huyền thở dài. Viên Tử Yên hé miệng cười khẽ. Dưới cái nhìn của nàng, Độc Cô Huyền tư chất tuyệt thế, thông minh cũng tuyệt đỉnh, có thể nghĩ đạt tới lý trường không thành tựu, gần gũi không có khả năng. Nhưng hắn nhỏ như vậy, vẫn là muốn cổ vũ làm chủ, không thể đánh mất hắn nhuệ khí cùng lòng tiến thủ. 12. Chương 1282, giải quyết. Vạn Chấn nhíu mày liếc nhìn bốn phía, Viên cô nương, những người này đến cùng là thế nào biết tiểu vương gia hành tung? Viên Tử Yên lắc đầu. Vạn Chấn nói, còn tưởng rằng là ta tiết lộ đây, tiểu vương gia hành tung chỉ có hai chúng ta biết rõ. Ừm. Viên Tử Yên cười nói, cũng đừng phí tâm tư này, tìm Diệp tỷ tỷ, Lãnh tỷ tỷ các nàng xem nhìn liền biết rõ. Nàng nói chuyện, bóng xanh chớp động, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ bất thình lình ra hiện ở bên cạnh họ, hiếu kỳ nhìn bốn phía. Các nàng một bộ xanh biếc quần áo, duyên dáng yêu kiều. Quần áo như la sen, khuôn mặt như sang trong không tì vết nở rộ hoa sen. Lá cô cô, Lạnh cô cô. Độc Cô Huyền phất phất tay, vui vẻ ra mặt. Hai nữ nghi hoặc liếc hắn một cái, lập tức lộ ra nụ cười, lập tức biết được thân phận của hắn. Độc Cô Huyền trên người khí tức đặc biệt, các nàng không cần xem tướng mạo liền cảm ứng được ra. Độc Cô Huyền sờ một chút khuôn mặt, lại run lẩy bẩy thân thể, thân hình chậm rãi thu nhỏ, khuôn mặt phát sinh biến hóa. Mấy lần hô hấp về sau, hắn khôi phục làm một cái phấn điêu ngọc chắc kim đồng. Lệnh cô cô là cô, ta lại bị đâm giết ta, may nhờ viên cô cứu viện kịp thời, nếu không thì, hai vị cô chỉ có thể thấy ta thi thể. Độc Cô Huyền chen đến giữa các nàng, kéo Lãnh Lộ cùng Diệp Thu tay ngọc. Lãnh Lộ hung hăng vỗ một cái hắn mu bàn tay, sang giọng, chớ có nói bậy. Nàng nghe xong lời này liền cảm thấy chói tai, quá không may mắn, hắn làm sao có thể chết, tuyệt sẽ không chết. Diệp Thu cũng oán trách hắn liếc mắt. Độc Cô Huyền hì hì cười nói, ta chính là muốn biết bọn hắn đến cùng là ai, sao tới là gan lớn như vậy. Hiện tại thời thế phát sinh biến hóa, dần dần tuyệt ám sát, không nghĩ tới còn có chưa từ bỏ ý định tiếp tục muốn ám sát chính mình. Lần này vẫn là rất huyền, chín cái đều là lợi hại lao quái vật. Mình tuyệt không có khoa trương. Vạn Chấn Phi Hồng Thần Đao là lợi hại, nhưng một cái không đối phó được chín lao quái vật, may nhờ viên cô xuất thủ. Lãnh Lộ lóe lên đến ngoài 20 trượng, nhấc lên một cái lao giả. Lao giả khí tức yếu ớt, ngực bị bay đao xuyên qua, nếu như không phải đại tông sư sinh mệnh lực cường tuyệt, chỉ sợ sớm đã tắt thở rồi. Người ra sao tông cao thủ? Vì sao mà tới? Nàng ném đi cái này, nhấc lên một lao giả khác quát hỏi, người đây, cái nào một tông? Nàng nhấc lên cái này đến cái khác, đem 8 cái lao giả đều hỏi khắp, hỏi xong tắc thì ném ra ngoài đi. Viên Tử Yên tắc thì từng cái tiếp nhận bọn hắn, thi triển thiên cơ chỉ cứu sống bọn hắn, nên đón bọn hắn nghi hoặc ánh mắt. Bọn hắn không hiểu vì sao Viên Tử Yên muốn cứu mình. Rõ ràng là cựu địch, nên hận không thể chính mình chết mới đúng, vì sao nhất định phải cứu sống chính mình đâu. Tổng không trông cậy vào chính mình cảm kích nàng A. Đây là tuyệt không có khả năng. Lệnh cô. Độc Cô Huyền nhìn về phía Lãnh Lộ. Lãnh Lộ thở dài, nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, xác thực thật phiền toái, bọn hắn là 9 cái tông môn, mỗi người tất cả loại bất đồng. Liên thủ ám sát ta. Độc Cô Huyền cười nói, vẫn đúng là đủ xem trọng ta nha, đều cái nào mấy tông. Nói ngươi cũng không biết rằng, được rồi, giáo chủ tự sẽ xử trí. Lệnh cô. Ngươi năm kỷ khinh khinh, trong nội tâm có quá nhiều thù cũng không tốt, quên bọn hắn thôi, thật tốt đi chơi. Ta không là tiểu hài tử, lệnh cô. Ngươi là trẻ con. Lãnh Lộ sờ sờ đầu hắn, đem hắn tóc làm loạn, đừng giả mạo đại nhân, chúng ta đi về đi. Viên Tử Yên nói, Lãnh tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ, chờ một chút. Hai người nhìn về phía nàng. Diệp Thu nói, Viên muội muội, chờ một lúc nói cho ngươi, chúng ta đi về trước rồi, bên kia còn có việc. Mượn một bước nói chuyện. Viên Tử Yên vội nói. Diệp Thu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng ánh mắt có dị, nhẹ gật đầu, cái kia đi thôi. Các nàng hướng Độc Cô Huyền khoát khoát tay, nhẹ nhàng mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Độc Cô Huyền thất vọng mất mát, thở dài nói, phía ngoài cố nhiên là tốt, trời cao biển rộng, cũng không có mấy vị cô, cũng rất nhàm chán. Tuổi tác hắn tuy nhỏ, nhưng cũng biết hơn ngắm mỹ nhân, có mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc tại, trấn Nam Thành giống như đều mỹ diệu rất nhiều. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, cũng không có từ trí nghệ Viên Tử Yên mấy người các nàng tuyệt sắc mỹ nhân nhi liền ảm đạm phai mờ. Vạn Chấn bật cười. Độc Cô Huyền nghiêng đầu nhìn hắn, lao vạn ngươi lẽ nào không cảm thấy như vậy? Tiểu vương gia nói tới chính là. Vạn Chấn cười gật đầu, không có mấy vị cô nương tại, xác thực rất không thú vị. Bất quá ta nghĩ, thiên hạ lớn, tiểu mỹ nhân còn nhiều. Chúng ta phải thật tốt gặp một lần. Tiểu vương gia, lẽ nào đây là ngươi nghĩ ra được nguyên nhân căn bản? Đúng vậy. Đây là đừng để từ cô nương các nàng nghe được tốt, nếu không thì. Đây là bản tính, có quan hệ gì? Độc Cô Huyền khẽ nói, phụ vương ta càng háo sắc hơn, cũng không thấy các nàng oán trách. Vạn Chấn không phản bác được. Viên muội muội, chuyện gì, nói đi. Ba người các nàng dừng ở một đỉnh núi, chung quanh mây bay chậm rãi lưu chuyển, từng tòa đỉnh núi như phù đảo. Diệp tỷ tỷ. Lãnh tỷ tỷ, thống cô nương bên kia còn tốt đó chứ? Còn tốt. Nàng có bầu, các ngươi biết rõ a? Ừm. Không biết an bài như thế nào. Viên Tử Yên chần chờ một cái, hỏi, lão gia là muốn ở bên kia kết hôn đây, còn là tại trấn Nam Thành bên này kết hôn? Lãnh Lộ nói, giáo chủ đã trải qua quyết định, muốn tại mây lớn bên kia kết hôn, bố trí một tòa Nam Vương phủ biệt phủ. Cái kia thống cô nương nàng. Thống cô nương thông khoái đáp ứng, không có giận dỗi. Diệp Thu cười nói, Viên muội muội ngươi đang lo lắng cái gì? Ta nhìn lão gia rất xích mích, rất khó chịu. Giáo chủ đúng là rất xoắn xuýt thống khổ, nhưng bây giờ đã trải qua nghị thông suốt rồi. Thật nghĩ mở à nha. Giáo chủ dù sao trí tuệ hơn người. Lãnh Lộ nói, nên để xuống lúc có thể thả xuống được, nên giải thoát lúc có thể giải cởi. Cảm ơn trời đất. Viên Tử Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại mấu chốt là tiểu vương gia. Lãnh Lộ nhíu mày, hành tung đã lộ, rất khó lại giấu được. Đến cùng là ai? Viên Tử Yên chìm xuống mặt ngọc, ai tiết tiểu vương gia hành tung? Giáo chủ. Diệp Thu lộ ra vẻ tươi cười. Viên Tử Yên đôi mắt sáng một cái trừng lớn. Lãnh Lộ thanh lãnh khuôn mặt lộ ra mỉm cười, cái này là cố ý rèn luyện tiểu vương gia đây, để hắn nhiều mở mắt một chút, học hỏi kiến thức. Viên Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, ta nói không có người biết tiểu vương gia hành tung, lại là giáo chủ. Nàng lập tức lắc đầu, tiểu vương gia nếu là biết rõ, nhất định sẽ thương tâm. Diệp Thu cười nói, cho nên không thể nói cho hắn biết. Ai? Viên Tử Yên thở dài. Bày ra như thế cái cha, tiểu vương gia cũng xác thực không dễ dàng, cũng khó trách kìm nén đến chạy đến. Cái kia viên muội muội, chúng ta đi trước một bước. Có cực khổ hai vị tỷ tỷ. Hai nữ lóe lên biến mất, Viên Tử Yên lóe lên trở lại Độc Cô Huyền bên người, nhìn Độc Cô Huyền chính đang lục soát chín cái lao giả thân. Đem trên người bọn họ bạc đều móc ra, còn có một chút bảo kiếm loại hình, lục soát đến mặt mày hớn hở, khoái hoạt vô cùng. Nhìn thấy Viên Tử Yên xuất hiện, Độc Cô Huyền vứt cho nàng một thanh tiểu kiếm, "Viên cô cô, nhìn xem cái này như thế nào." Viên Tử Yên rút ra tiểu kiếm, vỏ kiếm màu xanh sẫm, màu sắc cổ xưa sặc sỡ, thân kiếm trong veo như nước. Nàng cong ngón búng ra, minh thanh như rồng gầm, vừa nghe là biết là bảo kiếm. "Hảo kiếm, cho viên cô câu ngươi nha." "Ta mới không cần." Viên Tử Yên trả lại kiếm trở vào bao, ném về cho hắn. Vạn Chấn cười nói, "Viên cô nương là ghét bỏ chủ nhân của nó." "A." Độc Cô Huyền cười nói, "Cũng đúng, lao đầu tử xác thực không sạch sẽ, hoán ta suy nghĩ không chu toàn. Ngươi có cái này tâm là được." Viên Tử Yên bày tay ngọc, "Thả bọn hắn đi, ta cũng đi thôi." "Thả?" Độc Cô Huyền bất mãn, "Viên cô cô, lại thả đi." "Ân, để bọn hắn đi trấn Nam thành lãnh phạt." "Bọn hắn có thể đi." "Sẽ đi." "Hắc hắc, cái kia tốt." Độc Cô Huyền lộ ra nụ cười. 12. Chương 1283, rời tâm. Hắn quan sát cái kia chín cái lao giả, ánh mắt quét tới quét lui. Bọn hắn khí tức ổn định, lộ vẻ nhưng đã tốt rồi, sẽ không bỏ mệnh, cái kia hẳn là nằm ở tiếp mạng giai đoạn. Cho nên Viên cô cô nhất định là hạ thủ đoạn, bước đến bọn hắn không thể không đi trang phục lao dịch, đây quả thật là rất sảng khoái. Đối với thiên ngoại thiên cao thủ tới nói, trang phục lao dịch nhưng thật ra là hành hạ lớn lao, tựa như chậm dao cùng thịt. Đây quả thật là càng làm cho khoái ý. Độc Cô Huyền hóa thành một luồng khói nhẹ, đẩy ra cửu lão người huyệt đạo, đứng ở Viên Tử Yên thân vừa quan sát bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao khôi phục động tác, thật sâu nhìn một chút Viên Tử Yên, ôm một cái quyền coi như là cảm ơn ân cứu mạng, nhiên sau đó xoay người bồng bềnh mà đi. Viên Tử Yên cất giọng nói, "Sau 10 ngày, mang theo các ngươi tông môn người một khối đi trấn Nam thành trang phục lao dịch." Cửu lão người thân hình dừng lại. "Nếu như không đi, hoặc là các ngươi tông môn người chạy trốn, vậy liền chớ trách ta trấn Nam thành thành vệ không khách khí, bắt được liền phế bỏ võ công." Cửu lão người nhíu mày. Viên Tử Yên hừ một tiếng, "Các ngươi sẽ không cho rằng không biết rằng các ngươi tông môn a? Cái kia có thể thử một lần." Cửu lão người sắc mặt tâm trầm. Bọn họ cũng đều biết lúc trước tới là Diệp Thu cùng Lãnh Lộ hai vị thánh nữ. Thanh Liên thánh giáo thánh nữ a, quan soi lòng người như quan trong lòng bàn tay đường vân. Mình tâm tư chỉ sợ không lừa gạt được các nàng, tông môn cũng đã bị tiết lộ ra ngoài, trốn không trốn đâu. Viên Tử Yên nói, "Các ngươi sẽ cảm thấy tông môn vô tội, các đệ tử chịu liên lụy, đáng tiếc, vậy chỉ có thể oán các ngươi a, các ngươi nếu không thể để bọn hắn lãnh phạt, cũng muốn oán các ngươi." Nàng lắc đầu, "Đến lúc đó toàn bộ phế bỏ võ công, các ngươi tông môn cũng là xong đời, lần này các ngươi liền hài lòng a." Nàng vỗ tay cười khẽ, cười tươi như hoa, "Đúng rồi, nếu như mượn đao giết người, trả thù tông môn của mình, biện pháp này liền rất tốt, đúng hay không?" Cửu lão người sắc mặt âm trầm ác. "Nếu như bọn hắn không để cho tông môn các đệ tử tiến đến bị phạt, há không phải là đối tông môn lòng mang ý đồ xấu, muốn diệt tông? Cái này một cái mũ giam đến quá hung ác. Đi đi đi đi, đừng quên, 10 ngày." Viên Tử Yên bày tay ngọc. Cửu lão người hừ một tiếng, đồng bệnh mà đi. Độc Cô Huyền cười nói, "Cô cô hà tất cùng bọn hắn dài dòng, không tùy thu thập. Không cùng bọn hắn giảng minh bạch, liền là không dạy mà giết, cũng không hợp với chúng ta Nam Vương phủ quý củ." "Ai?" Độc Cô Huyền lắc đầu thở dài. "Lại thế nào à nha?" Viên Tử Yên cười hỏi. "Quý củ?" Độc Cô Huyền lắc đầu thở dài, "Không thôi, luôn luôn quy củ, Vương phủ quy củ cũng quá nhiều. Ngươi là không kiên nhẫn, không muốn chịu trói buộc, đúng hay không?" Viên Tử Yên cười nói. "Cô cô, lẽ nào ngươi không phiền?" "Không phiền? Không có khả năng." Độc Cô Huyền hì hì cười nói, cô câu ngươi là khiếp sợ phụ vương uy nghiêm, không dám nói đi. Dựa theo lão gia nói, những quy củ này là một tòa vương phủ trụ cột, nếu như không có những này trụ cột, vương phủ cách ngược lại cũng không xa. Chỉ cần có phụ vương tại, vương phủ liền đổ không được. Độc Cô Huyền không khách khí nói, không có phụ vương, có những quy củ này cũng vô dụng, vương phủ như cũ ngược lại. Vậy cũng chưa hẳn. Viên Tử Yên cười nói, lần trước lao ra bế quan, lòng người bàng hoàng, không dựa cả vào quy củ trói buộc mọi người, tất cả đi việc, không có lộn xộn sao. Đó là bởi vì còn có hy vọng, nếu quả thật kết luận phụ vương về không được, vậy coi như chưa hẳn nha. Huyền Nhi, ngươi nha, ý nghĩ quá nguy hiểm. Viên Tử Yên lắc đầu, mau mau đi chơi đi, thừa dịp tuổi còn nhỏ, thật tốt chơi. Tốt ta. Độc Cô Huyền mặt ủ mày trao gật đầu. Mình bây giờ quá nhỏ, cho dù trí tuệ lại kinh người, cũng không nói trang phục lực, viên cô cô là sẽ không nghe chính mình. 8 ngày sau đó, 9 cái tông môn đến trấn Nam Thành, hướng thành vệ tự thú. 9 tông hối hợp lại cùng nhau, tổng cộng có hơn 4 vạn người. Hơn 4 vạn người tụ cùng một chỗ, thanh thế cực hùng vĩ, chọc cho qua lại trấn Nam Thành đám người ghé mắt. Nhao nhao hiếu kỳ nghe ngóng. Cuối cùng thăm dò được là 9 tông cao thủ liên hợp ám sát tiểu vương gia, bọn hắn lập tức lắc đầu không thôi, chế giễu không biết lượng sức. Tiểu vương gia gặp phải ám sát nhiều đi, nhưng cho đến nay, cái nào tạo thành uy hiếp? Không nói đến tiểu vương gia hộ vệ bên cạnh, liền là tiểu vương gia chính mình cũng có nam vương gia hộ thân bảo vật, cũng không phải là đương thời cao thủ có thể ngăn cản. Bất quá bọn hắn cũng biểu đạt hưng phấn. Có nhiều như vậy lao dịch, nam cảnh con đường sẽ trở nên càng rộng càng giàu càng bằng phẳng. Đối tất cả mọi người đều có mạc đại tiện lợi. Còn có mương nước các loại, càng là được ích lợi vô cùng. Cho nên bọn hắn đối lao dịch là báo cực lớn hoan nghênh, đối 9 tông các đệ tử nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười, cực kỳ nhiệt tình. Cái này khiến 9 tông các đệ tử kinh ngạc, còn cho là mình làm việc cực được lòng người, trấn Nam Thành đám người đắng Nam Vương phủ lâu rồi. Nhìn thấy như vậy, bọn hắn chợt cảm thấy hùng hồn, vì dân xin cứu rút, thay thiên hành nói, chỉ tiếc Nam Vương thế lớn, chỉ có thể nhận nhất thời chi nhục. Bọn hắn lên cực mạc đại hy vọng, cường đại tâm khí, chống đỡ lấy bọn hắn chịu đựng qua trước 10 ngày, về sau liền biết rõ chân tướng. Đến lúc đó, cũng thích hướng khổ lụy. Bọn hắn tụ cùng một chỗ lúc làm việc, đàm luận nhiều nhất liền là Nam Vương gia hôn sự, nghe nói tại Mây Lớn muốn cử hành đại hôn, cưới Mây Lớn hoàng đế, trở thành Nam Vương chắc phi. Bọn hắn đầu tiên nghĩ biết rõ ràng thật giả. Lẽ nào Lý Trừng không thật không có phi thăng? Nếu thật là thế thân, làm sao có thể cưới Tống Ngọc Tranh? Khỏi phải nói đừng. Tống Ngọc Tranh đều sẽ không đáp ứng gả cho một cái thế thân, cho nên chỉ có một lời giải thích, Lý Trường không không có phi thăng. Cái này để bọn hắn cực kỳ thất lạc cùng phẫn uất. Lý Trường không lấy càng ti tiện thái giám chi thân, trước tiên cưới tháng đủ đệ nhất Mỹ Nhân Nhi, hiện tại lại muốn kết hôn Mây Lớn đệ nhất Mỹ Nhân Nhi. Lao Thiên cũng quá không công bằng. Còn có Tống Ngọc Tranh, thân là đường đường Mây Lớn hoàng đế, có thể nào làm một cái chắc phi đâu. Không cảm thấy quá làm đoàn chính mình. Dù cho nàng vi tình sở khốn, cái kia Mây Lớn hoàng thất đây, thái thượng hoàng đây, sao có thể đáp ứng chứ? Còn có Mây Lớn văn võ bá quan, như thế nào đáp ứng? Bọn hắn tụ cùng một chỗ, phẫn uất cảm khái, nghị luận không ngớt, như thế nào đều cảm thấy thế đạo bất công. Bọn hắn cùng một chỗ phản đối Lý Trường không là thuận theo dân tâm, chỉ sợ tất cả mọi người tại bất mãn, đáng tiếc không có đảm lượng phản đối. Bọn hắn đứng ra, nhất định sẽ bị thế nhân ca tụng, lưu truyền thiên cổ. Ý nghĩ này để bọn hắn sục sôi, tràn ngập sứ mệnh cảm giác. Nhưng theo lấy một tháng trôi qua, Lý Trường không sau khi đám cưới, bọn hắn chí khí cùng nhuệ khí cũng bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Bọn hắn ý nghĩ là muốn phản Lý Trường không, phản Nam Vương Phủ, nhưng có thể đổi một loại phương thức, không muốn miễn cưỡng. Đối mặt đối cứng quá không sáng suốt, có thể quanh co khúc khó hiểu, mượn đao giết người. Qua một tháng nữa, bọn hắn ý nghĩ lại biến, cảm thấy có thể đánh vào nội bộ, trước tiến vào Trúc Cấm Ti, hiểu rõ Trúc Cấm Ti, tìm kiếm sơ hở. Như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều sức lực. Tháng thứ 3 thời điểm, bọn hắn đã trải qua cảm thấy, còn là tạm thời hoa nước cầu toàn, chờ người khác đánh đổ Nam Vương Phủ, tiếp đó thừa cơ mà lên tốt, chính mình còn là không làm chim đầu đàn tốt. Bọn hắn đã quen lao dịch. Nguyên bản một mực cảm thấy đắng, hiện tại cảm thấy cũng còn tốt, không đắng như vậy, quen thuộc thành hiển nhiên. Bọn hắn trong lúc vô tình cải biến tâm tính, lại không coi mình là võ lâm cao thủ, mà là bình thường phổ thông bách tính. Cân nhắc chuyện lại không như vậy cấp tiến, dần dần an vu hiện trạng. Sẽ cảm thấy lần này rất may mắn, không có bị Nam Vương phủ trấn áp, có thể an an ổn ổn sống sót, mặc dù mệt một chút cũng là may mắn. Lần tiếp theo lại cùng Nam Vương phủ đối đầu, chỉ sợ cũng không có rộng như vậy dung. So với hy sinh vì nghĩa, chí lớn kịch liệt, như thế sống bình an cũng là không sai. Không có thứ gì sống sót trọng yếu. Chờ 1 năm qua đi, bọn hắn kết thúc lao dịch, một lần nữa trở về Sơn Môn thời điểm, hoàn toàn mất đi nhuệ khí. 12. Xin phép nghỉ một đêm. Lại đến cuối tuần A, xin phép nghỉ một đêm. 12. Chương 1284, thân truyền thụ. Bọn hắn đã trải qua hoàn toàn không muốn đối phó Nam Vương Phủ. Lý Trừng Không Phi Thăng đã trải qua chứng minh là lời đồn. Nếu như không phải lời đồn, ai cùng Tống Ngọc Tranh sinh con gái, cũng không thể vì che giấu hắn Phi Thăng mà cùng một cái thế thân hoặc là một cái nam nhân khác ca. Tống Ngọc Tranh con gái sinh ra ngày, lời đồn liền tan vỡ. Lần này tất cả mọi người biết rõ bị Lý Trừng Không đùa nghịch, hát vừa ra nghịch không thành kế, đem tất cả mọi người thịnh nhập trong đó. Bày ra địch lấy yếu, gậy ông đập lưng ông. Bất quá tốt là, hắn một mực không có xuất thủ, đều là Viên Tử Yên tới Trúc Âm Ti tới Trấn Nam Thành thành vệ tại động tác. Thậm chí Nam Vương Phủ cao thủ đều không có xuất động. Nam Vương Phủ cường đại cỡ nào có thể nghĩ. Không chỉ cái này chín tông mất đối phó Nam Vương Phủ tâm tư, thiên hạ tất cả tông cũng đều tức này đọc. Thiên hạ này võ lâm đã là Nam Vương Phủ võ lâm, không có gì có thể cãi lại cùng phản kháng cũng vô dụng, đại thế như thế, không thể nghịch thế mà động. Nam Vương Phủ hậu hoa viên. Một vòng trăng sáng treo cao, như mâm ngọc nhẹ xoáy, rơi xuống thanh huy. Trong hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng, một tòa tiểu đình bên trong, Lý Trừng Không ngồi ngay ngắn, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ sóng vai đứng tại trước người hắn. Lao ra, hiện tại cứ như vậy cái tình huống, xác thực đã trải qua lòng người tản mạn khắp nơi. Viên Tử Yên lắc đầu thở dài, không có hy vọng đạt đến Lao ra nguyện vọng. Lý Trừng Không nhíu mày, khẽ nhấp một cái rượu ngon. Từ Trí Nghệ đầu bình ngọc cho hắn lại rót đầy, nhẹ nhàng lắc đầu, xác thực không có biện pháp, Viên muội muội căn bản không có xuất thủ, là bọn hắn tự động tán loạn, không nên thân. Ai? Lý Trừng Không lắc đầu. Viên Tử Yên hé miệng cười nói, Lao ra, thiên ý như thế, không oán ta được ha. Sao không oán ngươi? Lý Trừng Không khẽ nói, cũng là ngươi xuất thủ quá nặng, dọa lấy bọn hắn. Viên Tử Yên lập tức trừng lớn đôi mắt sáng. Từ Trí Nghệ cười nói, Viên muội muội cũng không nghĩ tới bọn hắn như vậy không nén nổi chuyện, không chịu đựng được. Viên Tử Yên bận bịu dùng sức chút đầu. Lý Trừng Không để xuống chén rượu, thở dài, mà thôi, việc đã đến nước này không làm gì được, cũng không thể lại đem bọn hắn lồi động. Lại cổ động cũng không dùng. Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn đã sớm sợ vỡ mật, dậy không nổi. Từ Trí Nghệ gật gật đầu, đất liền võ lâm bên kia còn kém một chút, Chu muội muội không thích quản sự. Ngạo xương em gái so với Viên muội muội, thủ đoạn muốn không lưu loát quá nhiều, huống chi đất liền xa lớn xa hơn Thiên Nguyên Hải, tình huống phức tạp hơn. Mặc dù từ đại tông xuất thủ, cường hành mua chuộc, nhưng hậu hoạn cũng không nhỏ, những này đỉnh tiêm đại tông nội tình thâm hậu, thở ra hơi liền bắt đầu không phục, các loại mờ ám không ngừng. Hiện tại làm cho cả cái nội địa võ lâm bắt đầu không ổn định, đất liền Trúc Âm Ti cũng còn lâu mới có được Thiên Nguyên Hải Trúc Âm Ti cường thế. Xét đến cùng, còn là ti chủ kém một chút. Không ngại. Lý Trừng Không khẽ nhấp một cái rượu ngon. Nếu không thì, chúng ta thay đổi. Viên Tử Yên cười nói, ta tới làm đất liền ti chủ, Chu muội muội làm Thiên Nguyên Hải. Lý Trừng Không tức giận trừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn không phục, vậy liền để bọn hắn chịu phục. Tự mình làm đất liền Trúc Âm Ti ti chủ, khẳng định sẽ chọc cho đất liền võ lâm tất cả tông không phục, nhưng chính mình có lòng tin có thể áp đảo bọn hắn. Được rồi. Lý Trừng Không nói, thuận theo hiển nhiên, lại nhìn Ngạo Xương bản lĩnh, nàng cần phải hảo hảo rèn luyện. Lao ra, đây không phải rèn luyện không mài giũa chuyện. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Đây đúng là thiên phú. Viên muội muội có loại này trị chuyện thiên phú, chính mình liền kém xa tít tắp, Chu muội muội cũng kém một bậc. Chu muội muội trong xương cốt cùng chính mình đồng dạng, không thích nhiều chuyện, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể yên lặng tốt nhất. Mà Viên muội muội cùng chính mình hai người bất đồng, chỉ sợ thiên hạ không loạn, càng có chuyện càng hưng phấn, càng linh động. Cho nên mình cùng Chu muội muội không thích hợp làm ti chủ, Viên muội muội thích hợp. Chắc hẳn Chu muội muội làm được thật cực khổ, không giống Viên muội muội giống như làm không biết mệt. Lý Trừng Không liếc xéo Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ, hai người các ngươi làm mưu đồ đoạt quyền a? Muốn đoạt Ngạo Xương quyền? Lao ra. Viên Tử Yên yêu kiều cười, đừng nói đến khó nghe như vậy nha. Ngươi là rảnh rỗi đến phát chán. Lý Trừng Không nói. Viên Tử Yên bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực rất nhàm chán. Trúc Âm Ti hy vọng càng thịnh, Thiên Đạo Liên Minh đã trải qua giải tán, tất cả tông gần như đều đã đưa vào Trúc Âm Ti. Nhất là Trúc Âm Ti có lệnh đặc xá, không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, gia nhập lên không có chút nào gánh nặng. Trúc Âm Ti cơ hồ đem thiên hạ tất cả tông một mẻ hốt gọn, trừ những cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn giật tông môn, tạo thành một nhà độc đại cục diện. Cục diện này vừa vặn cùng Lao ra kỳ vọng trái ngược, tạo thành không hy vọng nhất cục diện, một phen khổ tâm hoàn toàn lãng phí, cho nên người tính không bằng trời tính. Trong ti tất cả tông cũng hoàn toàn an phận xuống, có tranh chấp căn bản không cần chính mình cái này ti chủ ra tay. Mình bây giờ tựa như là ngồi không ăn bám, thuần túy liền là cái bài trí, suốt ngày, trừ nhìn xem tổng hợp đi lên tình báo, không có việc gì. Mà tình báo chuyện thường thường là giao đến từ tỷ tỷ trên tay, cũng không cần chính mình sơ chạm, chỉ quét mắt một vòng là đủ. Mình bây giờ rảnh đến toàn thân ngứa. Vậy liền bế quan đi. Lý Trừng không nói, thật tốt bế quan, tranh thủ lại tiến vào một tầng. Viên Tử Yên hờn dỗi, lao ra, lại bế quan, ta liền muốn phi thăng nhà. Nghĩ lên lần trước bế quan, nàng lòng còn sợ hãi. Hơn nữa lần trước bế quan hiệu quả rõ rệt, tinh tiến một mảng lớn, ẩn ẩn cảm thấy thiên địa lực lượng tồn tại. Đây là một cái cực nguy hiểm báo hiệu. Lại tinh tiến đi xuống, chính mình liền sẽ giống lao ra đồng dạng bị ủy thác trời cao, chính mình cũng không có lao ra bản lĩnh, bay đi lên còn có thể trở về. Lý Trừng không cười nói, yên tâm, phi thăng cũng có thể kéo ngươi xuống, có thể tìm được ngươi. Viên Tử Yên vội vàng lắc đầu, còn là chờ một chút đi. Nàng thực sự không muốn lại bế quan. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra, tiểu quận chúa nhưng tìm lấy sư phụ. Muốn hay không mời một vị danh sư. Viên Tử Yên quăng tới cảm kích ánh mắt, cuối cùng đem đề tài này chuyển hướng đi, nói thêm gì đi nữa, chính mình liền bị cường hành bế quan, thật đáng sợ. Không cần, ta tự mình giáo dục là đủ. Chính mình dạy. Viên Tử Yên kinh ngạc, cái kia tiểu vương gia. Đã có thể chính mình dạy tiểu quận chúa, vì sao không thể chính mình dạy tiểu vương gia? Huyền Nhi hay là người khác dạy tốt? Lý Trừng không lắc đầu, văn có ông ngoại bà ngoại hắn, võ có Lý tiên sinh, đã đầy đủ. Lúc mới bắt đầu bởi vì đã đáp ứng Độc Cô Cản cùng Lý Thuần Sơn, về sau là bởi vì có Ngủ Thuệ, phản nghịch kỳ đến sớm. Lao ra có thể so sánh người khác mạnh hơn nha. Cái kia không giống. Lý Trừng không lắc đầu, được rồi, các ngươi còn lo lắng hắn không đủ mạnh. Dù sao lão gia lợi hại hơn nha. Luận võ học tâm pháp tinh diệu, ta không bằng Lý tiên sinh. Chính mình chẳng qua là dính vượt qua tính ỷ thiên ánh sáng, nếu không, hiện tại kém xa Lý Thuần Sơn. Hơn nữa mình bây giờ tâm pháp đều là tự sáng chế tới, những này tự sáng tạo tâm pháp là cơ tại thân thể của mình điều kiện, người bên ngoài tu luyện chưa hẳn thích hợp. Lão gia quá khiêm tốn nha. Viên Tử Yên cười nói, bất quá Huyền Nhi biết rõ cái này, nhất định sẽ hoán trách. Hắn nha. Lý Trừng không lắc đầu, không quản ta làm thế nào, hắn đều sẽ hoán trách, huống hồ ta không phải không dạy hắn, nhưng hắn nghe sao? Cả ngày một bức ta thông minh nhất, ta mạnh nhất bộ dạng, đối chính mình cái này lời của lão tử như nghe gió thoảng bên tai. Thậm chí còn không phục, rồi sẽ tìm được phản bác. Tình hình như vậy, dạy cũng vô dụng, còn là ở tại Lý Thuần Sơn cùng Độc Cô Càn dưới tay càng tốt hơn. Bằng thiên phú của hắn, đủ để hoành hành thiên hạ. 12. Xin phép nghỉ một đêm. Hôm nay viết đặc biệt chậm, khả năng bởi vì quan tâm nguyên nhân, không hài lòng, mời một đêm giả. 12. Chương 1285, quán đỉnh. Hai nữ im lặng. Độc Cô Huyền lại thông minh, tư chất lại tốt, có thể nói là nhân trung long phượng. Đáng tiếc, liền là quá mức kiêu ngạo. Đương nhiên hắn cũng có kiêu ngạo tư cách, nhưng là sợ người so với người. Lão gia trí tuệ vô song, tư chất kinh người, làm việc còn như thế cẩn thận, rất mực khiêm tốn không dám ngạo mạn. Mà tiểu vương gia so ra liền kém xa. Muốn cho tiểu vương gia khiêm tốn, chỉ sợ thật không dễ dàng, cho dù hắn biết rõ không so được lão gia, còn là giống nhau kiêu ngạo. Lão gia, vạn nhất tiểu vương gia có khúc mắc. Viên Tử Yên nhíu mày. Nàng không muốn nhìn thấy cha con bất hòa. Bây giờ nhìn là không thể nào, nhưng mọi thứ không thể chỉ trước mắt, cũng phải nhìn nhìn tương lai. Tiểu vương gia lớn lên cực nhanh, hơn nữa lại không phải chân chính trẻ con, trí nhớ là cực tốt. Vạn nhất thật cảm thấy hắn bị ủy khuất, cảm thấy lao ra thiên vị tiểu con chúa, vậy sẽ trôn xuống oán hận. Loại này oán hận càng ngày càng cường tráng, cuối cùng sẽ cố tình kết, tiếp đó dẫn đến cha con trở mặt thành thủ, nhân gian thảm kịch. Lao ra mạnh hơn lợi hại hơn nữa, cũng mạnh bất quá con trai mình, cũng không thể thật đối tiểu vương gia xuống nặng tay a. Cái này không có biện pháp. Lý Trừng không lắc đầu nói, cũng không thể mọi thứ đều bận tâm hắn, khắp nơi bó tay bó chân a. Ai? Từ Trí Nghệ khẽ thở dài một cái, tiểu vương gia còn là thông tình đạt lý, bất quá muốn sớm nói với hắn rõ ràng, nếu không thì. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, đúng, Huyền Nhi xác thực thông tình đạt lý. Lý Trừng không bật cười. Viên Tử Yên nói, lao ra, lẽ nào ngươi cảm thấy không đúng? Hắn thông tình đạt lý. Lý Trừng không lắc đầu, các ngươi cũng thật có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Tiểu vương gia mặc dù kiêu ngạo một chút, thế nhưng là giảng đạo lý, nếu không thì, cũng không đến mức như thế thi hành theo vương phủ quy củ. Từ Trí Nghệ nói khẽ. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu. Lý Trừng không khoát khoát tay. Độc Cô Huyền tuân theo quy củ không phải là bởi vì thông tình đạt lý, mà là sợ sệt bị phạt, hắn là chịu qua một lần phạt, đi làm quá cực khổ dịch. Cho nên đến thành thành thật thật tuân theo, nếu không, đã sớm thành ăn chơi thiếu gia. May mắn có Độc Cô Xấu Minh còn có thể ngăn chặn hắn, nếu không thì, bằng tính tình của hắn, hiện tại không cách nào vô thiên không biết thành bộ dáng gì. Lý Trừng không bất thình lình khoát tay chặn lại. Hai nữ kinh ngạc. Lý Trừng không nhíu mày nhìn về phía bầu trời, hừ một tiếng nói, giả thần giả quỷ, đây là vương phủ. Hi hi, gặp qua phụ vương. Độc Cô Huyền xuất hiện tại hư không, ôm quyền hành lễ, nở nụ cười. Hắn một bộ áo xanh, thoạt nhìn ước chừng 13-14 tuổi, mặt như ngọc mắt như hàn tinh, phong thái soi người. Hắn tướng mạo nhiều hơn nữa giống Độc Cô Xấu Minh, tuấn mỹ bức người, hai mắt nhìn quanh gian, thần quang sáng láng, câu nhân hồn phách. Huyền Nhi, tiểu vương gia. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ kinh ngạc nhìn hắn. Hai vị cô, đã lâu không gặp rồi. Độc Cô Huyền một bước vượt đến Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên trung ương, một tay ôm hướng một nữ eo nhỏ, cười hì hì nói, ta muốn chết hai vị cô á. Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên lắc một cái vòng eo, tránh né bàn tay hắn. Mặc dù hắn hiện tại còn là trẻ con, nhưng đã là trai trai hài tử, thoạt nhìn 13-14 tuổi bộ dáng, hơn nữa tâm hắn trí thành thục, không thể thật coi thành đứa nhỏ. Viên Tử Yên vỗ một cái bàn tay hắn, đẩy ra hắn lại đưa ra tay, sáng giọng, Huyền Nhi, đừng tinh địch. Từ Trí Nghệ cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, đúng là lớn rồi, Huyền Nhi, ngươi tu vi đại tiến đây này. Có thể vô thanh vô tức chui vào phụ cận, phần này tu vi thật là kinh người, đã không kém hơn hai người bọn họ. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng. Hi hi, có chút kỳ ngộ. Độc Cô Huyền cười đắc ý nói, liếc liếc mắt Lý Trừng không lại rời đi chỗ khác, từ cô, ngươi càng ngày càng mỹ lệ. Từ Trí Nghệ hé miệng cười. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, ta có phải hay không càng ngày càng già nha. Cái này sao có thể đây này? Độc Cô Huyền cười nói, Viên cô ngươi cùng từ cô đồng dạng, càng ngày càng tuổi trẻ càng ngày càng đẹp mạo, thật sự là mê sát người, ta đều bị mê chặt. Viên Tử Yên lườm hắn một cái, một câu lời nói thật cũng không có, đến cùng kỳ ngộ gì, tu vi tinh tiến như thế tốc độ. Nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Các nàng thế nhưng là khổ tu lâu như vậy, hơn nữa còn có lao ra tương trợ, tiểu vương gia tư chất cho dù tốt cũng không có khả năng nhanh như vậy. Bất quá vừa nghĩ, lao ra lúc trước quật khởi cũng chỉ là 1-2 năm công phu, tu vi tinh tiến nhanh chóng càng như nghĩ tượng. Lẽ nào cái này còn di chuyển? Độc Cô Huyền cười nói, nhận được một vị cao tăng quán đỉnh, hắc hắc, phụ vương, tạm được. Lý Trừng không vươn tay. Độc Cô Huyền mở ra. Ta xem. Lý Trừng không nói. Độc Cô Huyền vươn tay ra, lộ ra cổ tay. Lý Trừng không đắp lên cổ tay hắn nhắm mắt lại âm thầm quan sát, một lát sau, sắc mặt tiên lặng nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Không có thai hỏa ngầm A. Từ Trí Nghệ nhẹ giọng hỏi. Lý Trừng không lắc đầu, vị này không có ý xấu, xác thực có tâm thành toàn, đắc đạo cao tăng, là vị nào cao tăng? Chí độ đại sư. Độc Cô Huyền cười hì hì nói, hắn nói ta cùng Phật môn hữu duyên, chuyên tới để độ hóa. Lý Trừng không nhíu mày. Độc Cô Huyền cười nói ta có số đào hoa. Hồng phấn mị nữ chính là kiếp, sớm tôi muốn xuất ra trốn thanh tĩnh. Nói bậy nói bạn. Lý Trừng không khe nói. Viên Tử Yên bận bịu dùng sức chút đầu, lao hòa thượng này cũng quá ác độc a. Viên cô, đại sư đã trải qua viên tịch. Độc Cô Huyền cười nói, liền đừng với hắn bất kính a, người chết vì lớn nha, hơn nữa đối ta có đại ân. Từ Trí Nghệ nói, Huyền Nhi, đại sư là cái nào một tự cao tăng? Tông Tâm Tự. Ngươi nhưng đi gặp qua. Không tìm được. Độc Cô Huyền lắc đầu, cái này Tông Tâm Tự cũng không có cố định sân môn, tâm vị trí, tự liên tại, trong nội tâm thành đạo tràng, tâm bên ngoài không có gì. Trong nội tâm thành đạo tràng, Từ Trí Nghệ nhữ mày nhìn về phía Lý Trừng Không, lao ra, cái này Tông Tâm Tự. Chưa từng nghe qua. Lý Trừng Không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, ta để cho người điều tra thêm. Độc Cô Huyền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hai vị cô, đừng đem lòng người nghĩ đến hư hỏng như vậy có được hay không a? Huyền Nhi. Tâm phòng bị người không thể không. Viên Tử Yên vô vô bả vai hắn, ôn nhu cười nói, đừng quên thân phận của ngươi. Vâng vâng vâng, Minh Bạch Nha. Độc Cô Huyền thở dài, ai bảo ta là Nam Vương Điện Hạ con trai đây, là tiểu vương gia nha, ai cũng muốn hại ta. Lý Trừng không nhíu mày. Từ Trí Nghệ vừa nhìn sắc mặt hắn không đúng, mà Độc Cô Huyền giọng nói mang theo hắn giận, vội nói, không quản như thế nào, vị này chí độ đại sư quán đỉnh, vẫn là muốn cảm ơn. Độc Cô Huyền lộ ra nụ cười, vâng. Phụ vương, ta đã cùng sư phụ thỉnh cầu, sư phụ cũng đáp ứng. Chuyện gì? Là tiểu muội chuyện. Độc Cô Huyền cười nói, sư phụ cũng sẽ thu tiểu muội nhập môn, cùng ta một khối luyện võ. Lý Trừng không lắc đầu, nàng không cùng ngươi cùng một chỗ luyện võ, tâm pháp của ngươi nàng không thích hợp. Sư phụ cũng có thích hợp nữ nhân luyện tâm pháp. Độc Cô Huyền nói, sư phụ đúng là sư phụ, tâm pháp huyền diệu, nếu như không phải cái này tâm pháp, ta dù cho đến đại sư quán đỉnh, cũng không có khả năng tăng lên tới cái này cảnh giới. Chính mình nhận được không chỉ có tu vi, còn có thể ngộ cùng kinh nghiệm, cho nên mới có thể một hơi bước vào thiên ngoại thiên, trở thành đại tông sư. Lý Trường không lắc đầu. Huyền Nhi, tiểu quận chúa sẽ tử lao ra chính mình giáo dục. Viên Tử Yên nói khẽ, so với Lý Tiên Sinh, còn là lao ra mạnh hơn một bậc. Độc Cô Huyền mặt trầm xuống, khẽ nói, đã như vậy, cái kia vì sao phụ vương không chính mình dạy ta? Cái này, Viên Tử Yên lại không phản bác được. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra làm việc từ có thâm ý, về sau Huyền Nhi ngươi liền sẽ rõ ràng. Nàng là tin tưởng Lý Trường không làm việc chi đang, tính toán không bỏ sót, tuyệt sẽ không sai lầm. Là chê ta chướng mắt ta. Độc Cô Huyền liếc xéo Lý Trường không. Lý Trường không cau mày nói, ngươi nhanh chóng bê quan, thật tốt mài rua tâm tính, miễn cho bị phản vệ. 12. Chương 1286, chuyển thế. Nào có cái gì phản vệ? Độc Cô Huyền xem thường, cái này quán đỉnh chi pháp quả thật huyền diệu. Lý Trường không lắc đầu, ngươi cảm thấy không có phản vệ, là bởi vì còn không cảm giác được. Phụ vương, ta cái này tu vi, còn có không cảm giác được. Chính mình không chỉ trời sinh linh giác cường đại, hơn nữa hiện tại tu vi cũng thâm hậu, không kém hơn Viên cô các nàng. Mặc dù không thể nói vô địch thiên hạ, nhưng trừ phụ vương bên ngoài, chỉ sợ lại khó gặp được địch thủ a. Dù cho sư phụ hiện tại cũng phải kém hơn chính mình một bậc. Đương nhiên, tại tâm pháp tinh diệu bên trên, chính mình còn kém một chút, sư phụ đắm chìm trên trăm năm khổ công, không phải nhất thời có thể theo kịp. Lý Trừng không cười cười, lắc đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra, chẳng lẽ còn có hậu hoạn? Vị đại sư này là một mảnh hảo tâm, bất quá nha, hắn tu vi sâu xa, nguyên lực cùng tinh thần đã liền thành một khối. Lý Trường không nhìn về phía Độc Cô Huyền, ngươi tiếp nhận lực lượng của hắn, tự nhiên muốn chịu hắn ảnh hưởng. Độc Cô Huyền sắc mặt biến hóa. Lý Trường không nói, nhưng cảm giác chính mình hơi khác thường, trở nên thanh tâm quả dục, không tranh quyền thế. Độc Cô Huyền sắc mặt biến hóa. Lý Trường không cười cười. Độc Cô Huyền nói, phụ vương, chẳng lẽ, ta thật muốn thành hòa thượng? Ngươi như không cố gắng mài giũa tâm tính, cuối cùng sẽ đi đến con đường này. Lý Trường không gật đầu, thay đổi một cách vô tri vô giác bất tri bất giác. Độc Cô Huyền mày kiếm thâm tỏa. Viên Tử Yên nói, ta đi một cái. Nàng hóa thành gợn sóng biến mất không còn tâm tích. Lão gia có hay không hóa giải chi pháp? Từ Chí Nghệ nhìn Độc Cô Huyền một gương mặt tuấn tu âm tình bất định, hiển nhiên là dọa, hé miệng cười nói, rồi sẽ có biện pháp à? Lý Trường không nhàn nhạt nói, mài giũa tâm tính, không nhận ngoại vật mà thay đổi. Tự nhiên là tốt, không có đáng sợ như vậy. Độc Cô Huyền thở dài, xem ra thật muốn bế quan. Từ Chí Nghệ cười khanh khách nói, Huyền Nhi, bế quan rất thống khổ. Ai, đừng nói nữa. Độc Cô Huyền một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng, thực sự không muốn lại bế quan. Từ Chí Nghệ nói, cũng không có thống khổ như vậy a. Ngược lại rất thanh tĩnh, trong nội tâm rất an bình. Từ cô, người cùng người không giống. Độc Cô Huyền lắc đầu thở dài, để Viên cô bế quan nhìn xem. Nhìn nàng có khổ hay không? Lý Trường không nhàn nhạt nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, ngươi lại muốn tu vì cao thâm, ngự trị ở thế nhân bên trên, lại nghĩ không cần khổ, nào có như vậy chuyện tốt. Từ Chí Nghệ cười nói, có thể lừa cao tăng quán đỉnh tu vi, cũng là cơ duyên lớn lao, có thể nói kỳ ngộ. Vừa có tuyệt thế tư chất, lại có tuyệt thế kỳ ngộ, thế gian này xác thực không công bằng, chuyện tốt đều rơi xuống trên người hắn. Cái này chính là lão gia cái gọi là đầu thai kỹ thuật cao. Nhưng kết quả vẫn là muốn bế quan. Độc Cô Huyền thở dài, nếu là không có phiền toái như vậy thì tốt hơn. Lý Trường không ngang hắn liếc mắt. Từ Chí Nghệ cười nói, nếu để cho người bế quan 2 tháng, có thể đổi lấy một thân tuyệt thế tu vi, chỉ sợ tất cả mọi người nguyện ý, Huyền Nhi ngươi không nguyện ý. Còn là từ cô câu ngươi có trí tuệ. Độc Cô Huyền cười. Hắn đông nhiên nối liền. Đúng à, liền quên làm chính mình còn không có tu vi như vậy, cần bế quan 2 tháng mới có thể đổi lấy. Chính mình còn đem bế quan này xem như thống khổ. Nhất định vui vẻ chịu đựng. Chẳng qua là đem trình tự đổi một cái mà thôi, chính mình có thể làm được đến. Độc Cô Huyền nhìn về phía Lý Trường không, phụ vương, vậy ta đi bế quan đi, miễn cho chuyện tốt làm hỏng chuyện. Lý Trường không hài lòng gật đầu. Độc Cô Huyền nói, vậy tiểu muội nàng. Nàng tư chất không bằng ngươi. Lý Trường không lắc đầu, cũng không có ngủ tuệ, cho nên không thể giống như ngươi. Đáng tiếc. Độc Cô Huyền lắc đầu. Còn muốn lấy có cái tiểu muội muội mang theo một khối chơi, luyện võ liền không có như vậy không thú vị. Lý Trường không khoát khoát tay, nhanh bế quan đi đi. Ta gặp một lần mẹ lại đi. Ừm. Chúc mừng lão gia. Chờ Độc Cô Huyền rời đi, Từ Chí Nghệ xinh đẹp cười nói, lại có kỳ ngộ này, thật là chuyện may mắn. Lý Trường không lắc đầu, bây giờ nói tốt còn hơi sớm. Tiểu vương gia hiện tại liền có cái này một thân tu vi, xem ra muốn vượt qua lão gia ngươi nha. Khó. Tiểu vương gia hiện tại mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Theo tư chất của hắn, luyện thêm bên trên 20 năm, lẽ nào không vượt qua được lão gia ngươi? Hắn nha. Lý Trường không lắc đầu. Hắn không có suy tính cho ra lại có kỳ ngộ này, hiển nhiên lão hòa thượng này cũng là nhân vật lợi hại. Dưới cái nhìn của hắn, cái này kỳ ngộ thực sự không phải chuyện tốt, không có cái này kỳ ngộ, bằng độc cô huyền tư chất, luyện trên 10 năm 8 năm cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Đống nhiên đến tu vi như vậy, tựa như phất nhanh. Mà phất nhanh là dễ dàng nhất đem người phá hủy, nhất là tâm tính còn không có ổn định, còn không có năng lực khống chế chính mình thời điểm. Độc cô huyền thông minh cơ trí, nhưng trí lực đủ rồi, tâm cảnh lại khuyết thiếu đầy đủ lịch luyện cùng phát triển, vẫn chưa ổn định. Còn không có hình thành vững chắc tam quan, lúc này rất khó thừa nhận tu vi đột nhiên tăng, thiên hạ nan địch. Không cố gắng áp chế cùng rèn luyện, chỉ sợ cũng sẽ coi trời bằng vùng, phập phồng không yên, cuối cùng không thông báo trượt hướng chỗ nào. Thậm chí sẽ tự mình hủy diệt chính mình. Hắn cho dù mạnh hơn cũng không có biện pháp hoàn toàn khống chế lòng người, cho nên đến đề phòng cẩn thận, không thể khinh thường. Viên Tử Yên bất thình lình hóa thành gợn sóng xuất hiện, lao ra, tra được tông tâm tự. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Từ Chí Nghệ cười nói, nhanh như vậy liền tra được. Viên Tử Yên cười đắc ý cười. Trúc Âm Ti hiện tại tình báo siêu tập năng lực cực mạnh, thông qua phi ưng đưa tin, tốc độ nhanh chóng vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Cái này tông tâm tự là lớn rõ ràng tự chi nhánh, mà lớn rõ ràng tự đã trải qua bế tự mấy trăm năm, không thấy truyền nhân xuất thế. Lớn rõ ràng tự. Mà lớn rõ ràng tự tu luyện chính là chuyển thế chi pháp. Viên Tử Yên nói, nghe nói lớn rõ ràng tự đệ tử cần liên tiếp tu luyện 10 thế, mới có thể viên mãn thành tựu. Mỗi lần đệ tử đợi một viên tịch trước đó, đều sẽ để lại đầu mối, trong chùa nhất định có thể tìm tới hắn chuyển thế chi thân, một lần nữa mang về tự bên trong tu luyện, thông qua bí pháp mở ra trí nhớ kiếp trước, ở kiếp trước trên cơ sở tiếp tục tu luyện. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như ở kiếp trước, nói vậy pháp vô cùng kỳ diệu không thể tin, mà ở cái thế giới này, được chứng kiến thanh liên thánh cảnh, cái này cũng không tính ly kỳ. Từ Chí Nghệ nhíu mày, nếu là lớn rõ ràng tự một mạch, lẽ nào tu luyện cũng là chuyển thế chi pháp? Cái này có chút phiền phức. Chuyển thế chi pháp huyền diệu, hồn phách nhất là cường tráng, liền sợ hắn hồn phách sẽ tiến vào độc cô huyền tinh thần, đoạt xá mà sinh hoặc là trong bóng tối ảnh hưởng, từ đó đem độc cô huyền dẫn vào kẽ hở. Tiểu vương gia thành làm một đời cao tăng, đối Nam Vương phủ cũng không phải chuyện tốt. Lý Trừng không lắc đầu, huyền nhi trên người không có bị gian lận. Cái kia cảm ơn trời đất. Từ Chí Nghệ than một hơn. Viên Tử Yên nói, lẽ nào hắn thật nhìn huyền nhi tư chất tốt, thế là lòng yêu người tài nổi lên. Nàng nói chuyện lắc đầu. Nào có loại chuyện tốt này. Lại thế nào hào phóng, cũng sẽ không đem chính mình cả đời tu vi tùy tiện tặng cùng người xa lạ. Nhất định có hắn nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn còn không tìm được. Cho nên dù cho đến tiện nghi lớn như vậy, còn là sẽ cảm thấy bất an, muốn tìm đến nguyên nhân từ mà chặt đứt cái này bất an. Làm sao bây giờ, lao ra. Viên Tử Yên nhíu mày. Lý Trừng không nói, ta cùng Lý Tiên Sinh thảo luận một phen đi, tiếp tục siêu tập lớn rõ ràng tự tin tức, ta muốn bái thăm một cái lớn rõ ràng tự. Rõ. Viên Tử Yên nghiêm nghị gật đầu, hóa thành gợn sóng biến mất. Từ Chí Nghệ nhíu mày, ta cũng tới tìm một chút đi. Lý Trừng không gật đầu. Từ Chí Nghệ cũng đồng dạng có đặc biệt tin tức con đường. Đợt, gấp đôi nguyệt phiếu tới rồi, tối hôm qua nguyên bản viết chậm, viết gian nan, dự định nghỉ một đêm, xin phép nghỉ đều viết xong. Nhưng vừa nghĩ tới là gấp đôi nguyệt phiếu, lập tức liền lồi lên tinh thần viết xong A, mặt dạn mày dạy cầu nguyệt phiếu. 12. Chương 1287, bái phỏng. Một hồi sau đó, độc cô xấu minh phiêu nhiên mà tới, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Lý Trừng không thả tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ đều đi làm việc, trong hậu hoa viên đặc biệt tiên tĩnh. Độc cô xấu minh liếc liếc mắt, không có kháng cự. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Mặc dù là lão phu lão thê. Nhưng Lý Trừng không mỗi lần ôm nàng vào lòng đều cảm thấy đặc biệt yên tĩnh cùng an tường. Không nghĩ tới huyền nhi lại có kỳ ngộ này. Nàng đại mi nhẹ trao lại, thở dài một hơi, làm rối loạn tính toán. Lý Trừng không cười nói, ngươi không cao hứng. Lẽ nào ngươi cao hứng? Độc cô xấu minh lườm hắn một cái khe nói, chuyện này thấy thế nào cũng kỳ quái. Ừm. Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Độc cô xấu minh nói, cao tăng nhìn chúng hắn, cảm thấy hắn có tuệ căn, tương lai có thể trở thành khoảng không môn tử đệ. Cho nên đem một thân tu vi quán đỉnh cho hắn, nghĩ đến đều cảm thấy ly kỳ, trên đời nào có loại chuyện tốt này. Nàng là không tin lòng người. Nhất là thân là hoàng đế lâu, đối với người tâm nhìn thấu qua, cũng biết thế gian người đều là vì danh lợi dẫn dắt, rất khó không tính toán hiệu quả và lợi ích làm việc. Dù cho không tính toán hiệu quả và lợi ích, cũng có chính mình khao khát. vì sao muốn đem một thân tu vi quán đỉnh cho Huyền Nhi? Vị này chi độ cao tăng có gì cầu? Là bởi vì Huyền Nhi tư chất, còn là bởi vì Huyền Nhi thân phận? Là lòng mang thiện ý còn là dụng ý khó dò? Cao tăng làm việc cao thâm mặt chắc, nhưng chưa hẳn đều là quang minh chính đại, thậm chí là thiện lương, có đôi khi vì giảm yêu phục ma cũng sẽ đi phi thường chuyện. Những này cân nhắc đều để nàng lo lắng, không dám yên tâm. Huống chi, tu vi bỗng nhiên tăng vọt thực sự không phải chuyện gì tốt. Nếu như tại lúc trước thời điểm, còn là một cái tiên thiên cao thủ, nàng từng mơ ước có kỳ ngộ, trong vòng một đêm trở thành thiên ngoại thiên đại tông sư. Nhưng đến tu vi hiện tại, mới hiểu được, loại này mộng tưởng hạng gì ấu trĩ. Nếu như cả đời rất khó đạt tới thiên ngoại thiên đỉnh tiêm cao thủ, cái kia nhận được quán đỉnh, bỗng nhiên trở thành đại tông sư, cái kia đúng là kinh hỉ. Nhưng bằng độc cô Huyền tư chất cùng trí tuệ, tu luyện chừng 10 năm liền có thể đạt tới thành tựu như thế. Bất quá là lấy 10 năm trước mà thôi. Mà cái này sớm 10 năm lại dễ dàng phá hủy độc cô Huyền tâm tính cùng định lực, sẽ vặn vẹo quan niệm của hắn. Dưới cái nhìn của nàng, đây là hại lớn hơn lợi. Lý Trừng không ôm nàng trầm ngâm không nói. Hắn kỳ thật có một cái suy đoán, nhưng không có chứng thực trước đó, không có ý định nói, cho dù là độc cô xấu minh cũng không định nói. Phu quân, ngươi có cái gì phỏng đoán? Độc cô xấu minh quay người nhìn qua. Hai người gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Nàng thâm thúy mê người đôi mắt sáng đem Lý Trừng không đặt vào trong đó, muốn để hắn hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Lý Trừng không cười lắc đầu, trước tiên cha rõ ràng lại nói. Cùng ta còn muốn tới một bộ này. Độc cô xấu minh giận tái đi mang giận, ngươi nhất định có phỏng đoán, dứt lời. Chẳng qua là phỏng đoán, đồ loạn lòng người mà thôi. Không nói loạn hơn trái tim của ta. Nói nha. Độc cô xấu minh hờn dỗi. Lý Trừng không nhìn nàng như thế, bất đắc dĩ gật đầu, chẳng qua là một cái đơn thuần suy đoán, không thể làm chuẩn. Mau nói. Độc cô xấu minh khẽ nói. Lý Trừng không nói, hẳn là muốn đem Huyền Nhi dẫn vào lớn rõ ràng tự đi, lớn rõ ràng tự mười thế tu hành, đối tư chất yêu cầu vô cùng. Hắn nghe xong lớn rõ ràng tự phương pháp tu hành, liền có thể suy đoán cái 7-8 phần, loại này tu hành phương thức đối trí tuệ yêu cầu quá cao. Kỳ thật liền là cường tuyệt hồn phách lực lượng. Cường đại như vậy hồn phách, mới sẽ không bị thai bên trong chi mê thôn phệ, có thể mở lại trí nhớ của kiếp trước. Lớn rõ ràng tự tu hành khẳng định là cường tráng hồn phách, nhưng hồn phách không dễ dàng như vậy cường tráng, mà độc cô Huyền ở phương diện này được trời ưu ái. Hắn tiến vào lớn rõ ràng tự, thậm chí không cần mười thế liền có thể thành Phật. Tư chất như vậy, lấy một thân tu vi làm đại giá, dẫn hắn nhập môn, cũng là đáng. Độc cô xấu minh lập tức biến sắc. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt một cái âm trầm, lạnh lùng nói, lại muốn đem Huyền Nhi dẫn vào kẽ hở. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, có khả năng này, nhưng cái này cũng chỉ phỏng đoán, còn không thể kết luận. Ta tuyệt không đáp ứng. Đây là hiển nhiên. Quá mức. Độc cô xấu minh tức giận nói, cái này cũng thật quá mức. Huyền Nhi không chỉ là Nam Vương phủ tiểu vương gia, còn là tháng đủ hoàng tử, đời tiếp theo hoàng đế. Hắn muốn thành hòa thượng, như thế nào truyền thừa Nam Vương phủ, như thế nào đăng lâm hoàng vị. Lý Trừng không vô vô nàng vai, cười nói, phu nhân đừng nóng nội, bọn hắn muốn làm như vậy, kia là bọn hắn ý nghĩ. Chúng ta sẽ không như bọn hắn ý. Cũng là. Độc cô xấu minh thần sắc từ bình phục. Nàng đối Lý Trừng không lòng tin 10 phần. Đã Lý Trừng không đoán được, vị này trí độ hòa thượng liền không thể như nguyện, Huyền Nhi là tuyệt không thể xuất ra làm hòa thượng. Lý Trừng không cười nói, ta chuẩn bị đi một chuyến lớn rõ ràng tự, tìm một chút bọn hắn đấy, xem rốt cục muốn làm gì, ta suy đoán chưa chắc là thật. Còn là phải cẩn thận. Độc cô xấu minh nhíu mày, hòa thượng kia có khả năng biết rõ Huyền Nhi thân phận. Nếu như biết rõ Huyền Nhi thân phận, còn dám làm như thế, cái kia chính là có mấy phần chắc chắn, liền phải vạn phần cẩn thận. Nàng chịu Lý Trừng không thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cũng sẽ không sơ suất, đối mỗi một cái đối thủ đều coi trọng sẽ không khinh mạng. Lý Trừng không cười gật đầu. Gợn sóng lóe lên, Viên Tử Yên xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy Lý Trừng không đang ôm độc cô xấu minh, Viên Tử Yên chứa làm cái gì cũng không thấy được, thần sắc bình thường, lao ra, phu nhân, đã trải qua tra được lớn rõ ràng tự vị trí. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên nhíu mày, bất quá lao ra, cái này lớn rõ ràng tự có chút trách, giữ yên lặng, không có tiếng tăm gì, thế nhân mấy có lẽ đã quên lãng bọn hắn. Lý Trừng không nhìn xem nàng, ra hiệu nói tiếp. Viên Tử Yên nói, nhìn vị này trí độ lao hòa thượng, một thân sửa vì kinh người như thế, dĩ nhiên tình nguyện vắng vẻ vô danh, chỉ sợ sở cầu quá lớn a. Nhưng phàm là người, liền tham không thấu tên cùng lợi, không quan tâm là tuổi trẻ hài đồng còn là lao nhân. Chớ nói chi là thanh niên trai tráng. Cho dù là cao tăng, cũng là có mục tiêu, hoặc là vượt người, hoặc là vượt mình, không có chân chính tứ đại giai không. Đã không cầu thanh danh, cái kia thường thường là vì vượt mình. Mà đã vì vượt mình, vì sao một mực từ bỏ tu vi của mình cùng tính mệnh, quán đỉnh cho tiểu vương gia. Lý Trừng không từ từ gật đầu. Lao ra, cái này Chí Độ Lao Hòa Thượng sẽ không muốn lấy thân là dẫn, muốn dẫn tiểu vương gia tiến vào lớn rõ ràng tự a. Khó nói. Nay liên quá độc ác. Dù cho Lão Hòa Thượng dụng tâm hiểm ác, nhưng bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, cũng đủ làm cho người kính nghệ. Đối với mình điên rồi người đều đáng kính nghệ. Lao ra, ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Ngươi là thân nữ nhi. Vậy ta đóng vai thành nam trang như thế nào? Ân, cũng tốt. Lý Trừng không biết rõ nàng lòng hiếu kỳ mạnh, nếu như không để cho nàng đi, nàng sẽ lén lút chính mình quá khứ. Cái này lớn rõ ràng tự hư thực khó lường, còn là chính mình tự mình đi một chuyến càng yên tâm hơn. Độc Cô Xấu Minh nói khẽ, cẩn thận. Lý Trừng không vô vô nàng vai, nhìn về phía Viên Tử Yên, dẫn đường đi. Lao ra mời. Viên Tử Yên hai con ngươi tỏa ánh sáng, kích động. Rất lâu không có ra tay rồi, rốt cuộc muốn giãn gân cốt, nàng quanh thân mỗi một tấc cũng bắt đầu hưng phấn lên. Chính là chỗ này. Lý Trừng không quan sát trước mắt rách nát chùa triển, quay đầu nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, sẽ không có sai. Bên trong không có người a. Hắn là không có cảm giác đến khí tức cùng sinh cơ, không có người tại. Cái này chùa triển thấp bé, tường thấp bên trên trải rộng tuế nguyệt tăng thương, gió táp mưa xa vết tích, tùy thời sẽ sụp đổ. Xuyên thấu qua phá một cái động cửa chùa, nhưng nhìn đến bên trong cũng là lánh lánh thanh thanh, cũng không có hương hỏa. Ta xem. Viên Tử Yên tiến lên đẩy ra cửa chùa. Kích. Cửa chùa âm thanh đặc biệt vang lên. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên theo, lại là từ phía sau bọn họ trong rừng cây truyền đến. 12. Chương 1288, Chí Ngu. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, hàn quang chợt lóe lên. Đến tu vi như vậy, có thể giấu giếm được chính mình cảm ứng hi hữu chi lại hi hữu, hòa thượng này tại trong rừng cây, chính mình dĩ nhiên không có phát giác. Lý Trừng không quay đầu nhìn sang. Dâm dạp rừng trúc gì rào mà động, chập trùng như sóng biếc, từ bên trong chui ra một cái anh tuấn tuổi trẻ tăng nhân. Hắn màu vàng tăng bào giống như rửa vô số lần, đã trải qua ẩn ẩn trắng bệnh, liền lập tức liền muốn pha thoái, nhưng như thế cũ nát, mặc lên người không chút nào không cay độc hắn phong thái. Thính kỳ thanh âm yên lặng mà tăng thương, tưởng rằng một cái lao giả, lại là một thanh niên, thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi. Chợt nhìn xem, giống như so Lý Trừng không còn trẻ. Nhưng thông qua hai đầu lông mày bộ dạng, Viên Tử Yên có thể cảm giác được tuổi tác hắn cũng không nhỏ, có một loại trải qua thế sự cảm giác tăng thương. A-di-đà Phật. Thanh niên tăng nhân hợp thành chữ thập thi lễ, hai vị thí chủ hữu lễ. Lý Trừng không hợp thành chữ thập mỉm cười, không biết đại sư pháp hiệu. Bần tăng Chí Ngu. Chí Ngu đại sư. Lý Trừng không gật đầu nói, không biết nơi này chính là lớn rõ ràng tự. Cái này chùa chiến rách nát, lung lay muốn đổ, một mực cửa chùa bên trên cũng không có ngạch biển, rất khó biết rõ ràng đến cùng phải hay không lớn rõ ràng tự. Đúng vậy. Chí Ngu hòa thượng nhẹ gật đầu, hai vị thí chủ tới tệ tự có chuyện gì? Hắn ngũ quan tuấn lãng, thần sắc chuyên chú mà yên tĩnh, giống như tuế nguyện tinh tốt, không buồn không lo không vui không buồn. Viên Tử Yên hiếu kỳ cười nói, hòa thượng, chúng ta tới bên trên một chút hương hỏa, lẽ nào hay sao? Nữ thí chủ, tệ tử cũng không mở ra cho người ngoài, thực sự thật có lỗi. Đã đi tới nơi này, lẽ nào liền không thể dàn xếp dàn xếp? Viên Tử Yên nói, là bởi vì ta là nữ nhân. Thí chủ hiểu lầm, tệ tử là thanh tu chi tự, không đối ngoại mở hương hỏa, mong được tha thứ. Tốt ta. Viên Tử Yên không lại dây dưa, xinh đẹp cười nói, hòa thượng kia, các ngươi lớn rõ ràng tự lẽ nào chỉ có một mình ngươi. Bần tăng ở đây chú tự, phụ trách vẩy nước quét nhà. Không có những người khác. Chỉ có bần tăng một người. Vậy các ngươi lớn rõ ràng tự không phải chỉ có ngươi một cái a? Viên Tử Yên nghe do hắn, cau mày nói, hòa thượng, ngươi nói chuyện nói một nửa giấu một nửa, quá không thoải mái. Không biết hai vị thí chủ đến cùng có chuyện gì. Chí Ngu hòa thượng bình tĩnh nói. Hắn linh giác nhạy cảm. Ẩn ẩn cảm thấy kẻ đến không thiện, cho nên không có nói nhiều, miễn cho lan truyền ra ngoài. Lớn rõ ràng tự xuất thế tu hành, cũng không nhập thế, cũng không muốn trêu chọc tới hồng trần thế tục nhau nhau hỗn loạn. Mà nhiều tiết lộ một phần đi ra, tắc thì nhiều một phần nhân quả, nhiều một phần hỗn loạn, cho nên có thể không nói thì không nói. Viên Tử Yên nhìn một chút Lý Trừng không, ho nhẹ một tiếng, nói thẳng, hòa thượng có biết Chí Độ hòa thượng. Lý Trừng không chắp tay đứng ở một bên, áo xanh cùng rừng trúc cùng một chỗ phiêu bạn. Đột nhiên xuất trần giống như muốn bay bên trên đám mây. Hắn mỉm cười nhìn xem Viên Tử Yên nói chuyện. Viên Tử Yên hiện tại lịch luyện ra, càng phát khôn khéo lao luyện, nhạy cảm mà sắc bén, không kém hơn chính mình bao nhiêu. Chí Độ sư huynh. Chí Ngu hòa thượng nhíu mày, chậm rãi nói, không biết hai vị thí chủ tìm Chí Độ sư huynh có chuyện gì. Hắn đã trải qua trở về à nha? Viên Tử Yên hỏi. Chí Ngu hòa thượng trầm ngâm. Hắn không biết rằng trả lời thế nào Viên Tử Yên. Vì sao người này đừng không hỏi, một mực hỏi Chí Độ Sư Huynh, mặc dù Chí Độ Sư Huynh chẳng qua là chi nhánh truyền thừa, mà dù sao cũng là một mạch xuất gia. Một khi niết bàn, tắc thì sẽ đưa về lớn rõ ràng tự, tiếp tục tu luyện bí pháp. Chí Độ Sư Huynh làm việc thủ vụng, dạo chơi thiên hạ lúc, sẽ không xuất thủ can thiệp tục sự, như thế nào chọc tới cái này nhân quả. Cái kia chính là trở về nha. Viên Tử Yên khẽ nói, quả nhiên là không chết được. Chí Ngu Hòa Thượng nói, hai vị thí chủ lẽ nào cùng Chí Độ Sư Huynh có thủ? Không có thủ. Cái kia, liền là muốn gặp hắn, ở trước mặt hỏi rõ ràng một việc. Viên Tử Yên nhíu mày, cái này chẳng lẽ cũng hay sao? Chí Độ Sư Huynh tạm thời còn không có quy tự. Lời này là có ý gì? Viên Tử Yên tức giận, ngươi hòa thượng này, nói chuyện thật sự là tốn sức nhi, một cô buồn bực nói rõ không tốt sao. Vì sao nhất định phải che che lấp lấp, đứt quãng, giấu đầu lộ đuôi? Thí chủ, Chí Ngu Hòa Thượng không chút biến sắc, bình tĩnh nói, Chí Độ Sư Huynh đã niết bàn, cần dẫn dắt, mới có thể quy tự. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là nói, bây giờ còn chưa dẫn tới. Đúng vậy. Chí Ngu Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lập tức đột nhiên tỉnh kinh. Chính mình nói quá nhiều, không nên nói nhiều, nên im lặng, chứa làm cái gì cũng không biết rằng. Không phải không biết, chẳng qua là không nói, lúc này mới đúng đắn. Viên Tử Yên hừ một tiếng, cái kia khi nào mới có thể quy tự? Chí Ngu Hòa Thượng lắc đầu. Nếu như không có ngoài ý muốn, nên ngay khi mấy ngày nay, nhưng hắn không muốn nhiều lời, miễn cho lại chọc phiền toái. Hắn nhìn Viên Tử Yên bộ này thức, tuyệt không phải chuyện gì tốt, thậm chí còn có thể dây dưa không ngớt đi xuống. Viên Tử Yên hừ một tiếng, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ, hắn lúc nào trở về, chúng ta liền chờ tới khi nào. A-di-đà Phật. Chí Ngu Hòa Thượng lắc đầu nói, Bần Tăng đề nghị thí chủ còn là ngày khác trở lại đi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng ngời. Chí Ngu Hòa Thượng nói, dẫn dắt sự tình biến số quá nhiều, có đôi khi thậm chí muốn một năm nửa năm mới có thể dẫn về. Nào có phiền toái như vậy? Bần Tăng không nói láo. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, Chí Độ Đại Sư bây giờ tại nơi nào? Chúng ta có thể giúp một chút sức lực, tăng tốc dẫn dắt. A-di-đà Phật, nhiều tạ thí chủ. Chí Ngu Hòa Thượng hợp thành chữ thập nói lời cảm tạ, tiếp đó lắc đầu, dẫn dắt chi thuật chính là tệ tự chô bí truyền. A. Viên Tử Yên bất thình lình hét lên một tiếng. Chí Ngu Hòa Thượng giật nảy mình, trên người áo bào màu vàng phần phật phồng lên một cái, lập tức bằng phẳng nằm, yên lặng nhìn về phía nàng. Viên Tử Yên quát nói, thực đáng ghét. Dày vò khốn khổ chết. Lý Trừng Không cười cười, nàng cái này tính tình nóng nảy, đụng tới loại này dày vò khốn khổ người, nổi trận lôi đình cũng là khó tránh khỏi. Cái này Chí Ngu Hòa Thượng anh tuấn tiêu sái, nói chuyện làm việc lại lề mà lề mề, để cho người không tự chủ được muốn nổi giận. Chí Ngu Hòa Thượng hợp thành chữ thập mỉm cười, không nói một lời. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trừng Không, lao ra, xem ra là không có biện pháp, đem hắn bắt được, ép hỏi ra tới đi. Lý Trừng Không cười lắc đầu. Viên Tử Yên sáng giọng, hắn cái gì cũng không nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cô chờ ở chỗ này? Ở chỗ này chờ cũng tốt. Lý Trừng Không gật gật đầu. Ngươi bận ngươi cứ đi đi, ta ở lại chờ. Lao ra. Đi đi. A-di-đà Phật. Chí Ngu Hòa Thượng nhìn Lý Trừng Không thật muốn chờ đợi ở đây, rốt cuộc mở miệng nói, không biết hai vị thí chủ tìm Chí Độ Sư Huynh đến cùng có chuyện gì. Tiểu Nhi đến lừa Chí Độ Đại Sư Quán Đỉnh, đem một thân tu vi chuyển đến trên người hắn. Lý Trừng Không mỉm cười. Quý công tử. Chí Ngu Hòa Thượng hỏi. Lý Trừng Không gật gật đầu. A-di-đà Phật. Chí Ngu Hòa Thượng chậm rãi nói. Cái kia chính là không người ngoài. Lý Trừng Không lông mày nhíu lại. Viên Tử Yên quát nói rõ ràng, như thế nào không coi là người ngoài. Nàng nghe xong lời này liền cảm thấy chói tai, cảm thấy phiền phức. Đến tu vi, liền trở thành lớn rõ ràng tự người, đây chẳng phải là nói tiểu vương gia muốn xuất gia vì hòa thượng. Cái này là tuyệt đối không cho phép, không thể nào. Chí Ngu Hòa Thượng mỉm cười, quý công tử chính là Chí Độ Sư Huynh truyền nhân y bát, hiển nhiên không là người ngoài. Cái kia nhất định phải làm hòa thượng. Viên Tử Yên khẽ nói, Chí Ngu nhẹ nhàng gật đầu, ta lớn rõ ràng tự tu chính là xuất thế chi pháp, không thể vào thế. 12. Chương 1289, dẫn đường. Nếu như không làm hòa thượng đâu? Viên Tử Yên chìm xuống mặt ngọc. Vừa nghĩ tới để Độc Cô Huyền làm hòa thượng, nàng liền nhịn không được nộ khí cuồn cuộn, hận không thể đem cái này Chí Ngu hòa thượng một bàn tay đập bay, không muốn nghe hắn ồn ào. A-di-đà Phật. Chí Ngu hòa thượng mỉm cười lắc đầu, đi con đường nào? Dĩ nhiên là từ chính mình quyết định. Sẽ không bắt buộc nhà ta tiểu vương ra làm hòa thượng. Dĩ nhiên là sẽ không. Chí Ngu hòa thượng dung trưởng, xuất trần nguyên bản là chặt đứt bụi căn, là từ tâm mà lên, mà không phải cưỡng cầu. Sẽ không miễn cưỡng. Sẽ không. Vậy là tốt rồi. Viên Tử Yên lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Lý Trường Không, lao ra, cái này còn tính là giảng đạo lý. Lý Trường Không nhìn về phía Chí Ngu Hòa Thượng. Chí Ngu Hòa Thượng lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lý Trường Không mặc dù một mực không nói lời nào, giống như tại xem náo nhiệt, Chí Ngu Hòa Thượng lại không dám chút nào xem nhẹ, thậm chí phần lớn tinh thần đều chú ý tới hắn. Nhưng Lý Trường Không giống như một đầm u giếng, bình tĩnh không lay động, căn bản nhìn không thấu dòng suy nghĩ của hắn chấn động cùng ý niệm. Cái này khiến hắn càng phát ngưng trọng, không dám nhìn nhẹ. Lý Trường Không mỉm cười nói, các ngươi sẽ không miễn cưỡng, sẽ không cưỡng cầu tiểu nhi xuất ra. Đúng vậy. Chí Ngu Hòa Thượng chậm rãi nói, tệ tự tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Lý Trường Không gật gật đầu, tiểu nhi kia đạt được tu vi, là chí độ đại sư chỗ quán đỉnh tu vi, lại có biện pháp ảnh hưởng nhỏ nhi a. Xác thực như thế. Chí Ngu Hòa Thượng chần chờ một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Thú vị. Lý Trường Không khẽ cười một tiếng. Chí Ngu Hòa Thượng nói, chí độ sư huynh đã đem tu vi chuyển cho quý công tử, vậy nói rõ quý công tử cùng chí độ sư huynh tu vi phù hợp với nhau. Lý Trường Không gật đầu. Điểm này không có gì có thể hoài nghi, nếu như cả hai không phù hợp, đến lúc đó rằng co ngộ, không chỉ tu vì tổn thất thậm chí tiêu tán, còn có thể để độc cô huyền tẩu hỏa nhập ma. Kẻ nhẹ tổn thương, kẻ nặng chết. Chí Ngu Hòa Thượng nói, đã phù hợp với nhau, cái kia đã nói quý công tử có tuệ căn, cuối cùng rồi sẽ là kẻ hở người. Lý Trường Không cười ha ha một tiếng. Chí Ngu Hòa Thượng yên lặng nhìn xem hắn. Viên Tử Yên quăng môi đỏ, nói bậy nói bạn, cái gì kẻ hở người, không có khả năng. Trong bụng nàng lại ẩn ẩn lo lắng. Tiểu vương gia sẽ không thật nhìn thấu thế sự, từ đó rời đi hồng trần, truy cầu Phật pháp ảo diệu trời chi vĩ hùng a. Nếu như là một cái người bình thường, thậm chí một cái tư chất bình thường, một đời đều đang liều mạng theo đuổi danh lợi cùng lực lượng. Nhưng tiểu vương gia không giống, tiểu vương gia vừa ra đời liền có người khác cả đời thậm chí hai đời cũng không đạt được phú quý. Địa vị tôn sùng, lại có tuyệt thế tư chất, còn có tuyệt đỉnh thông minh, gần như muốn cái gì liền có cái gì, nghĩ đạt tới cái gì thành tựu, liền có thể đạt tới cái gì thành tựu, không hề khó khăn. Thế sự với hắn mà nói, bất quá là lấy đồ trong túi, cái gì đều rất dễ dàng. Cái này chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt, nhất là đối với như thế thông minh tiểu vương gia tới nói, chỉ sợ cảm thấy rất không thú vị a. Chí Ngu Hòa Thượng mỉm cười, nữ thí chủ nên minh bạch. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không lắc đầu, hắn không đến mức xuất ra, yên tâm đi, chỉ cần lớn rõ ràng tự không lấy ra chân. A Di Đà Phật. Chí Ngu Hòa Thượng hợp thành chữ thập, thí chủ lại thoải mái tinh thần, tệ tử còn không đến mức làm như thế chuyện. Lý Trường Không nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta an tâm, hiện tại nên nói chí độ đại sư ở nơi nào a? Cũng không thể thật làm cho ta một mực chờ lấy đi, đều không phải là người ngoài, đương nhiên cũng bất đồng, đúng hay không? Ai? Chí Ngu Hòa Thượng thở dài. Chọc cho Viên Tử Yên lần nữa bốc hỏa, gắt giọng, ngươi cái này xú hòa thượng thật là phiền phức, đến cùng nói hay không? Tốt ta. Chí Ngu chậm rãi nói, cái kia bần tăng đi xem một chút, lại nói cho hai vị thí chủ a. Nhanh đi. Viên Tử Yên bãi xuống tay ngọc. Chí Ngu hợp thành chữ thập thi lễ, cất bước tiến vào rách nát trong chùa, tiếp đó thu về phá cửa chùa. Ai, đây chính là lớn rõ ràng tự. Viên Tử Yên nhìn xem cái này phá chùa triển, một mặt thất vọng lắc đầu. Lý Trường Không cười cười. Lao ra, ngươi lẽ nào không thất vọng? Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng tắc thì linh nha. Lý Trường Không cười nói, lớn rõ ràng tự lợi hại ở chỗ tăng nhân tu vi, nhìn vừa rồi Chí Ngu Hòa Thượng tu dưỡng, xác thực không tầm thường. Đổi một cái tuổi trẻ hòa thượng, bị ngươi như thế mỉa mai như thế châm chọc nói móc, đã sớm tóc ngọn lửa vô danh. Hi hi, điều này cũng đúng. Viên Tử Yên yêu kiều cười, hòa thượng này tính tình ngược lại là đủ tốt. Lý Trường Không nói, Phật tổ cũng có lửa giận, huống chi là hòa thượng đâu. Chí Ngu Phật pháp xác thực tinh thâm. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, càng là tinh thâm, càng là khó đối phó, tiểu vương gia liền càng nguy hiểm. Lý Trường Không cười cười, Huyền Nhi không dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Lòng người khó lường, độc cô huyền loại hài tử này tâm lý lại càng dễ xảy ra vấn đề, bất quá còn tốt chính là, chính mình thông qua thủ đoạn đặc thù cùng kích thích, đã để hắn tạo thành chống lại chi tâm. Nếu như không có chính mình một phen an bài, không có kích phát hắn chống lại chi tâm, độc cô huyền có khả năng thành một cái ăn chơi thiếu gia. Người khác nỗ lực theo đuổi, hắn vừa ra đời liền có, rất dễ dàng hạn mê mẩn mang cùng không có mục tiêu trạng thái. Nhưng bây giờ mục tiêu của hắn là chính mình. Muốn siêu việt chính mình, liền cần độc cô huyền nỗ lực cực lớn nỗ lực, thậm chí chưa hẳn có thể thành công. Này sẽ khích lệ hắn một mực phân đấu. Một khi nỗ lực phân đấu, đa số tâm lý vấn đề đều có thể bài trừ ở bên ngoài, sẽ không lâm vào mê mang bồi hồi. Mà không có vượt qua chính mình, hắn là không thể nào khám phá hồng trần, xuất ra. Viên Tử Yên đại mi nhíu chặt, một mặt lo lắng. Tiểu vương gia tâm trí hơn xa người bình thường, dạng này người ngược lại lại càng dễ có thể phá thế tình, nhìn thấu nhân gian, sinh ra siêu thoát chi niệm. Hơn nữa cái này lớn rõ ràng tự cũng không phải bình thường chùa triền. Khoảng không biển tĩnh viện để nàng đối các hòa thượng rất sâu xa cảnh giác, không dám xem nhẹ. Càng huống chi, nàng không khỏi nhớ tới Nhiên Đăng cổ Phật, không biết cái này cổ Phật có thể hay không nhân cơ hội trả thù Lý Trường Không. Các loại lo lắng chung vào một chỗ, để nàng thực sự không dám kinh thường. Hồi lâu sau đó, Viên Tử Yên nhíu mày, hòa thượng này, sao còn không ra? Lý Trường Không như có điều suy nghĩ. Lao ra, hắn không phải là chạy a? Không đến mức. Ta vào xem. Viên Tử Yên một cái bước liên tục, liền đến cửa chùa trước, phanh phanh quay vang lên cửa chùa, hiện ra cực thô bạo. Lý Trường Không cười lắc đầu. Cái này Chí Ngu làm việc đúng là chậm chạp, lề mà lề mề. Hắn lập tức giật mình. Đây là bởi vì Chí Ngu đối thời gian cảm giác cùng người thường bất đồng thời gian khái niệm, tựa như Thanh Liên Thánh Giáo các đệ tử không sai biệt lắm. Bởi vì không có thọ nguyên hạn chế, cho nên đối thời gian cũng không có coi trọng như vậy, hết thể lấy dễ chịu làm chủ. Như thế xem ra, cái này Chí Ngu hòa thượng chỉ sợ đã không phải là đời thứ nhất, thậm chí không phải thứ hai thứ ba thế. Khả năng mỗi khi trải qua một đời, đối thời gian cùng đối thế sự đều phát sinh một chút cải biến, càng về sau cải biến càng lớn, càng tiếp cận với nhìn khoảng không có thể phá, tứ đại giai không, bỏ đi bụi căn. Phanh phanh phanh phanh. Cửa chùa bị gõ đến vang vọng, cho bụi rì rào, tùy thời liền muốn tàn mất. A Di Đà Phật. Chí Ngu hòa thượng tuyên một tiếng niệm Phật, kéo ra cửa sân, bình tĩnh nói, thí chủ quá gấp. Có thể tìm được gà nha. Đã tìm tới, mời theo bần tăng tới đi. Ngươi cũng muốn cùng đi. Đây là hiển nhiên. Chí Ngu hòa thượng gật đầu, nếu không, chỉ sợ hai vị thí chủ là không tìm được. Cũng được. Viên Tử Yên gật gật đầu. Chí Ngu hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ, chợt lóe lên, tiến vào rừng trúc, nháy mắt không thấy tăm hơi. Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên theo sát phía sau. Sau ba canh giờ, ba người xuất hiện tại một tòa thành lớn phồn hoa bên trong, đập vào mắt là huyên náo cùng ồn ào đám người. 12. Chương 1290, trở ngại. Chí Ngu hòa thượng đứng tại huyên náo đường cái miệng, mặt lộ vẻ mờ mịt thần sắc, giống như đi tới một cái thế giới khác. Viên Tử Yên thấy thế, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Hòa thượng, cái này quần quận hồng trần quá vần đủ, không muốn vượt vào trong đó. A Di Đà Phật. Chí Ngu hòa thượng thở dài, cái này quần quận hồng trần quá mức tươi sống, bần tăng đã trải qua thật lâu chưa từng thấy. Ngươi không phải sợ sẽ ta. Bần tăng sợ cái gì? Sợ chính mình như vào vũng bùn, một khi vượt vào trong đó liền không thể tự kiềm chế, càng lún càng sâu, như hãm trong biển lửa. A Di Đà Phật. Chí Ngu hòa thượng tuyên một tiếng niệm Phật, thần sắc nghiêm nghị. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, thật bị ta nói bên trong nhà. Lý Trường Không lắc đầu, đại sư là cảm khái đi, dường như đã có mấy đời, xa lạ mà cảm giác quen thuộc. Hắn suy đoán ra Chí Ngu hòa thượng chuyển sinh mấy thế, càng coi trọng hơn. Chí Ngu hòa thượng nhìn xem huyên náo đám người, yên tĩnh hồi lâu, hợp thành chữ thập làm một lễ thật sâu, lần nữa tuyên một tiếng niệm Phật, a, di, đống, Phật. Hòa thượng, đừng lề mà lề mề, nhanh a. Viên Tử Yên không lớn kiên nhẫn thúc giục, dĩ nhiên ở nơi như thế này, không biết vị kia Chí Độ đại sư đến cùng chuyển thế đến đâu một nhà trên người. Chí Ngu hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Tòa thành này khoảng cách lớn rõ ràng tự vị trí bất quá phạm vi trăm dặm, nếu như thuận lợi, đã sớm nên tiếp dẫn vào chùa. Một mực không có động tĩnh, vậy đã nói rõ gặp phải phiền toái. Thành Phật con đường, một kiếp đi theo một kiếp, một chướng đi theo một chướng, 9981 nạn mới có thể thành tựu. Cho nên cướp cùng khó cũng không đáng sợ, ngược lại là kiên định tín niệm trợ giúp ích, nhưng liền sợ tín niệm không kiên mà từ bỏ, vậy liền chuyện cũ trước kia đều là vứt bỏ, mấy thế khổ tu hóa dòng nước. Nghĩ tới đây, Chí Ngu hòa thượng chậm rãi mà đi, bước vào huyên náo đám người. Hắn giống như con cá trong nước xuyên thẳng qua, dù cho gặp phải chen chúc không chịu nổi chỗ, cũng có thể thong dong né tránh, thành thạo điêu luyện không cùng người khác chạm nhau. Viên Tử Yên cùng Lý Trường Không theo sát phía sau, lực lượng vô hình che chở, không bị bầy người chỗ dính. Ba người tới một tòa tráng lệ trước phủ đệ. Hai trung niên hộ vệ tiến lên xua đuổi, từ đâu tới hòa thượng, đi đi đi, chúng ta Trương phủ không chào đón hòa thượng. A Di Đà Phật. Chí Ngu hòa thượng lui ra phía sau hai bước, hợp thành chữ thập thi lễ, hai vị thí chủ hữu lễ. Hai trung niên hộ vệ bận bịu vây tay, một mặt không kiên nhẫn, đi đi đi, không cần nói nhiều. Bần tăng quấy rầy nghe ngóng một câu. Chí Ngu hòa thượng không vội không giận, chậm tiếng tế khi nói ra, thế nhưng là lúc trước hòa thượng đến đây. Không tệ. Mặt ốm dài trung niên lạnh lùng nói, chọc cho lão gia phu nhân giận tím mặt, xua đuổi mà ra, không bao giờ cho phép hòa thượng vào phủ. Chí ngu hòa thượng trầm ngâm. Lý Trừng không nói, hai vị, lẽ nào quý phủ lão gia phu nhân không tin Phật? Y dựa theo phỏng đoán của hắn, chuyển thế, cũng hẳn là chuyển thế đến thiện nam tín nữ nhà, cũng coi là theo nguyện mà đi, nhất cử lưỡng tiện. Mặt ốm dài trung niên thở dài một hơi, lắc đầu, vốn là tin, nhưng những này hòa thượng cũng quá mức, dĩ nhiên. Lão Lý. Một cái khác tuấn giật trung niên trầm giọng nói. Mặt ốm dài trung niên bận bịu im lặng, trứng mắt, đi đi đi, hòa thượng không được tới gần chúng ta chứng phủ. A-di-đà Phật. Chí ngu hòa thượng thở dài, ngẩng đầu thật sâu nhìn một chút phía trên ngạch biển. Chứng phủ hai cái chữ to lóe kim quang. Dù cho ngạch biển đã nặng cũ, nhưng hai chữ này như cũ thả kim quang, hiện ra hắn chỗ bất phàm tới. Lý Trừng không cười nói, cái này ngạch biển dùng chính là Phật môn bí pháp A. Đúng vậy. Chí ngu hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu. Là khoảng không người trong môn chế tạo. Đây càng có thể kết luận cái này trương phủ chủ nhân là tín đồ. Đáng tiếc, không biết xảy ra điều gì chuyện, dĩ nhiên chọc giận hắn, lẽ nào là bởi vì Chí Độ sư huynh. Hiện tại cũng sẽ không mang đi Chí Độ sư huynh, chẳng qua là sang đây xem nhìn, tiếp đó gieo xuống bí pháp, từ đó giúp hắn một tay. Đợi cho 18 tuổi lúc, thần trí tắc thì sẽ phát sinh nhảy vọt thức đột nhiên tăng mạnh, từ đó mở ra thai bên trong chi mê, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hiển nhiên trở về lớn rõ ràng tự tu luyện. Cái này 18 năm qua, lớn rõ ràng tự đệ tử sẽ bảo vệ Chí Độ sư huynh, một mực đại hắn 18 tuổi thức tỉnh. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không nói rõ, sẽ chỉ nói vị này Trương công tử cùng Phật hữu duyên, thích hợp tu tập Phật môn tâm pháp, cường thân kiện thể. Thường thường đầy đủ. Vì sao dĩ nhiên gây ra rủi ro? Hắn nhắm mắt lại, miệng bên trong thì thào thầm thì. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu. 108 tôn thiên thần trong mắt. Nhưng rõ ràng nhìn thấy một luồng khí tức từ Chí Ngu thân trên tuôn ra, phóng lên trời. Tức giận đến 300 mét mà suy, bất thình lình tung tóe. Mặc dù im lặng, tâm thần lại có sấm sét nổ vang cảm giác. Như vậy bí thuật nên có thể gọi phương viên hơn 10 dặm chi đồng cửa. Viên Tử Yên cũng cảm giác được dị dạng, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trời xanh không mây, lại không dị dạng. Nàng hiếu kỳ nhìn về phía Chí Ngu. Chí Ngu hòa thượng mở mắt ra, hướng hai trung niên hộ vệ hợp thành chữ thập, lui ra phía sau mấy bước. Lại không có rời đi ý tứ. Hai hộ vệ lại không đuổi bọn hắn, chẳng qua là cảnh giác. Một lát sau, ba cái trung niên hòa thượng trên người mặc màu vàng tăng bào, đồng bền mà tới, cùng Chí Ngu hòa thượng hợp thành chữ thập hành lễ. Chí Ngu hòa thượng cùng bọn hắn hội hợp, cùng rời đi chứng phủ, đi tới một chỗ thành tĩnh bên đường. Chí Minh sư đệ, có thể tìm được Chí Độ sư huynh. Đã tìm tới, đáng tiếc. Một cái chất phát trung niên hòa thượng lắc đầu, Trương thí chủ không đáp ứng ta chờ thi triển bí pháp. Cái này là vì sao? Trương thí chủ mẹ hết lòng tin theo Phật Pháp, cuối cùng lại đến bệnh nan y kêu thảm mà chết, cho nên. Đây là lùi thư. Không chỉ là lùi thư, còn giận lây sang Phật Pháp. Chất phát trung niên bất đắc dĩ, không biết Chí Độ sư huynh vì sao chuyển thế đến nơi đây. Hắn thực sự không hiểu. Chuyển thế đến như thế gia đình, so chuyển thế đến bình thường gia đình càng khó khăn, bước đầu tiên liền nuốt lại. Bọn hắn cũng không thể cường hành thi triển bí thuật, cái này tại lớn rõ ràng tự quy củ không hợp. Ai? Chất phát trung niên hòa thượng Chí rõ ràng lắc đầu thở dài. Chí ngu hòa thượng nói, không có biện pháp khác. Trương phu nhân còn tin Phật Pháp, nhưng Trương thí chủ lại kiên quyết phản đối. Chí rõ ràng hòa thượng như mày, nàng không thể làm chủ. Chí ngu hòa thượng trầm ngâm, còn có 10 ngày a. Đúng. Nói không chừng, chỉ có thể dùng thần thông. Chí ngu hòa thượng trầm rãi nói. Khác ba tên hòa thượng trầm mặc. Thần thông không thể tùy tiện vận dụng, dùng một lần tắc thì hình thành một lần chướng ngại, tu hành liền khó khăn một phút. Có hay không lúc không thể không dùng. Đúng phải cái này chủng tình hình, nói rõ lý lẽ nói không thông, nếu như đến cuối cùng thời gian, chỉ có thể dùng thần thông. Cái gì thần thông? Viên Tử Yên hiếu kỳ cười nói, lẽ nào là mê hồn chi pháp, để cho người thay đổi chủ ý? A-di-đà Phật. Chí ngu hòa thượng quá khẽ. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, nếu không thì, liền là giả thần giả quỷ, để vị kia Trương thí chủ một lần nữa tin Phật. Chí ngu hòa thượng trầm mặc. Quả là thế. Viên Tử Yên lắc đầu cười nói, đây coi như là tà đạo A. Chí ngu hòa thượng rủ xuống mi hợp lại cái. Quả thật bị Viên Tử Yên nói trúng. Có đôi khi vì phát dương Phật Pháp, đệ tử Phật môn không thể không thi triển thần thông, thiên hoa loạn truy từ đó kiên định thiện nam tín nữ lòng tin. Nhưng như vậy thi triển thần thông, cùng Phật Pháp là trái ngược, tu luyện Phật Pháp mục tiêu không phải là vì thần thông, là vì giải thoát cùng để xuống, xuất hiện thần thông mà từ bỏ thần thông, tuyệt không thể cố chấp, nếu không chính là trướng. Mỗi lần thi triển một lần thần thông, nghĩ từ bỏ thì cũng khó, chướng ngại liền càng sâu càng khó khắc trừ, đến lúc đó liền lại khó tinh tiến, càng không được giải thoát. 12. Chương 1291, tương trợ. Lý Trừng không ho nhẹ một tiếng nói, Chí Ngu đại sư, ta có một chuyện hỏi. Ba cái trung niên hòa thượng hiếu kỳ nhìn Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên. Lớn rõ ràng tự không có nữ đệ tử, hơn nữa cũng không được nữ tử tiến vào, hơn nữa qua nhiều năm như vậy cũng không có nữ tử tới gần. Lần này lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử. Tuy nói phấn hồng như khô lâu, nhưng gặp phải như thế tuyệt sắc, bọn hắn vẫn là không nhịn được thẳng tắp thân hình, thái độ trở nên ôn hòa. Mà đối Lý Trừng không tắc thì yên lặng đối mặt. Lý Thí Chủ mời nói, Chí Độ Đại Sư khi nào có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước? 18 năm sau. Lâu như thế. Nếu như bây giờ liền tỉnh lại, sợ rằng sẽ tạo thành khó mà nghịch chuyển thương tích. Chí Ngu Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, cũng không đạt được luyện tâm mục đích, cũng cùng các ngươi chuyển thế chi pháp trái ngược a. A-di-đà Phật. Chí Ngu Hòa Thượng hợp thành chữ thập. Ba cái trung niên Hòa Thượng nhìn về phía Lý Trừng không. Bọn hắn không có lộ thanh sắc, nhìn không ra dị dạng, nhưng đấy lòng khó nén ngạc nhiên. Cái này là người phương nào? Thế nào biết hiểu lớn rõ ràng tự tâm pháp huyền diệu? Lớn rõ ràng tự từ trước đến nay không nhập thế, thế nhân chỉ biết là lớn rõ ràng tự, dĩ nhiên đã không biết lớn rõ ràng tự đến tột cùng tại tu luyện cái gì. Lý Trừng không gật gật đầu, cười nói, xem ra chúng ta là phí công đến một tràng. Chí Ngu, ngươi hòa thượng này thật ghê tởm. Viên Tử Yên lập tức tức giận. Thì ra như vậy có tới hay không đều giống nhau, lúc này Chí Độ Hòa Thượng căn bản không có tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Đã như vậy, hà tất còn muốn đến tìm cái này Chí Độ đâu? Chí Ngu Hòa Thượng hợp thành chữ thập mỉm cười. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lóe ra hàn mang, vô danh nghiệp hỏa đại thịnh. Lý Trừng không ho nhẹ một tiếng, Chí Ngu đại sư, hiện tại liền muốn thi triển bí thuật, lấy bảo đảm Chí Độ đại sư tại 18 tuổi lúc tỉnh lại trí nhớ kiếp trước a. Chính là, Chí Ngu Hòa Thượng bị hắn đối mặt muốn hỏi, không cách nào quanh co né tránh, chỉ có thể chính diện trả lời. Lý Trừng không nói, như thế thôi, ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, khiến các ngươi không cần thi triển thần thông. Chí Ngu kinh ngạc. Ba cái trung niên hòa thượng cũng ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Trừng không sẽ nói lời này, vốn cho là xem náo nhiệt, không nghĩ tới càng là muốn giúp đỡ. Lý Trừng không mỉm cười nói, Chí Độ đại sư không dùng được tâm vì sao, dù sao đều là đối tiểu nhi có ân, bản vương hiển nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn chưa thỉnh giáo thí chủ tôn tính đại danh. Chí Ngu Hòa Thượng hợp thành chữ thập. Lao ra nhà ta chính là Nam Vương Lý Trừng không. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, chắc hẳn lớn rõ ràng tự là nghe qua. Bốn người đều là lắc đầu, lộ ra thần sắc mê mang. Không nghĩ tới thí chủ lại là người giàu sang phú quý. Chí Ngu Hòa Thượng cảm khái. Trách không được cũng lên, rất không muốn để con trai tiến vào Phật môn tu luyện. Đối đang người thường mà nói, gia nhập lớn rõ ràng tự là mong muốn mà không thể tới mộng đẹp. Không phải bọn hắn không muốn gia nhập, mà là lớn rõ ràng tự không thu. Lớn rõ ràng tự thu đồ là chú trọng một cái duyên phận, không phải là người hữu duyên, không thể tiến vào lớn rõ ràng tự. Dù sao lớn rõ ràng tự đệ tử chuyển thế tu hành, gần như không chết, người nào không sợ chết. Mà thân là Nam Vương, đương nhiên không muốn con của mình tiến vào lớn rõ ràng tự. Chí Ngu Hòa Thượng lại nói, bất quá thí chủ hẳn phải biết, có thể vào ta lớn rõ ràng tự, chính là cơ duyên, cũng là tạo hóa, vương gia còn nhiều. Mà lớn rõ ràng tự đệ tử lại lắc đắc không có mấy. Ngươi hòa thượng này, cũng quá kiêu ngạo. Viên Tử Yên tức giận, ngươi là muốn nói, vương gia nhà ta không so được các ngươi lớn rõ ràng tự đệ tử, đúng hay không? Đây chỉ là thế tục hưởng thụ, như mây bay, tụ tán không nơi nương tựa. Chí Ngu Hòa Thượng chậm rãi nghiêm mặt nói ra, nhưng tệ tự đệ tử, lại là hàng thường như pháp, cái gì nhẹ cái gì nặng chắc hẳn hai vị thí chủ có thể phân rõ cho ra. Ha ha, ngươi hòa thượng này. Viên Tử Yên hờn dỗi. Chí Ngu Hòa Thượng nói, thí chủ sẽ không vẹn vẹn một con trai đi, kế thừa vương vị không cần không phải là vị này tiểu vương gia a. Lý Trừng không gật gật đầu. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, chỉ có cái này một vị tiểu vương gia. Thí chủ tuổi tác còn nhẹ. Lời này của ngươi ý gì? Viên Tử Yên đánh gây hắn khẽ nói, là ý nói để lao ra từ bỏ tiểu vương gia, lại sinh một cái, đúng hay không? A-di-đà Phật. Ngươi Hòa Thượng này cũng thật là ác độc. Viên Tử Yên tức giận. Tiểu vương gia hà tất lớn rõ ràng tự làm hòa thượng, trông coi thanh đăng tụng Phật trải qua, cái này không phải người qua thời gian. Nữ thí chủ. Chí Ngu Hòa Thượng thật dài lông mày một hiên, trầm giọng nói, cẩn thận lời nói. Lẽ nào ta nói đến không đúng? Viên Tử Yên khẽ nói, cẩn thận lời nói cái gì cẩn thận lời nói? Các ngươi thật cảm thấy làm hòa thượng càng tốt hơn. Vinh hoa phú quý như một giấc chiêm bao, chung quy là mây khói mà thôi. Chí Ngu Hòa Thượng trầm giọng nói, chỉ có bản tính đúng như. Hừ hừ. Lao ra nhà ta chính là Thanh Liên Thanh Giáo giáo chủ. Viên Tử Yên tức giận, còn mây khói. Thanh Liên Thánh Giáo. Chí Ngu Hòa Thượng liền giật mình. Hắn dư ba tên hòa thượng cũng sững sờ. Bọn hắn chưa từng nghe qua Nam Vương Phủ, chưa từng nghe qua Lý Trường Không, lại biết Thanh Liên Thánh Giáo. Bọn hắn theo đuổi là thành Phật, chuyển thế tu luyện, mà Thanh Liên Thánh Giáo cũng là tương tự chuyển thế. Nguyên nhân bọn hắn đối Thanh Liên Thánh Giáo sớm có nghe thấy, đã từng hiểu rõ nghiên cứu qua, chung quy là bởi vì Thanh Liên Thánh Cảnh mà từ bỏ. Không nghĩ tới Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lý Trường Không mỉm cười, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, để Trương Tiên Sinh đồng ý các ngươi thi triển bí thuật. Không biết vương gia như thế nào làm. Chí Ngu Hòa Thượng trầm ngâm, cưỡng bách mà nói, không quá thỏa đáng. Lý Trường Không cười nói, ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Khói tím. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, bại xuống tay ngọc nói, Hòa Thượng, đi một bên, giao cho chúng ta. Có cực khổ hai vị thí chủ. Chí Ngu Hòa Thượng cuối cùng lui ra phía sau. Viên Tử Yên cùng Lý Trường Không nhẹ nhàng rời đi. Chí Ngu Sư Huynh. Lại nhìn vị này Nam Vương gia a. Chí Độ Sư Huynh hắn. Chí rõ ràng Hòa Thượng có chút không yên lòng. Theo lý thuyết là không thể tiết lộ đồng môn tin tức, miễn cho bị ngoại ma làm hại, dù cho hai người này có thể tin. Nhưng đến một bước này, chuyện đã mất đi khống chế, không phải do bọn hắn thủ mật. Lại là các ngươi hai vị. Hai trung niên hộ vệ tiến lên, che lại Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên. Viên Tử Yên sóng mắt như nước, khẽ cười một tiếng nói, tiến đến thông báo một tiếng, ta chính là Trúc Âm Ti Viên Tử Yên, có chuyện thương lượng. Chờ. Hai trung niên hộ vệ sắc mặt biến hóa, lui ra phía sau một bước, xoay người một cái kéo ra cửa hông đi vào. Một cái khác theo chuôi kiếm, toàn thân căng cứng. Viên Tử Yên cười khẽ, ta thật muốn xuất thủ, ngươi có thể đỡ nổi sao? Không thể. Trung niên hộ vệ đau mau trả lời. Viên Tử Yên hừ một tiếng, đã như vậy, còn như vậy khẩn trương làm gì, đem tâm phóng tới trong bụng chính là. Không biết Viên Ti chủ đại giá quang lâm. Đây không phải ngươi nên hỏi a? Vâng, ta liều lĩnh, lô mãng. Trung niên hộ vệ vội nói. Hắn bất thình lình tỉnh ngộ, mình bây giờ là vội vội vàng vàng, không đúng mực, mình quả thật không nên nhiều chuyện nhiều chuyện. Một lát sau, cửa lớn mở rộng, một cái lao giả lớn bộ lưu tinh ra tới, lại là tóc hoa râm, tướng mạo gầy gò. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không, lao ra, không có tính sai đi, vị này Trương tiên sinh mới vừa có hài tử. Chính là lão phu Trương Ngọc Còn. Lão giả ha ha cười nói, Viên Ti chủ lẽ nào cảm thấy lão phu quá giả, cho nên không thể tái sinh tử. Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ dò xét hắn hai mắt, lắc đầu, chúng ta chưa thấy qua. Nàng theo lấy tinh thần cường đại, trí nhớ càng ngày càng tốt, một khi gặp qua, dù cho không thể nhớ rõ, cũng sẽ có ấn tượng, nổi lên cảm giác quen thuộc. Cái này Trương Ngọc Còn là chưa thấy qua. 12. Chương 1292, Thuyết phục. Ti chủ chưa thấy qua lão phu, lão phu đã thấy qua ti chủ. Trương Ngộng Còn đưa tay túc mời, mời. Viên Tử Yên nói, đây là nhà ta lão gia. Nam Vương Điện Hạ. Trương Ngộng Còn biến sắc, vội ôm quyền, thất kính thất kính. Trương lão không cần phải khách khí. Lý Trường Không ôm quyền mỉm cười. Trương Ngộng Còn cảm khái nói, thật sự là rồng đến nhà tôm, có thể được gặp Nam Vương Điện Hạ mặt thật, hy vọng hy vọng. Lý Trường Không cười lắc đầu. Hắn không có quá nhiều khách khí. Như vậy tôn kính đã trải qua nhìn lắm thành quen, người có tên cây có bóng, hắn hiện tại danh khí xác thực đã đến như sấm bên thai trình độ. Viên Tử Yên trong đầu cùng Lý Trường Không nói ra, lao ra, cái này Trương Ngộng Còn cũng quá khách khí à. Ừm, khách khí như vậy, vẫn đúng là không có ý tứ thi triển thủ đoạn đâu. Vậy liền hảo hảo trò chuyện chút đi. Cho hắn chỗ tốt. Tùy cơ ứng biến đi, thăm hắn đến cùng thích gì, hợp ý, nếu như thực sự không được, cũng không cần quá miễn cưỡng. Để lớn rõ ràng tự thi triển thần thông đi. Đúng. Một đoàn người tiến vào Trương phủ. Đến trong đại sảnh ngồi xuống, lên trà. Không biết Nam Vương Điện Hạ đại giá quang lâm, có gì muốn làm. Trương Ngộng Còn ha ha cười nói, đều nói Nam Vương Điện Hạ đã phi thăng, về sau còn nói là lời đồn, hiện tại xem ra, tiếng người không thể tin đây này. Lý Trường Không gật đầu, việc này một mực không đối người bên ngoài nói, kỳ thật cũng không phải lời đồn, ta lúc ấy xác thực phi thăng, nhưng ở lúc mấu chốt lại quay trở lại đến. Không bỏ cái này quần quần hồng trần, không bỏ vợ con, chỉ có từ bỏ phi thăng, lưu tại giá thế gian. Trương Ngộng Còn lập tức thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới Lý Trường Không dĩ nhiên cùng chính mình chia sẻ như thế lớn huyền bí, vội hỏi, phi thăng có thể quay trở lại. Lý Trường Không cười cười, cái kia muốn nhìn bản lãnh của mình. Trương Ngộng Còn như có điều suy nghĩ. Lý Trường Không cười nói, đổi thành Trương Lão, chỉ sợ cũng không nỡ lòng đến A. Vợ chồng con cái đều là Mạc Đại Vương hữu. Trương Ngộng Còn nghĩ nghĩ. Cười khổ nói, không dối gạt điện hạ, ta còn thực sự khó mà nói, thế gian này mặc dù rất nhiều lưu luyến, có thể nghĩ một cái thế giới khác, suy nghĩ một chút đồng thọ cùng trời đất, thực sự khó mà kháng cự. Ân, đến tuổi tác, xác thực càng muốn trường thọ. Lý Trường không gật đầu. Viên Tử Yên nói, Trương lão, đã nghĩ trường thọ, vì sao không đáp ứng lớn rõ ràng tự hòa thượng a? Trương Ngộng còn liền giật mình, cười khổ nói, nguyên lai Nam Vương Điện Hạ cùng Viên Ti chủ là tới làm thuyết khách. Viên Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, không dối gạt Trương lão, chúng ta cùng lớn rõ ràng tự có chút liên quan. Không nghĩ tới lệnh công tử lại là lớn rõ ràng tự cao tăng truyền thế, đây chính là cơ duyên lớn lao đây này. Ai, nghiệt duyên nha. Trương Ngộng còn thở dài. Viên Tử Yên nói, Trương lão hẳn phải biết lớn rõ ràng tự võ học, chuyển thế tu hành, đời đời kiếp kiếp a. Trương Ngộng còn gật gật đầu. Cái kia còn có cái gì có thể do dự? Viên Tử Yên cười nói, dạng này cơ hội tốt lẽ nào không bắt được đi. Nhưng ta đối Phật Pháp, không quản tin hay không, lớn rõ ràng tự tu hành bí thuật là xác định không thể nghi ngờ. Viên Tử Yên lắc đầu nói, dạng này cơ hội tốt, người bên ngoài hâm mộ cũng không kịp. Nhưng cái kia vẫn là của ta hài tử sao? Trương Ngộng còn thở dài. Một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, như vậy, hắn còn có nhận hay không chính mình cái này cha? Viên Tử Yên hé miệng cười nói, thì ra là thế. Lý Trường không gật gật đầu. Chút điểm này đúng là Mạc Đại nghi ngờ, nếu như thức tỉnh trước mấy đời ký ức, chỉ sợ đối với hiện tại cái này cha mẹ liền không có thân cận như vậy. Dù sao kiếp trước còn có cha mẹ, thậm chí cha mẹ còn tại. Viên Tử Yên nói, ta nghe nói, 18 tuổi thời điểm mới có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, có cái này 18 năm, đầy đủ bồi dưỡng cảm tình nha. 18 năm cảm tình, làm sao so được với mấy chục năm. 18 tuổi sau liền xuất ra, làm sao có thời giờ lại bồi dưỡng cảm tình. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc nói, huống hồ, không quản như thế nào, hắn đều là Trương lão con của ngươi, tương lai các ngươi Trương phủ gặp phải phiền phức, lẽ nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trương lão ngươi không chỉ có cái này một đứa bé a, lão phu chỉ có cái này một con trai. Trương Ngộng còn cười khổ. Viên Tử Yên kinh ngạc, già mới có con, đại hỉ nha. Trách không được Trương Ngộng còn quả quyết cự tuyệt đây, già mới có con, đối hài tử nhìn đến càng chân quý, còn muốn chuyển thừa Trương gia hương hỏa. Các loại nhân tố chung vào một chỗ, không muốn để cho đứa bé này xuất ra vì hòa thượng cũng là chuyện đương nhiên. Trương Ngộng còn vuốt râu mà cười. Lý Trừng không trầm mặc không nói. Đến một bước này, xác thực không thích hợp lại khuyên. Viên Tử Yên nói, Trương lão ngươi đến thêm chút sức, đã có một, cái kia liền sẽ có hai có ba, lại sinh hai hài tử, cái này chung quy là lớn rõ ràng tự đệ tử. Trương Ngộng còn sắc mặt biến hóa. Viên Tử Yên lắc đầu, ngươi cho rằng không để bọn hắn tới gần, Trương công tử liền sẽ không tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Sẽ còn tỉnh lại. Nếu không thì nói lớn rõ ràng tự võ học huyền diệu đâu. Ai, ta đây là tạo cái gì nghiệt nha? Trương Ngộng còn thở thật dài. Viên Tử Yên trong đầu cùng Lý Trừng không nói ra, lao ra, ta không tin lớn rõ ràng tự hòa thượng sẽ trơ mắt tùy ý chí độ vẫn chưa tỉnh lại. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Lớn rõ ràng tự hòa thượng lại giữ nghiêm giới luật, cũng sẽ không tùy ý chí độ lâm vào thai bên trong chi mê mà lăn lộn giấu một đời. Trương Ngộng còn một mực không ngừng thở dài. Viên Tử Yên lắc đầu. Trương Ngộng còn bất thình lình nhìn về phía Viên Tử Yên, Viên thi chủ nhưng có biện pháp giúp ta một chút sức lực. Ân. Viên Tử Yên ngẩn ra, lập tức bật cười nói, Trương lão, ta là tới khuyên ngươi, sao trái ngược? Ti chủ, tiểu nhi tư chất tuyệt thế, có thể bái nhập ti cửa chính dưới. Trương Ngộng còn nói. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe, nàng bất thình lình động tâm. Cái gọi là túi ra chính là qua sông chi bảo bẻ. Phật gia vừa xem túi ra vì liên lụy, cần siêu thoát, cũng coi trọng túi ra, xem túi ra vì siêu thoát sắc bén khí. Chí độ hòa thượng chuyển thế đầu thai, khẳng định là một cái tốt túi ra, tư chất nhất định là tuyệt đỉnh tốt. Chính mình nếu có thể thay vào đó, thu làm đồ, chí độ vẫn đúng là chưa chắc sẽ tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Dù cho thức tỉnh, còn là đồ đệ của mình. Lý Trừng không ho nhẹ một tiếng. Viên Tử Yên sóng mắt lại lóe lên. Dù cho Lý Trừng không có trong đầu nói, nàng cũng biết một tiếng này ho nhẹ ý tứ. Lý Trừng không là nhắc nhở nàng đừng làm mộng đẹp, pháp này không thể làm. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, Trương lão, tha thứ ta không thể đáp ứng, hắn chỉ có thể là lớn rõ ràng tự đệ tử, không thể sửa lại. Liền không có biện pháp khác. Trương Ngộng còn lộ ra bất lực thần sắc. Viên Tử Yên cười nói, Trương lão, hắn không quản tỉnh lại không có tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Trong thân thể lưu máu đều là huyết mạch của ngươi, điểm này là không có biện pháp cải biến. Trương Ngộng còn từ từ gật đầu. Viên Tử Yên nói, hắn có thể thành lớn rõ ràng tự cao tăng, các ngươi Trương gia cũng sẽ thụ ích, liền nghe ta, lại sinh mấy đứa bé chính là... Ai? Trương Ngộng còn lần nữa thở dài. Nếu như dễ dàng như vậy có hài tử, cũng sẽ không hiện tại mới có. Đã Trương công tử sớm tối đều sẽ tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, cái kia vì sao không cho hắn sáng tạo một cái tốt hơn điều kiện đây? cũng không phụ cha con một chàng. Viên Tử Yên nói, nhất định là bắt không được, vậy liền buông tay ra đi, cái này chính là Phật Pháp giảng cơ duyên. Tốt, ta nghe Viên Ti Chủ. Trương Ngộng còn chậm rãi gật đầu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Viên Tử Yên cười nói, tốt, nhân tình này ta ghi lại nha. Nàng tay háo trượt ra một khối ngọc bội, đưa cho Trương Ngộng còn, có phiền phải gì, cầm ngọc phù này tới tìm ta. Cảm ơn Viên Ti Chủ. Trương Ngộng còn không chút do dự nhận lấy. 12. Chương 1293, dòm ngó pháp. Viên Tử Yên cam kết, đây chính là nặng hơn ngàn vàng. Có cái này, thậm chí toàn bộ trúc âm ti đều sẽ để cho mình 3 điểm, chớ nói chi là trúc âm ti bên ngoài người trong võ lâm. Cái này không khác là một đạo hộ thân phủ. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện, phía sau mình có Viên Tử Yên chỗ dựa, mà Viên Tử Yên phía sau có Nam Vương Lý Trừng không chỗ dựa, thiên hạ ai còn dám tổn thương chính mình. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, ngươi nghĩ thông suốt rồi liền tốt. Chuyện thiên hạ bất quá chỉ là như thế nha. Đúng. Vậy chúng ta liền đi thôi. Vâng, cung tiễn Nam Vương Điện Hạ cùng Viên Ti Chủ. Ba người rời đi Trương Phủ, không đi ra mấy bước, liền tại một cái trong hẻm nhỏ gặp được Chí Ngu 4 tên hòa thượng. Viên Tử Yên khẽ nói, được rồi, chúng ta đã trải qua thuyết phục Trương Lão, đi theo ta đi, có thể thi triển bí thuật. A-di-đà Phật. Chí Ngu hòa thượng hợp thành chữ thập nói lời cảm tạ. Lý Trừng không nói, đại sư, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Liên quan tới quý công tử sự tình, bần tăng cũng không thể làm chủ. Chí Ngu hòa thượng ấy này nói, chí độ sư huynh sử dụng thủ pháp, ta cũng không biết. Lý Trừng không cười vây tay, đại sư quá lo, ta chỉ là muốn ở một bên quan sát chúng đại sư thi triển bí thuật. Cái này, chí Ngu hòa thượng trần chờ nhìn về phía khác ba người. Chí rõ ràng hòa thượng trầm giọng nói, nhìn xem cũng không sao. Bọn hắn bí thuật hạch tâm là Phật Pháp lực lượng, Phật Pháp vô biên vô lượng, không phải là phàm nhân có thể với tới. Cũng không có cái gì tinh diệu chiêu thức, cũng không sợ người ngoài nhìn. Lý Trừng không cười nói, cái kia liền đa tạ. Chí rõ ràng hòa thượng lắc đầu, dù nói thế nào, vương gia ngươi cũng là giúp chúng ta bận điệu, miễn cho mạnh dùng thần thông. Nếu như không phải phần nhân tình này, cũng không có đáp ứng dễ dàng như vậy, thi triển bí thuật lúc không thể quấy nhiễu, một khi quấy nhiễu có khả năng thất bại. Lý Trừng không cười gật gật đầu. Hắn đáp ứng giúp chuyện này, mục đích cũng là vì câu này, là vì xem bọn hắn thi triển bí thuật. Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ, đã minh bạch Lý Trừng không lúc trước dụng ý, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thật sự là lao gian cự hoạt, đi một bước nhìn ba bước, từng bước tính tại người trước tiên. Trương Ngộng còn vừa mới chuyển thân muốn vào phủ, nhìn thấy Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên mang theo Chí Ngu hòa thượng bọn họ chạy tới. Hắn giận tái mặt đến, trừng liếc mắt Chí Ngu hòa thượng, lạnh lùng nói, xem ở Nam Vương Điện Hạ cùng Viên Ti Chủ mặt mũi, tới đi. Cảm ơn Trương Thí Chủ, A-di-đà Phật. Chí rõ ràng hòa thượng hợp thành chữ thập. Trương Ngộng còn cười lạnh một tiếng, nếu như không phải Nam Vương Điện Hạ cùng Viên Ti Chủ, ta mới không quản các ngươi lớn rõ ràng tự tiểu mình tự đây, đi thôi. Hắn quay người đi vào trong. Đám người theo lấy hắn đi tới hậu viện, nhìn thấy bốn cái vũ em đang vây quanh một cái mập trắng trẻ sơ sinh tại sân nhỏ vũ dưới hiên ngắm phong cảnh. Trẻ sơ sinh từ hắn bên trong một cái tú lệ vũ em ôm, hắn dư ba cái ở một bên hầu hạ, thay tã, lau khỏe miệng nước bọt, dịch góc áo. Nhìn thấy Trương Ngộng còn ra hiện. Các nàng nhao nhao đứng dậy làm lễ chào hỏi. Trương Ngộng còn khoát khoát tay, nhìn về phía mình con trai, trên mặt âm trầm cấp tốc biến mất, thậm chí xuất hiện nụ cười, ánh mắt trở nên nhu hòa. Hắn quay vỗ tay, hấp dẫn trẻ sơ sinh chú ý. Tiểu tử béo trắng trừng lấy đen lung liếng mắt to, tò mò nhìn hắn, tiếp đó hướng Trương Ngộng còn duỗi ra hai tay. Tốt hiên nhi. Trương Ngộng còn cười vươn tay đem hắn nhận lấy. Trẻ sơ sinh lập tức cười khanh khách. Tiếng cười kia phảng phất muốn đem Trương Ngộng còn hòa tan, hắn mặt mày hớn hở. Cùng lúc trước âm trầm như đổi một người. Viên Tử Yên cười nói, Trương lão, lệnh công tử thật đáng yêu. Ha ha, hiên nhi hắn không sợ người lạ, còn có thể nhớ ở mùi của ta. Trương Ngộng còn vui vẻ cười nói. Viên Tử Yên nói, sao không thấy mẹ hắn? Sinh một chàng bệnh nặng. Trương Ngộng còn thở dài, chính đang tĩnh dưỡng đây, muốn qua một hồi mới có thể mang hài tử. Ngã bệnh A, cái kia ta xem, có thể hay không chữa khỏi. Viên Tử Yên cười nói, ta hơi thông một chút y thuật. Cái này như thế nào làm cho? Đi thôi. Viên Tử Yên cười nói, để bọn hắn ở chỗ này thi triển bí thuật, chúng ta đi xem một chút lệnh phu nhân. Cái này. Trương Ngộng còn chần chờ. Có lão gia ở bên này nhìn đây, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn tổn thương lệnh công tử hay sao? Viên Tử Yên cười nói. Cái này ngược lại sẽ không. Trương Ngộng còn lắc đầu. Lý Trừng không cười cười. Vậy thì đi thôi, ngươi ở bên này, quan tâm sẽ bị loạn. Viên Tử Yên nói. Tốt ta. Trương Ngộng còn nhìn một chút Chí rõ ràng hòa thượng. Chí rõ ràng hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Trương Ngộng còn hư một tiếng, quay người mời Viên Tử Yên cùng đi một tòa khác sân nhỏ thăm hỏi chính mình phu nhân. Viên Tử Yên nhìn thấy một vị mỹ mạo phụ nữ trẻ, ước chừng 30 tuổi, là xa so với Trương Ngộng còn trẻ. Trông ra vợ trẻ cũng là thường thấy sự tình, Viên Tử Yên không lấy làm lạ, thăm dò yếu đuối vô lực Trương phu nhân, đưa qua quần quận sinh cơ. Tinh thuần thiên cơ chỉ lực lượng rót vào thân thể nàng, nhanh chóng bổ sung nàng hao tổn thua thiệt, gia cố nàng bản nguyên. Viên Tử Yên cười khanh khách buông tay ra, gật gật đầu, ta cái này một làm, các ngươi còn có nhìn lại có hài tử. Cái này Trương phu nhân sinh cơ thịnh vượng hơn xa người bình thường, hẳn là tu luyện một loại nào đó bí thuật, nhưng cũng không phải là võ công tâm pháp. Luyện loại bí thuật này, giết nhau phạt phòng thân không dùng được, lại có thể kéo dài tuổi thọ, để thân thể của mình càng tuổi trẻ. Trương Ngộng còn có thể lao tới sinh con, chắc hẳn cũng là bởi vì cái này bí thuật nguyên cớ, đúng là khó được bí thuật. Bất quá nàng lại không hiếu kỳ. Loại bí thuật này nàng gặp qua không ít, tại tu luyện vô ích, không cần thiết đi luyện nó, thuần túy liền là phóng túng tốn thời gian. Nhìn xem phu nhân từ vô tinh đả thải, yếu đuối tiểu tụy thay đổi thần thái rạng rỡ, giống một đóa khô héo đóa hoa cấp tốc khôi phục lại nở rộ thời điểm, Trương Ngộng còn vui mừng quá đỗi, gấp hướng Viên Tử Yên nói lời cảm tạ. Viên Tử Yên khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, không có gì có thể cảm ơn, vậy chúng ta liền trở về đi. Phu nhân thật tốt nghỉ một chút. Trương Ngộng còn không muốn để cho nàng biết rõ việc này, vô vô phu nhân bả vai, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền hết thể đều tốt. Cái kia thật tốt tiếp đãi vị cô nương này, thật tốt nói lời cảm tạ. Trương phu nhân nằm xuống. Trương Ngộng còn vội vàng gật đầu. Hai người lui ra ngoài, lại cấp tốc trở lại Lý Trường Không bên cạnh bọn họ, nhìn thấy Chí Ngu bốn người đang nghiêm nghị túi đầu, hợp thành chữ thập thấp đọc Phật trải qua. Mà mập trắng trẻ sơ sinh đang tò mò nhìn bọn hắn, nhìn thấy Trương Ngộng hoàn lại về sau, lại duỗi ra hai tay. Trương Ngộng còn nhận lấy, ôm vào trong ngực dò xét, không có cái gì dị thường, chẳng qua là chỗ mi tâm nhiều một viên nhỏ nốt ruồi son. Giống như một viên hạt vừng lớn nhỏ, có thể không chú ý. Trương thí chủ, cái này viên nốt ruồi chính là dùng để trấn thủ tâm thần. Chí Ngu hòa thượng ôn thanh nói, miễn cho Chí Độ sư huynh sớm tỉnh lại. Miễn cho hắn sớm tỉnh. Trương Ngộng còn ngẩn ra. Hắn vẫn cho là bọn hắn thi triển bí thuật là vì bảo đảm có thể tô tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, cho nên một mực kháng cự. Chí Ngu hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu, là vì để tránh cho sớm tỉnh. Vì sao? Nếu như tỉnh lại quá sớm, sẽ nghiêm trọng tổn hại tinh thần cùng hồn phách, bất lợi cho tu hành. Thì ra là thế. Viên Tử Yên cười nói, thân thể còn trẻ con, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sợ rằng sẽ không chịu nổi. Đúng vậy. Trương Ngộng còn trong nội tâm bất thình lình dễ chịu rất nhiều. Trương thí chủ, mong rằng nhìn thật đẹp hộ lệnh công tử. Chí Ngu hòa thượng nhìn một chút mập trắng trẻ sơ sinh, ôn thanh nói, hắn sẽ trải qua rất nhiều gặp trắc trở, đây là đại giới. Ân, có bao nhiêu công, liền có bao nhiêu cướp. Chí Ngu hòa thượng nói, có nhân tất có quả. Hiên nhi hắn gặp nguy hiểm. Trương Ngộng còn trầm giọng nói. Chí Ngu hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu, cho nên cần bẩn tăng các loại bảo vệ, thay hắn hộ pháp, nếu không. 12. Chương 1294, đúng phương pháp. Trương Ngộng còn bất mãn chừng liếc mắt Chí Ngu hòa thượng, vì sao không nói sớm. Lại cũng không thể tránh được, Hiên Nhi cùng lớn rõ ràng tự hiện tại là quấn quýt lấy nhau, không có khả năng lại tách ra. Chí Độ hòa thượng lắc đầu. Bọn hắn đã nói qua điểm này, nhưng Trương Ngộng còn tưởng là lúc căn bản nghe không vào, nằm ở có thai như điếc trạng thái, thậm chí chính mình nói đến nghiêm trọng hơn, lại chọc cho Trương Ngộng còn giận tí mặt, khu đuổi bọn hắn rời đi. Có mấy chức cao tăng tại, tiểu công tử sẽ không có nguy hiểm. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, yên tâm đi. Chỉ hy vọng như thế đi. Trương Ngộng còn thở dài. Viên Tử Yên cười nói, Trương lão ngươi là còn không biết lớn rõ ràng tự lợi hại, về sau cũng biết rồi, chúng ta muốn cáo tử. Nam Vương Điện Hạ, Viên Ti Chủ, sao không nấn ná mấy ngày, dung lão phu một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngược lại là nghĩ lưu mấy ngày đi một vòng, nhưng còn có chuyện đây, ngày khác đi. Tốt, lão phu tùy thời cung kính chờ đợi. Đi thôi. Viên Tử Yên hướng Chí Ngu hòa thượng lúc lắc tay ngọc. Lý Trường Không mỉm cười gật đầu. Chí Ngu hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Hai người bồng bềnh mà đi, phảng phất cái bóng lướt qua đại địa, chớp mắt biến mất trong tầm mắt mọi người bên ngoài. Chí Ngu sư huynh, vị này Nam Vương Điện Hạ cùng Viên Ti Chủ. Chí rõ ràng hòa thượng nhíu mày. Chí Độ sư huynh đến niết bàn thời khắc, đem một thân tu vi tặng cho tiểu Nam Vương gia. Chí Ngu hòa thượng chậm rãi nói. Chí rõ ràng hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ. Trương Ngộng còn khẽ nói, cử chỉ sáng suốt. Chí rõ ràng hòa thượng nhìn về phía hắn. Trương Ngộng còn nói, tối thiểu cùng Nam Vương Điện Hạ kết cái thiện duyên, các ngươi còn là thật tốt hỏi thăm một chút Nam Vương phủ địa vị bây giờ đi. Chí Ngu hòa thượng cười nói, vậy thì mời Trương thí chủ nói cho chúng ta biết đi, chúng ta một mực chui đầu vào trong chùa tu hành, thực không biết thế giới bên ngoài có gì biến hóa. Ai? Trương Ngộng còn bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, nói cho các ngươi một chút đi, tránh cho các ngươi không biết trời cao đất rộng, đắc tội Nam Vương Điện Hạ. Chí rõ ràng hòa thượng bật cười. Bọn hắn lớn rõ ràng tự chưa từng sợ đắc tội người khác. Trương Ngộng còn chứng kiến thần sắc của hắn, đoán được hắn suy nghĩ, lười nhắc nhiều phản bác, trực tiếp đem Nam Vương Phủ cùng Trúc Âm Ti xuất hiện tới quật khởi, cùng phát sinh mấy chuyện lớn đều tinh tế nói một phen. Trong thiên hạ có thể xuất hiện nhân vật như vậy thế lực. A-di-đà Phật. Chí rõ ràng cùng chí ngu đều là cảm khái. Bọn hắn là cao tăng, tâm như chỉ thủy, nhưng nói chuyện phong cách lại hoàn toàn khác biệt, chí rõ ràng linh động, chí ngu yên lặng. Vậy bọn hắn vì sao đến tìm chí độ sư huynh? Chí rõ ràng trầm ngâm nói, lẽ nào là tới cảm ơn chí độ sư huynh? Hắn lập tức cười một tiếng, cảm giác cảm ơn đại minh chúng ta tự. Chí ngu hòa thượng chậm rãi lắc đầu. Đúng không? Chí rõ ràng cười nói, sư huynh, tiểu vương ra đến như vậy quà tặng, lẽ nào không có cảm kích? Đối Nam Vương Điện Hạ tới nói, chỉ sợ cũng không coi trọng chí độ sư huynh tặng cho, mà là lo lắng tiểu vương gia tiến vào lớn rõ ràng tự. Đây là hiển nhiên. Trương Ngộng còn khẽ nói, tiểu vương gia hiện tại là Nam Vương phủ truyền nhân duy nhất, huống hồ hắn còn là tháng đủ thái tử, đời tiếp theo hoàng đế, có thể nào làm hòa thượng. Hắn lắc đầu, các ngươi lớn rõ ràng tự thật sự là hồ nháo. Lập tức nhíu mày nhìn một chút con của mình, khẽ nói, các ngươi cũng đừng cùng Nam Vương phủ chơi cứng. Đến lúc đó sẽ liên lụy đến con của mình. Lớn rõ ràng tự lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không phải Nam Vương phủ đối thủ, trong thiên hạ không người là Nam Vương gia đối thủ. A-di-đà Phật. Chí ngu hòa thượng chậm rãi gật đầu. Chí rõ ràng hòa thượng há to miệng, nhổ ra một ngụm trọc khí, hợp thành chữ thập túi đầu đọc một câu Phật hiệu, A-di-đống Phật. Hắn đem vô danh nghiệp hỏa đè xuống, quất tới bất mãn của mình cùng không cam lòng. Lao ra, cứ như vậy đi thôi. Viên Tử Yên cùng Lý Trường không đồng bền lướt qua từng tòa đỉnh núi. Như ngự phong nhi đi. Lý Trường không cười cười. Lao ra lẽ nào tìm tới biện pháp? Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên. Có thu hoạch. Lý Trường không gật đầu. Viên Tử Yên hì hì cười nói, là vừa rồi bọn hắn thi triển bí thuật thời điểm A. Lý Trường không gật gật đầu. Lao ra, ngươi thật là trộm. Viên Tử Yên dựng thẳng lên trắng bóc ngón tay cái. Lao ra từng bước tính toán, chung quy là vì nhìn lớn rõ ràng tự các hòa thượng thi triển bí thuật, từ đó hiểu rõ lớn rõ ràng tự tâm pháp tới khí tức. Bằng lao ra võ học kiến thức tới trí tuệ, thông qua bọn hắn bí thuật, liền không sai biệt lắm có thể hiểu thấu tâm pháp của bọn hắn ảo diệu. Từ đó tìm tới khắc chế chi pháp, tiêu di chí độ đại sư tu vi đối tiểu vương ra ảnh hưởng. Lý Trường không ngang hắn liếc mắt. Một ngày sau đó, hai người tới một ngọn núi trước. Mây trắng che khuất một nửa đỉnh núi, bọn hắn đã trải qua xuyên qua tầng mây, đi tới nửa khúc trên, dừng ở một tòa trước sơn động. Hai trung niên đại tông sư lách mình ra tới làm lễ chào hỏi. Trình lão, Vương lão. Tiểu vương gia không nói khi nào xuất quan. Viên Tử Yên hỏi. Tiểu vương gia lần này chuẩn bị tối thiểu một tháng tái xuất quan. A, xem ra là hạ ngon tâm, một tháng A. Viên Tử Yên cười nói, khó vì hắn. Độc Cô Huyền là hiếu động không tốt tính tính khí, ngoan ngoãn ngồi trong sơn động một tháng, quả thực liền là thống khổ nhất dày vò. Hắn một mực có thể chịu được. Đúng là thay đổi. Tại Lý Thuần Sơn bên cạnh tu luyện, sắp thực so tại Trấn Nam Thành bên trong mạnh hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn liền sinh ra cực biến hóa lớn. Lý Trường không cười lắc đầu. Lao ra, ta chào hỏi hắn đi. Ừm. Viên Tử Yên ngưng khí thở khẽ, du du dương dương âm thanh bay ra, tiến vào tảng đá phong trong thạch động. Ẩm. Một tiếng vang trầm, tảng đá rung động. Phanh phanh. Hai tiếng vang trầm, tảng đá bắt đầu chậm rãi tới phía ngoài. Viên Tử Yên tiến lên, ngọc để tay lên tảng đá, nhẹ nhàng nhấc lên lại ném đi, tiếp đó tảng đá bay đến bên cạnh trước vách đá. Ẩm. Đại địa rung động. Độc Cô Huyền thân thể như ngọc, tuấn lãng bất phàm, đứng tại cửa sơn động cười ha hả nói, "Viên cô, ngươi đến xem ta rồi." Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng dò xét hắn hai mắt, hài lòng gật đầu. Lý Trường không nói, "Đi vào nói chuyện đi. Phụ vương có gì muốn làm?" Độc Cô Huyền mất thăng bằng nói. Viên Tử Yên cười nói, "Đương nhiên là có chuyện tốt nha." "Chuyện tốt còn đến phiên ta." Độc Cô Huyền hừ một tiếng. Lý Trường không trực tiếp đi vào trong. Viên Tử Yên vỗ một cái Độc Cô Huyền bả vai, lườm hắn một cái, nói chuyện cẩn thận, lao ra vì ngươi thế nhưng là không ngại cực khổ, chuyên môn chạy một chuyến lớn rõ ràng tự. Độc Cô Huyền bĩu môi, một bức không có thèm thần sắc. Viên Tử Yên đè lấy bả vai hắn đi vào trong, đi tới bên trong thạch thất, bàn đá ghế đá giường đá, không nhiễm một hạt bụi, lại nổi trôi từng sợi mùi thơm. Lý Trường không ngồi vào trong ghế đá, ta truyền cho ngươi một đạo khẩu quyết, ngươi mỗi ngày muốn luyện một lần, liền có thể tiêu di lớn rõ ràng tự võ học ảnh hưởng. Viên Tử Yên cười nói, lão gia tìm tới khắc chế chi pháp à nha. Không sai biệt lắm. Lý Trừng không gật đầu, nhớ kỹ, mỗi ngày chỉ luyện một lần, không thể luyện nhiều, cũng không thể không luyện. Luyện nhiều sẽ như thế nào? Độc Cô Huyền khẽ nói. Ngươi sẽ phập phồng không yên, không thể an tâm. Lý Trừng không nói. Độc Cô Huyền nhíu mày, đây không phải cái gì tà công a? Không tà, cũng không tính đang. Lý Trừng không lắc đầu, thoát thai từ hư không thiên ma tâm pháp. Độc Cô Huyền sắc mặt biến hóa. Hắn nhưng là biết rõ hư không thiên ma, hơn nữa tại cùng Lý Thuần Sơn tu tập thời khắc, nghe Lý Thuần Sơn dặn dò qua nhiều lần, nhất định phải chú ý hư không thiên ma. Một khi đến đại tông sư cấp độ, đối thủ lớn nhất chỉ có hai cái, một cái là cái khác đại tông sư, một cái khác liền là hư không thiên ma. Hai cái này bên trong, đáng sợ nhất liền là hư không thiên ma. 12. Chương 1295, Kỳ Phù. Hiện tại, lại muốn tu luyện hư không thiên ma khẩu quyết, đây là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Tu luyện cái này, sẽ có hư không thiên ma tìm tới a. Hắn nhíu mày nhìn về phía Lý Trừng Không, hơn nữa sẽ có liên tục không ngừng hư không thiên ma tìm tới a. Lý Trừng Không lắc đầu. Sẽ không. Vừa vặn tương phản, sẽ không có hư không thiên ma tìm tới. Lý Trừng Không nói, sẽ để cho ngươi càng an ổn. Thật có như thế thần. Sẽ không có hư không thiên ma tìm tới, lại sẽ không có lớn rõ ràng tự lực lượng ảnh hưởng ngươi. Thật có như thế thần. Hư không thiên ma cất ở đây lâu như vậy, lẽ nào là may mắn? Lý Trừng Không cười cười, ngươi cảm thấy mình so hư không thiên ma còn lợi hại hơn, đúng hay không? Không có. Độc Cô Huyền vội vàng lắc đầu. Lý Trừng Không biến chỉ thành kiếm, điểm nhẹ một cái chính mình mi tâm, một cái màu vàng viên châu theo lấy đầu ngón tay tâm bận bịu thoát ly mi tâm. Tiếp đó cái này viên kim châu bị ấn tới Độc Cô Huyền mi tâm, chui vào biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Huyền ở trong quá trình này, một mực duy trì dại ra, chỉ có thể đứng ngoài quan sát lại không thể động đậy. Hắn mở to hai mắt, tiếp đó trong đầu xuất hiện 18 chữ phủ, đồng thời miệng bên trong thì thào thấp đọc. Trong đầu 18 chữ phủ từng bước long lánh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái kim quang vòng, đường kính ước chừng 10 mét. Màu vàng vòng trong đầu lấp lóe, không tăng không giảm, lại không thấy biến mất ý tứ, cũng không có đổi thành càng sáng hơn xu thế. Từng sợi nhạt đạm kim quang từ trong thân thể bốc lên, như khói như sương, như tơ như sợi, từ từ chậm rãi tiến vào kim quang trong vòng. Chính mình lúc trước lại không có phát hiện trong thân thể có những kim quang này. Theo lấy những kim quang này tiến vào vàng trong vòng, tâm cảnh của mình cũng chậm chậm trở nên nhẹ nhàng, sôi nổi, như nước giếng biến thành hồ nước. Hắn mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía Lý Trừng Không. Lại nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, Huyền Nhi, như thế nào? Lợi hại. Độc Cô Huyền không tự chủ được cảm khái. Cái này 18 chữ phủ, tựa như hoa tựa như chữ, kỳ dị vô cùng, nếu như thả ở bên cạnh, chỉ sợ sẽ không coi nó là thành chữ. Cứ như vậy 18 chữ phủ, thông qua âm thanh cùng tinh thần cùng hắn kết hợp lại, dĩ nhiên ngưng tụ thành kim quang vòng. Vô cùng kỳ diệu, huyền chi lại huyền. Hắn lần đầu gặp thần đến Lý Trừng không khó lường thủ đoạn, là vượt qua võ công cấp độ, quả thật sâu xa khó hiểu. Hắn lần đầu đối Lý Trừng không sinh ra như vực sâu biển lớn cảm giác. Viên Tử Yên cười nói, lại khó chuyện, đối lao ra tới nói cũng là việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lý Trừng không bày một cái tay. Độc Cô Huyền cũng cảm thấy Viên Tử Yên thổi phồng đến có chút quá. Thiên hạ sự tình, không thiếu cái lạ, người lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đối phó được tất cả chuyện. Chính mình phụ vương là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng võ công mạnh hơn, cũng chưa chắc làm đừng cũng giống vậy mạnh, tối thiểu hắn sẽ không giống nữ nhân đồng dạng sinh con. Viên Tử Yên lại cười khanh khách, không có một chút không có ý tứ, Huyền Nhi, ngươi cảm thấy có thể khắc trừ xuất ra quy y Phật Pháp xúc động sao? Có thể. Độc Cô Huyền gật đầu. Hắn lúc trước cũng không có cảm giác. Chẳng qua là bắt đầu yêu thích tiến tĩnh, còn tưởng rằng là bởi vì tu vi cao thâm nguyên cớ, hiện tại mới phát hiện càng là trong lúc bất chi bất giác chịu trí độ đại sư tu vi ảnh hưởng. Hiện tại ảnh hưởng này tiêu di, chính mình lần nữa khôi phục linh động. Tâm tĩnh bình hòa, yên tĩnh như nước sau, tư duy cũng đi theo biến nhẹ nhàng, không còn linh tuệ, hiện tại mới một lần nữa tìm được linh động cảm giác. Hoàn toàn biết rõ, cái này tu vi đối với mình cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt, có khả năng đem chính mình làm nán lại, thậm chí làm nốc. Nếu như không phải phụ vương xuất chiêu, tiếp tục như thế, chính mình nói không biết thật biến thành một cái ngốc tử, biến thành một tên hòa thượng. Vậy còn không như chết nha. Lý Trừng không quay người đi ra ngoài, tiếp tục bế quan đi. Phụ vương. Độc Cô Huyền gọi lớn. Lý Trừng không để ý. Độc Cô Huyền vội nói, ta không cần bế quan a. Tiếp tục bế quan, sau một tháng lại nói. Lý Trừng không tiếp tục đi ra ngoài, chí độ đại sư một thân tu vi cũng không thể lãng phí. Độc Cô Huyền đi theo đến ngoài động. Nhìn về phía Viên Tử Yên, lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt. Viên Tử Yên tắc thì nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một bức lực bất tòng tâm vẻ, còn thông qua ánh mắt ra hiệu không muốn làm trái, đáp ứng trước lại nói. Ai, tốt ta. Độc Cô Huyền bất đắc dĩ gật đầu. Lý Trừng không vây tay, thật tốt bế quan, nếu có lớn rõ ràng tự hòa thượng tìm đến, không muốn liều mạng. Bọn hắn sẽ tìm tới. Độc Cô Huyền sắc mặt khinh biến. Hắn đôi lớn rõ ràng tự cảm giác rất phức tạp. Lúc trước là đối chi độ hòa thượng ôm lấy cảm kích. Nhưng mới rồi 18 chữ phù hình thành kim quang vòng rút ra từng tia từng sợi kim quang, từ đó làm cho biến hóa của mình, cái này khiến hắn có nghi ngờ. Chí độ đại sư đến cùng là muốn làm gì? Là đơn thuần quà tặng, còn là có ý khác? Thân là Nam Vương phủ tiểu vương gia, hắn là cực cảnh giác, bởi vì sẽ có quá nhiều có ý khác người tới gần. Viên Tử Yên khẽ nói, cũng không thể để ngươi vô duyên vô cớ đến tu vi a. Ta phải bỏ ra cái gì? Độc Cô Huyền nói, để ngươi tiến vào lớn rõ ràng tự chứ. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe, ưu quang lưu chuyển. Lý Trừng không nói, bọn hắn coi trọng tư chất của ngươi, cảm thấy ngươi là nhưng tạo chi tài, thích hợp làm lớn rõ ràng tự đệ tử. Vậy ta nếu là không muốn chứ? Ngươi sẽ nguyện ý. Lý Trừng không cười cười. Độc Cô Huyền sắc mặt tạm đạm. Hắn một cái minh bạch. Chí độ đại sư tặng chính mình tu vi, chính mình nhất định chịu hắn ảnh hưởng, từ đó tâm cảnh phát sinh cải biến, cuối cùng nghĩ đưa về lớn rõ ràng tự. Chính mình không khác nuốt mê hồn dược. Nếu như lớn rõ ràng tự người đi tìm đến, ta không phải là đối thủ. Độc Cô Huyền hỏi. Viên Tử Yên nhíu mày. Rất khó kết luận đến cùng đánh thắng được hay không. Chí ngu hòa thượng cao thâm mặt chắc, chính mình nguyên bản kích động, muốn thử một chút tu vi của hắn. Nhưng bị lao ra ngăn lại. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ. Độc Cô Huyền nói, ta hiện tại còn không phải là đối thủ. Người tu vi tuy mạnh, tâm cảnh còn không có đổi kịp, uy lực không phát huy ra 10 phần 10, bế quan một tháng lại xem đi. Được. Độc Cô Huyền nghiêm nghị gật đầu. Hai người rời đi hang núi, đồng bền trở về Nam Vương Phủ. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, lần này chuyện đối tiểu vương gia là to lớn kích thích. Lý Trừng không gật đầu. Độc Cô Huyền sắc thực chịu đến mạc đại kích thích, một cái phát triển rất nhiều. Nếu như không có đi qua rèn luyện, người cả đời đều là ngây thơ, tâm cảnh rất khó chân chính kiên cố, chớ nói chi là phát triển. Thông qua gặp trắc trở mà trưởng thành, mà cứng cỏi thuần túy, đây là tâm cảnh tu hành căn bản nhất con đường, không cách nào lười biếng mưu lợi. Bất luận cái gì mưu lợi cuối cùng đều sẽ hiện ra nguyên hình. Tiểu vương gia biết do nỗ lực hăng hái, thật sự là thật đáng mừng. Ừm. Bất quá lớn rõ ràng tự. Viên Tử Yên nhíu mày, ta cảm thấy thật phiền toái. Không biết đều là một chút tu hành mấy đời lao quái vật, tu vi cùng trí tuệ không thể theo lẽ thường để suy đoán. Lý Trừng không nói, cảm giác của ngươi không sai. Cái kia ứng đối ra sao? Viên Tử Yên nói, cũng không thể phái người giám thị a. Không muốn phái người tới. Cái kia, bọn hắn sẽ có động tác. Lý Trừng không nói, để cho người nhìn chằm chằm Huyền Nhi là đủ. Vâng. Viên Tử Yên giòn tiếng đáp ứng. Nàng lập tức lại nói, bất quá lao ra, nếu như lớn rõ ràng tự hòa thượng chẳng qua là tới, không cưỡng ép mang đi tiểu vương ra, ứng đối ra sao? Vậy liền không để ý tới. Nếu như bọn hắn một mực khuyên tiểu vương ra, thậm chí đối tiểu vương ra thi triển thần thông đâu, cũng không cần để ý. Là. Viên Tử Yên bất đắc dĩ đáp ứng. 12. Chương 1296, chúc vận. Nàng không hiểu, lại cũng chỉ có thể chấp hành. Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, nếu như bọn hắn thực có can đảm thi triển thần thông, tự sẽ chịu phản vệ. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên. Lý Trừng không nói, Phật môn thần thông xác thực lợi hại, bất quá muốn ảnh hưởng người khác, thường thường là thông qua tinh thần. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đương nhiên được chứng kiến Phật môn thần thông, xác thực có không thể tưởng tượng nổi chi năng, để cho người khó lòng phòng bị. Nhưng chỉ cần tinh thần mạnh vượng, tu vi thâm hậu, cũng liền không sợ những này thần thông. Lý Trừng không nói, Huyền Nhi tu vi, nếu như thẩm hạ tâm ứng đối, đủ để kháng được Phật môn thần thông. Nhưng tiểu vương gia kinh nghiệm rất ít. Hắn đối với võ học là có nhạy cảm trực giác, có thể tìm tới biện pháp. Vâng. Viên Tử Yên giòn tiếng đáp, lập tức cười mỉm, đây là mài đao nha. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên không hổ là theo chính mình lâu như vậy, ăn ý 10 phần, đã minh bạch chính mình ý tứ. Độc Cô Huyền xác thực cần phải thật tốt rèn luyện, nếu không, lãng phí hắn một thân tuyệt thế thiên chất cùng ngũ tuệ. Nói thật, thân có ngũ tuệ, xác thực rất thích hợp tu hành Phật pháp, thường thường có thể thu được đại thành tựu, thành làm một đời cao tăng. Mà bước vào lớn rõ ràng tự, 10 thế tu hành, cũng có hy vọng thành Phật. Nhưng hắn thực sự không muốn để cho hắn đi con đường này, cho dù thành Phật lại có thể thế nào. Còn không bằng thống khoái lâm ly sống một thế. Lý Trừng không trong ngực ôm lấy con gái của mình, nhẹ nhàng lắc lư, nàng từ từ nheo lại mắt to. Lý Trừng không cười tít mắt quan sát nàng, vẹn vẹn một tháng, cũng đã mọc ra dày đặc lông mi dài, đôi mắt to sáng ngời. Không lưng đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới một bên trên giường nhỏ, Lý Trừng không nhìn về phía ngồi ở một bên bên giường Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh xuyên một bộ thả lỏng xanh nhạt cung trang, tóc dài xóa trên vai, tựa như đen gấm lấp lánh tỏa sáng mang. Tóc đen nổi bật lên nàng mặt ngọc càng trắng muốt, giống như một khối mỡ dê bạch ngọc điêu thành, trong trắng ẩn ẩn còn lộ ra đỏ, tiểu diễm ướt át. Nhìn thấy Lý Trừng không trông lại, nàng cho hắn một cái khinh thường, khẽ nói, còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta hai mẹ con đâu. Lý Trừng không cười nắm chặt nàng tay ngọc. Nàng nghĩ né tránh, lại không có thể lóe đến mở, bị mạnh mẽ nắm, giận dữ dây dây, không có tránh ra. Nhẹ một chút, đừng sợ tỉnh Vận Nhi. Lý Trừng không nhẹ nhàng kéo một cái, ôm nàng vào lòng, ôn hương nhuyễn ngọc. Hừ. Tống Ngọc Tranh quay hai lần bộ ngực hắn, liền không dãy rủa nữa, mặc cho hắn ôm lấy. Lý Trừng không nói, lao ra tử nói như thế nào. Ta không đồng ý. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, hắn ngược lại là nghĩ hay lắm, muốn để Vận Nhi tương lai kế thừa hoàng vị, ta tuyệt không đồng ý. Lý Trừng không cười nói, vì sao? Cái này hoàng vị liền là bề ngoài ngăn nắp, kỳ thật rối tinh rối mù, thật không phải là người làm, quá đắng quá mệt mỏi quá hoan uổng. Nghĩ thoáng một chút liền tốt. Thấy thế nào mở? Cả ngày hướng về phía những cái kia lão gian cự hoạt ra hỏa, nhìn xem liền hiện ác tâm. Người nha, đều là giống nhau. Lý Trừng không cười nói, cái gọi là cái mông quyết định đầu, tại cái gì vị trí này, liền sẽ làm chuyện gì, bọn hắn không lão gian cự hoạt, cũng không có biện pháp có được hôm nay địa vị. Ngược lại ta là nhìn xem không thích. Tống Ngọc Tranh bày tay ngọc, hoàng đế này không là tưởng tượng tốt như vậy, còn là đừng để Vận Nhi bị cái này tội. Nàng không có tâm tư khác, chỉ nghĩ Vận Nhi có thể khỏe mạnh vui vui sướng sướng. Mà thân là Lý Trừng không cùng con gái của mình, chút điểm này có thể làm được, hà tất lại làm cái kia đáng chết hoàng đế đâu. Thái thượng hoàng tâm tư chính mình nhất thanh nhị sở, không phải là lo lắng mây lớn bị tháng đủ nuốt lấy nha. Độc Cô Huyền một khi kế vị, toàn bộ thiên hạ đại thế sẽ hoàn toàn khác biệt, chính mình tại vị còn tốt, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở Lý Trừng không mặt mũi, hắn cũng sẽ không tự kiêu vân như hà. Nhưng nếu như đổi người bên ngoài làm hoàng đế, vậy liền chưa hẳn. Lúc này, nếu như là Vận Nhi làm hoàng đế, thân làm huynh muội cũng không thể tự kiêu vân như hà. Lý Trừng không cười nói, liền sợ Thái Thượng Hoàng sẽ không thôi a. Vận Nhi là con gái, nhưng để hắn lao đại thất vọng, sắc mặt rất khó coi. Tống Ngọc Tranh tức giận, còn không biết xấu hổ để Vận Nhi họ Tống. Lý Trừng không nói, Thái Thượng Hoàng tâm tư, chúng ta đều hiểu. Huyền Nhi là nam nhi, làm hoàng đế chịu khổ cũng là nên, Vận Nhi thế nhưng là con gái, sao chịu cái này đắng. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, lại nhìn Vận Nhi ý nghĩ đi. Lý Trừng không cười nói, hai tử một khi lớn lên, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chúng ta không nên thay bọn hắn làm chủ. Tống Ngọc Tranh thân thể ngửa ra sau, kéo dài khoảng cách, để nàng có thể thấy rõ Lý Trừng không thần tình trên mặt, ngươi thật nghĩ như vậy. Lý Trừng không nhẹ mổ một cái nàng môi đỏ, cười nói, cái này có cái gì không đúng. Ngươi lại nghĩ như vậy. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, lắc đầu, cổ quái. Lý Trừng không cười cười. Tống Ngọc Tranh nói, nếu như Huyền Nhi không hăng hái, ngươi lẽ nào không lo lắng Nam Vương phủ truyền thừa không đi xuống? Truyền thừa không đi xuống thì như thế nào? Lý Trừng không nói, thủy triều lên xuống, chia chia hợp hợp, nguyên bản là khó tránh khỏi. Tống Ngọc Tranh ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lý Trừng không cười nói, Nam Vương phủ nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta về sau mà rơi, cũng không có gì, lịch đại đến nay, nào có trường thịnh không suy vương phủ. Năm nào tối một năm mà thôi. Ngươi thật nhìn thoáng được. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Lý Trừng không nói, truyền thừa càng lâu, gánh nặng càng nặng, càng không cách nào nhìn thoáng được. Ai? Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, tựa như phụ hoàng, mọi chuyện nghĩ đều là giang sơn xa tắc. Nhi nữ tình trường, xương thịt tình thân đều bị vứt qua một bên, hết thảy đều vì giang sơn xa tắc mà phục vụ. Dù là cháu gái ngoại lại thống khổ, vì mây lớn giang sơn, vì Tống gia hoàng thất truyền thừa, cũng muốn buộc nàng làm vị hoàng đế này. Chờ Vận Nhi dài lớn hơn một chút, liền ở đến vương phủ bên kia đi. Lý Trừng không cười nói, không để cho lão gia tử đụng phải chính là. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, như thế cái biện pháp. Vạn nhất Vận Nhi đem đến chính mình nghĩ làm hoàng đế đây, ngươi cái này là mẹ lẽ nào kiên quyết phản đối? Đương nhiên phản đối. Tống Ngọc Tranh không chút do dự, hoàng đế này nhìn xem là để cho người mê say, quyền lực tư vị làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, nhưng phải chịu quá nhiều, giá quá lớn. Lý Trừng không cười khẽ, lúc trước ngươi vì sao nghĩ làm hoàng đế? Ta khi đó không hiểu chuyện. Khi đó đã đầy đủ hiểu chuyện. Ngược lại ta là kiên quyết phản đối nàng làm hoàng đế. Nàng như làm hoàng đế, liền sẽ không có ngươi những này bị nỗi lòng, mây lớn tập tục đã trải qua thay đổi. Đề cử đọc TV. Cũng là. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Mình làm hoàng đế về sau, thông qua các loại thiện chính, dân chúng đã trải qua lại không kháng cự nữ hoàng đế, Vận Nhi làm hoàng đế liền sẽ ít đi rất nhiều lực cản. Mà trên triều đình, đem một chút tâm thuật bất chính ra hỏa thanh trừ, lưu cho nàng một cái cục diện thật tốt, cũng có thể ít đi rất nhiều phiền lòng. Nàng đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Lý Trường không cười lắc đầu. Làm hoàng vị thoá thủ có thể đụng thời điểm, ai có thể chống cự đến dụ hoặc. Chính mình có thể đỡ nổi, là bởi vì chính mình nữ nhân làm hoàng đế, mà chính mình lại là thiên hạ đệ nhất nhân. Thanh lãnh như độc cô xấu minh không đỡ nổi, Tống Ngọc Tranh càng không đỡ nổi, Vận Nhi có thể chịu được. Cái kia là tuyệt đối không thể nào chuyện. Cho nên, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Tống Trúc Vận chỉ sợ sẽ là mây lớn đời tiếp theo hoàng đế. Đến lúc đó, Tống Thạch Hàn nhất định sẽ cướp đoạt Tống Trúc Vận giáo dục quyền, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách chính mình giáo dục, để tư tưởng của mình truyền cho Tống Trúc Vận, dựa theo lý niệm của hắn tới quản lý mây lớn. 12. Chương 1297, bắt đầu động. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một hơi. Ở trong đó gút mắc còn nhiều nữa, hiện tại gió êm sóng lặng, tương lai sẽ có phiền phức thời điểm. Người than thở cái gì? Tống Ngọc Tranh lại ngửa ra sau, nhìn về phía Lý Trường Không, có phải hay không cũng ngại Vận Nhi là thân nữ nhi? Lý Trường Không tức giận, ngươi nghĩ đi nơi nào? Vậy ngươi thở dài cái gì? Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Nàng hiện tại đối Tống Trúc Vận giới tính rất mất cảm. Tống Thạch Hàn tới, nhìn thấy hài từ lúc, lắc đầu thở dài, ngại không phải bé trai, cái này chả hết, đại ca qua tới thăm thời điểm, cũng giống như nhau lắc đầu thở dài, cảm khái không phải bé trai, đáng tiếc. Sau đó là các vị các huynh đệ tỉ muội, tới thời điểm, đều là giống nhau cảm khái, ghét bỏ là con gái, không phải bé trai. Bọn hắn đều hy vọng là bé trai, từ đó có thể chống lên mây lớn tương lai, có thể cùng thắng đủ tương lai hoàng đế đánh đồng. Thế nhưng là nữ hải, vậy liền khó nói. Cái này khiến nàng hết sức buồn bực. Bây giờ thấy Lý Trường Không thở dài, tức giận càng lớn. Lý Trường Không lắc đầu nói, ta nói là, nàng chưa chắc là may mắn, sinh ở nhà chúng ta, tương lai phiền não càng nhiều, ta thay nàng ưu sầu đâu. Như thế vẫn chưa đủ may mắn. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, phụ thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, mẹ là mây lớn hoàng đế, đầu thai tại nhà như vậy, nàng còn có cái gì có thể ưu sầu. Lão gia tử nhất định sẽ đem hết toàn lực ảnh hưởng nàng, mà chúng ta cũng sẽ không cam lòng để lão gia tử thực hiện được, sợ nàng đi cực đoan, giằng co, kẹp ở giữa tình thế khó xử còn là nàng. Nàng bẩm bản tâm mà đi là đủ. Lão gia tử nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem chính hắn trị quốc lý niệm truyền cho Vận Nhi. Lý Trường không lắc đầu, ngươi ngăn không được. Ta là ngăn không được, nhưng ta cũng phải đem chính mình trị quốc lý niệm truyền cho nàng, nàng sẽ nghe ai? Ừm, ta cũng là thân nữ nhi, nàng sẽ càng có khuynh hướng ta. Chỉ hy vọng như thế đi. Chúng ta có phải hay không nghĩ đến quá xa? Tống Ngọc Tranh hé miệng cười nói, nhìn xem phồng lên miệng nhỏ phun bọt bọt Tống Trúc Vận, nàng còn nhỏ đây này. Lý Trường không nói, nhỏ. Nhìn xem Huyền Nhi đi. Huyền Nhi không giống. Tống Ngọc Tranh nói, thiên phú dị bẩm, không tầm thường. Độc cô Huyền là mọc ra ngủ tuệ, trong thiên hạ hy hữu chi lại hy hữu, so với Tống Trúc Vận, mới thật sự là thiên chi tiêu tử. Tống Trúc Vận mặc dù đầu thai kỹ thuật tốt, khẳng định không so được Độc cô Huyền. Lý Trường không cười cười, Vận Nhi cũng sẽ không kém hơn hắn. Ta là không trông cậy vào vượt qua Huyền Nhi, chỉ cần đừng bị rơi vào quá xa liền tốt. Tống Ngọc Tranh ánh mắt nhu hòa. Lý Trường không nhịn không được ôm sát nàng. Nàng lúc này, toàn thân giống như tản ra ánh sáng dịu dịu hoa, đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Hắn nói khẽ, Vận Nhi khả năng không có ngủ tuệ, thành tựu lại tuyệt sẽ không thấp. Độc cô Huyền có thể có ngủ tuệ, là bởi vì Lý Thuần Sơn bí thuật, tại từ trong bụng mẹ lúc liền bắt đầu trúc cơ. Tống Trúc Vận vô dụng loại bí thuật này, nhưng cũng chịu chính mình bí thuật bồi dưỡng, mặc dù không có ngủ tuệ, nhưng tư chất sẽ không thua Độc cô Huyền. Độc cô Huyền có kỳ ngộ, nhưng Tống Trúc Vận chưa hẳn không có kỳ ngộ. Ta chỉ mong nàng có thể bình an, cả đời an tâm hỉ nhạc, đừng không yêu cầu xa vời. Nàng sẽ lớn rõ ràng tự. Rách nát không chịu nổi trong tường, cũ nát trong đại điện, nằm một tòa màu vàng Phật nằm, Phật tiền lư hương bên trong, mùi thơm lượn lờ. Phật nằm có cao 2 mét, dài 5 mét, hai mắt hơi khép tựa như ngủ không phải ngủ, mi tâm thả trắng hào quang. Hắn một cái tay đáp lên trên đùi, một cái tay chống đỡ đầu. Lúc này, Chí Ngu Hòa Thượng cùng 3 cái lao hòa thượng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên tụng kinh, âm thanh ưu mỹ mà thần bí. Chờ tiếng tụng kinh dừng lại, một cái lao hòa thượng chậm chậm nói ra, Chí Ngu sư đệ, lớn rõ ràng tự thứ 32 người đệ tử đã vô vọng. Chí Ngu Hòa Thượng im lặng không nói. Vốn là có hy vọng. Một cái khác lao hòa thượng trầm giọng nói, đáng tiếc, Nam Vương Lý Trường không đứt hắn tiền đồ. A-di-đà Phật. Cái thứ 3 hòa thượng trầm giọng nói, cái này Nam Vương Lý Trường không chính là Phật địch. Chí Viên sư huynh, cẩn thận lời nói. Chí Ngu hòa thượng trầm giọng nói. Cái thứ ba hòa thượng mày rậm mắt to, hai mắt như điện, chẳng lẽ liền mặc cho hắn từ bên trong cản trở? Hắn dù sao cũng là hắn cha. Chí Ngu hòa thượng lắc đầu. Tình thân có lúc là nuôi phần, có lúc lại là độc dược. Cái thứ ba hòa thượng trí tròn lạnh lùng nói, đối vị sư đệ này tới nói, Lý Trường không chính là ràng buộc, là chướng ngại, là một đạo cước. Chẳng lẽ muốn diệt một kiếp này? Chí Ngu hòa thượng nói. Chí tròn xúc động gật đầu, thay vị sư đệ này diệt một kiếp có cái gì không được? Ngươi không phải đối thủ của hắn. Chí Ngu hòa thượng lắc đầu, Chí Viên sư huynh, ngươi cũng đã nghe qua Nam Vương Lý Trường không hư thực. Thì tính sao? Chí tròn nhàn nhạt nói, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, Phật pháp vô biên, võ công lại có cần gì tiếc nuối. A Di Đà Phật. Chí Ngu hòa thượng tuyên một tiếng niệm Phật. Phật hiệu như chuông đồng đại lữ, chấn động ở trong đại điện. Ba cái lao giả đều là biến sắc, thần sắc nghiêm nghị. Chí Ngu hòa thượng chậm rãi nói, Chí Viên sư huynh, ngươi quá xem thường vị này Nam Vương điện hạ, hắn nhưng không chỉ là võ học cao thâm, còn người mang cái khác bí thuật, Phật môn thần thông tại hắn bên cạnh không có tác dụng. Chí Ngu sư đệ ngươi thế nào biết? Ta từng trong bóng tối thi triển qua, kém một chút bị thần thông phản vệ. A Di Đà Phật. Chí Viên hòa thượng trầm giọng nói, quả nhiên không hổ là Phật địch, vậy thì từ vị sư đệ kia bắt đầu đi, truyền cho hắn ta lớn rõ ràng tự bí thuật, liền có thể áp chế cái kia Lý Trường Không. Không thể. Một lao giả khác nghiêm nghị nói, lớn rõ ràng tự bí thuật không thể khinh truyền. Nếu như truyền bí thuật, hắn tất nhiên sẽ quy y ta lớn rõ ràng tự, dù cho Lý Trường Không muốn ngăn trở cũng không có khả năng. Không thể. Chí Ngu hòa thượng lắc đầu. Chí Ngu sư đệ lẽ nào còn có diệu pháp gì? Chí Viên hòa thượng trầm giọng nói, huống hồ, hắn cho dù tu tập bí thuật, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Lớn rõ ràng tự võ học, lấy tâm truyền tâm, không lưu tại bên ngoài, không trệ tại vật, trừ truyền đèn người, những người còn lại căn bản không có khả năng đem bí thuật truyền cho bên ngoài. Còn là được rồi. Chí Ngu hòa thượng trầm rãi nói. Cái này rước lấy ba cái lao hòa thượng kinh ngạc ánh mắt. Chí Ngu sư đệ là sợ Lý Trường không a? Là. Chí Ngu sư đệ ngươi tu vi tinh thâm, chẳng lẽ còn cấp không phá sợ hãi? Một cái lao hòa thượng chậm rãi nói, lẽ nào bởi vì sợ mà từ bỏ đại minh chúng ta tự thứ 32 vị đệ tử? Có thể là cơ duyên không đủ đi. Chí Ngu hòa thượng chậm rãi nói không chừng kiếp sau, hắn sẽ tiến vào ta lớn rõ ràng tự, một thế này còn kém một chút cơ duyên. Lẽ nào Chí Độ sư huynh một phen tâm huyết liền lãng phí? Khả năng chính là bởi vì Chí Độ sư huynh tâm huyết, mới có thể để cho hắn tại kiếp sau tiến vào ta lớn rõ ràng tự. Ta muốn thử một chút. Một cái lao hòa thượng trầm trầm nói ra, không đánh mà hàng, ta không qua được chính mình cửa ải này, sẽ cố tình ma. A-di-đà Phật. Chí Ngu hòa thượng tuyên một tiếng niệm Phật, Chí hay sư huynh, Nam Vương Lý Trường không không thể đối địch. Bất quá xá một đời tu vi mà thôi. Chí hay lão hòa thượng ngũ quan nghiêm chỉnh, khuôn mặt ngay ngắn, một mặt chính khí. A-di-đà Phật. Khắc hai giả người đều là tuyên Phật hiệu, trang nghiêm mà bi tráng. Chí Ngu hòa thượng nhíu mày. Trong đầu của hắn lần nữa chiếu lại cùng Lý Trường không chung đụng tình hình. Chính mình người mang trời mắt thông, cho nên có thể nhìn thấy người khác không thấy được cảnh tượng. Mắt thường thấy, Lý Trường không bất quá là không có gì đặc biệt, nhìn không ra một tia khí tức cường đại, ấm áp ôn hòa. Mà trời mắt thấy, Lý Trường không chân đạp kim diễm, thân cao 10 trượng có thể so với một ngọn núi, giống như cùng thiên địa tương thông. Đỉnh đầu hắn có một lượt tử ngày chiếu trên không, có 9 con thiên long xoay quanh không ngớt, ẩn ẩn phát ra long ngâm, tiếng rên chấn nhân hồn phách. 12. Chương 1298, Thần Thông. Cho dù hắn đứng tại lớn rõ ràng tự, tại Phật quang bên trong, như cũ độc thành một phương thiên địa, liền mang ý nghĩa lớn rõ ràng tự lực lượng là ép không được hắn. Chính mình một khi động thủ, nhất định sẽ phải gánh chịu kinh thiên động địa hủy diệt thức đả kích, đứt không có may mắn. Mặc dù cũng không sợ chết, nhưng cứ như vậy mạnh mẽ lãng phí một đời, xác thực không cần thiết. Cho nên, Chí hay sư huynh nếu quả thật cùng Lý Trường không đối đầu, trừ chết, tuyệt không loại thứ hai kết cục. Đây là đã định trước lãng phí một đời. Vấn đề duy nhất liền là có thể hay không dùng một thế này đại giới, đổi về lớn rõ ràng tự thứ 32 vị đệ tử. Nếu như không thể mà nói, vậy liền không cần thiết lãng phí. Chí hay sư huynh, ta đi thử một chút đi. Trầm ngâm thật lâu, Chí Ngu chậm rãi nói ra. Thử cái gì? Nhìn xem Chí Độ sư huynh nỗi khổ tâm có phải hay không lãng phí. Chí Ngu thở dài nói, nếu như Nam Vương Điện Hạ thật tìm được khắc chế chi pháp, cái kia Chí hay sư huynh cũng không cần hy sinh vô ích. Chẳng lẽ có biện pháp? Là. Chí Ngu lộ ra đắng chát thần sắc, muốn thi triển một môn thần thông. Ba cái lao hòa thượng lập tức lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lớn rõ ràng tự tu hành cùng cái khác con đường bất đồng, là kháng cự dùng thần thông, áp chế thần thông ức giáng chức thần thông. Cái này tại một chút Phật môn cao tăng trong mắt, có chút vốn cong thành thẳng, ngược lại quá mức để ý mà không thể giải thoát. Nhưng lớn rõ ràng tự đối con đường tu hành quan ngại càng tỉnh táo, từng bước làm thềm, theo bước mà lên liền có thể bước lên thành Phật con đường. Cho nên bọn hắn biết được, mọi thứ đều là có nhân quả, đều có đại giới, thần thông là đường tắt, đã định trước trả giá thật nhiều. Dùng thần thông càng nhiều, đại giới càng cao ngang, tại hậu kỳ càng phiền phức, thần thông dùng đến nhiều liền sẽ hình thành gần như không thể nhảy vọt chướng ngại. Cái này chướng ngại tại giai đoạn trước là nhìn không ra, đa số Phật môn người tu hành đi không đến một bước này, đã niết bàn viên tịch. Đối với mấy cái này cao tăng tới nói, có cần hay không thần thông đều là không quan trọng, là xa không thể chạm trừng phạt, nhưng đối lớn rõ ràng tự đệ tử tới nói, thần thông đại giới là minh bạch không sai tồn tại. Chí Ngu Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có thể như thế. Chí Ngu Sư Đệ. Chí hay lão Hòa Thượng thở dài, không cần như thế. Chí Ngu Sư Đệ, là cái gì thần thông? Kính tròn thông. Chí Ngu Hòa Thượng nhắm mắt lại, miệng bên trong thì thào thầm thì, là một đoạn trải qua nguyên liền rùa, chốc lát sau, đám người cảm thấy dị dạng. Không khỏi nhìn hướng lên bầu trời. Đại điện bên trong rõ ràng đã trải qua đóng cửa lại, nhưng lư hương bên trong lượn lờ bay lên thuốc lá lại bắt đầu lắc lư, lập tức hướng về Chí Ngu Hòa Thượng bên cạnh ngưng tụ. Nương theo lấy từng sợi khói nhẹ ngưng tụ còn có ánh sáng nhu hòa khinh đạm, giống như dưới ánh mặt trời nước suối. Nước suối cuối cùng hội tụ thành một mặt kính tròn, đường kính một thước kính tròn. Kính tròn trong suốt, tựa như hậu thế thủy ngân tấm gương không khác nhau chút nào, trong kính dần dần bắt đầu xuất hiện lộ vẻ tướng. Một thân ảnh từ từ xuất hiện. Bọn hắn hiếu kỳ ngưng thần nhìn. Lại là một người đang khoanh chân ngồi tại một gian thạch thất, hơi khép tầm mắt đang tu luyện, mày kiếm huyền gắn mũi, mặt như ngọc, là khó gặp nam tử tuấn Mỹ. Nhìn tuổi chừng có 18 tuổi trái phải, khí độ lại trầm ổn, cũng không có có người tuổi trẻ táo bạo cùng ngây ngô. Chí hay lão hòa thượng nói, cái này chính là chúng ta mới sư đệ. Một cái khác lão hòa thượng gật gật đầu, hẳn là hắn, túi ra không tầm thường, khí độ tuyệt nhiên tốt, chú định một đời phiền não, đào hoa kiếp cuốn thân. Đúng vậy a. Ba người nghị luận bên trong. Phát hiện Chí Ngu Hòa Thượng cái chán hiện một tầng bí mật mồ hôi, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Bọn hắn phát giác ra không thích hợp đến, nhíu mày nhìn chăm chú, không biết hắn đến cùng xảy ra vấn đề gì, lẽ nào là thần thông vấn đề? A Di Đà Phật. Chí hay lão Hòa Thượng tuyên một tiếng niệm Phật, tay phải chống đỡ lên Chí Ngu Hòa Thượng phía sau lưng, chuẩn bị giúp hắn một tay. Ầm. Vun bực tiếng vang như sấm. Kính tròn bất thình lình nổ nát vụn, phân tán bốn phía bắn ra, hóa thành từng mảnh sáng ngời mảnh vỡ. Đồng nhiên lại ngưng trệ lơ lửng giữa không trung, cuối cùng tiêu tán. Chí hay lão hòa thượng bay rớt ra ngoài, kém một chút đụng vào lư hương, bị hai cái khác lao tăng thả tay tiếp được. Ầm. Hai lão hòa thượng thân thể truyền đến vang trầm, lại là nguồn gốc từ lòng bàn chân, gạch xanh đã dạn nứt như mạng nhện. Phúc. Chí hay ba cái lao hòa thượng đều là phun ra một đạo huyết tiễn. Mà Chí Ngu hòa thượng cũng khỏe miệng quần cuộn chảy máu. Cái này. Một cái lao hòa thượng trầm rãi hỏi, thần thông phản vệ. Đúng vậy. Chí Ngu Hòa Thượng mở mắt ra, cười khổ nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, vị này Nam Vương Điện Hạ. Hắn lắc đầu, liền không nên ôm lấy may mắn tâm tư, quả nhiên không sai, vẫn là bị phản kích, lần này, chính mình con đường tu hành trở nên càng gập ghềnh long đong. Đến cùng chuyện gì? Chí hay lão Hòa Thượng trầm giọng nói, quanh người hắn lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt mà động, không ngừng ngăn cản một cỗ lực lượng trong thân thể tàn phá bừa bãi, lại vẫn cứ trong lúc nhất thời không thể làm gì. Chí Ngu Hòa Thượng nói, Chí hay sư huynh, đây là tới từ Nam Vương Điện Hạ phản kích. Hắn như thế nào phản kích? Nên tại tiểu vương gia trên người bố trí hộ pháp, một khi có nhìn trộm, liền trực tiếp thuận thế mà tới. Lập tức hắn lộ ra cười khổ, hiện tại cỗ lực lượng này còn tại, nhất định phải đem ta diệt không thể, rất lực lượng bá đạo. Có thể trị được sao? Có thể. Chí Ngu Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chỉ sợ ta vẫn đúng là không có biện pháp đi. Chí hay Hòa Thượng lắc đầu, coi thường vị này Nam Vương Điện Hạ. Hắn cảm thấy mình ngăn không được lực lượng này. Chỉ là Nam Vương lưu tại Độc Cô Huyền trên người bảo hộ lực lượng, một khi thật đang đối mặt Nam Vương, đem càng đáng sợ. Chí Ngu Hòa Thượng bất thình lình oa phun ra một ngụm máu, máu bên trong mang theo khối thịt vụn. Sắc mặt hắn bất thình lình dễ nhìn không ít. Mặc dù lục phủ ngũ tạng bị thương nặng, thậm chí có hủy hoại chỗ, nhưng bằng hắn bất phôi kim thân, có thể rất nhanh khôi phục. Lớn rõ ràng tự đệ tử đều có cơ bản nhất kim cương bất phôi, thân thể chịu đến lại lần nữa tổn thương, vẫn có thể khôi phục. Cái này theo bọn hắn nghĩ, chẳng qua là tầm thường. Bọn hắn theo đuổi là hồn phách bất diệt, không vào luân hồi. Chí Ngu đại sư. Một âm thanh ôn hòa vang lên. Nguyên bản biến mất mảnh vỡ địa phương, bất thình lình lần nữa sáng lên, biến mất mảnh vỡ lại xuất hiện, tiếp đó giống như thời gian nghịch chuyển, mảnh vỡ một lần nữa hội tụ, ngưng tụ thành một mặt đường kính một thước trong veo kính tròn. Trong kính xuất hiện Lý Trường Không thân ảnh. Hắn chắp tay đứng tại một đỉnh núi, mỉm cười nhìn xem ba người, nhiều tạ đại sư đối tiểu nhi quan tâm. Chí Ngu Hòa Thượng nghiêm nghị, hợp thành chữ thập tuyên một tiếng niệm Phật, thất lễ, Nam Vương Điện Hạ. Lý Trường Không mỉm cười, các vị yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì chí độ đại sư mà quan tâm tiểu nhi an nguy cũng là có thể thông cảm được. Chí Ngu Hòa Thượng im lặng. Lý Trường Không nói, bất quá tiểu nhi xác thực trên người chịu trọng yếu trách nhiệm, chỉ sợ tạm thời vô duyên lớn rõ ràng tự. Vâng. Chí Ngu Hòa Thượng gật đầu. Chí Hay Lão Hòa Thượng sắc mặt tâm trầm, liền muốn nói chuyện, lại bị Chí Ngu kéo lấy. Như tiểu nhi thật cùng lớn rõ ràng tự hữu duyên, cũng không kém cái này một lát, sớm muộn cũng sẽ đưa về lớn rõ ràng tự, đúng hay không? A Di Đà Phật, Nam Vương Điện Hạ nói tới để ý tới. Ta chỉ hy vọng, quý tự hiện nay không nên đi quấy nhiều hắn ảnh hưởng hắn, để hắn tự mình lựa chọn, như thế nào? Thiện hay, thiện hay. Chí Ngu Hòa Thượng gật đầu. Lý Trường Không mỉm cười, cái kia liền đa tạ đại sư. Hắn lời nói này thôi, kính tròn chậm rãi biến hư, tiếp đó từ từ biến mất. Ba vị lao tăng cùng Chí Ngu Hòa Thượng đều không động, sắc mặt lại khó coi. Cái này vốn là Phật môn thần thông, mà Lý Trường Không dĩ nhiên cũng có thể thi triển thần thông như vậy, thậm chí so viên mãn kính thần thông tiến thêm một tầng. 12. Chương 1299, khắc chế. Chí Ngu sư đệ. Ba cái lao hòa thượng gọi một câu, liền lập tức lại im lặng, trầm mặc. Đại điện bên trong không khí trở nên một ngạt. Ai? Chí Ngu Hòa Thượng cuối cùng lắc đầu thở dài, Chí Hay sư huynh, việc này cũng không sao đi. Được. Chí Hay Lão Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì không sợ sinh tử, cho nên bọn hắn có thể bảo trì lòng yên tĩnh như nước, thong dong trầm tĩnh, đối với tử vong uy hiếp cũng không thèm để ý. Nhưng Lý Trường Không vừa rồi cử động, lại là đối bọn hắn am hiểu nhất thần thông triển khai nghiền ép, trên căn bản áp chế lòng tin của bọn hắn. Bọn hắn đều là đạo hạnh cao thâm, tín ngưỡng kiên định, nhưng đối mặt Lý Trường Không như thế vô cùng kỳ diệu biểu hiện, như trước không biết giải quyết thế nào. Lẽ nào Lý Trường Không cũng là người trong Phật môn? Hắn lúc trước thần thông không phải viên mãn kính thần thông, mà là đường, tương tự với viên mãn kính thần thông, lại mạnh hơn một bậc. Đổi thành bọn hắn, bị xa xôi chỗ quan soi, dù cho có cảm giác, chỉ sợ cũng không có khả năng trực tiếp đổi tới, thậm chí trực tiếp thi triển viên mãn kính thần thông. Chí Ngu sư đệ, vị này Nam Vương Điện Hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Ba vị sư huynh không biết sao. Chúng ta chỉ sợ cũng không thực sự hiểu rõ hắn. Theo ta được biết, hắn cũng không tu luyện Phật môn tâm pháp. Cái kia vừa rồi thần thông. Chỉ sợ không phải thần thông đi. Kia là Hà Vũ Công. Không biết. Chí Ngu Hòa Thượng chậm rãi lắc đầu nói, vị này Nam Vương Điện Hạ tu vi sâu không lường được, còn là không cần dò xét nghe hiểu tốt. Hắn nghĩ tới trời mắt thấy Lý Trường Không. Không giống như là Phật Đà, cũng không giống thiên ma, nhưng hắn thần uy quả thật để cho người sợ hãi, không khỏi nghĩ đứng xa mà trông. Lẽ nào Chí Độ sư huynh tâm huyết liền lãng phí? Đám người trầm mặc hồi lâu, Chí Ngu thở dài, nếu như lại dây dưa tiếp, chỉ sợ cũng không có như vậy ôn hòa. Cùng lắm thì vừa chết. Chí Hay Lão Hòa Thượng trầm giọng nói. Hắn mặc dù tuổi già, tính tình tính nết lại càng ngày càng tuổi trẻ, rất có vài phần trẻ sơ sinh tâm tính, không còn che giấu. Chí Ngu Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, Chí Ngu sư huynh, ta lo lắng một khi cùng hắn chém giết, chỉ sợ không phải phân sinh tử. Trừ sinh tử, còn có gì sợ? Ta lo lắng hắn có biện pháp diệt nhân hồn phách. Chí Ngu Hòa Thượng chậm rãi nói, cái này đối ta lớn rõ ràng tự là lớn đại uy hiếp. Ba cái lao hòa thượng sắc mặt biến hóa. Bọn hắn không sợ chết, bất quá như ngồi xe thay ngựa, đổi lại một chiếc xe mà thôi, chính mình như trước là chính mình. Có thể diệt hồn phách, đó chính là hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Vậy bọn hắn vất vả tu luyện mấy thế liền thành công dã tràng, nước chảy về biển đông, quá làm cho người ta không cam lòng. Chí Ngu Hòa Thượng nói, đừng bởi vì thứ 32 vị đệ tử, để lớn rõ ràng tự ngược lại ít đi mấy người đệ tử, được không bù mất. Ai? Mà thôi cũng không sao đi. Chí Hay Lão Hòa Thượng cuối cùng vẫn không có náo khí phách, đè xuống lửa giận. Tài nghệ không bằng người, cái kia liền thuận thế mà làm, không thể nghịch thế mà lên, bị thiên địa phản vệ, đây là bọn hắn cơ bản nhận thức. Chí Ngu Hòa Thượng thi triển viên mãn kính thần thông lúc, Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ đúng tại Lý Trường Không trước người, đang loay hoay bắt đũa cùng đồ ăn. Các nàng trong nháy mắt cảm thấy dị dạng. Có lực lượng vô hình đang nhìn trộm. Cái này lợi ích tại tinh thần của các nàng cường đại, một mực chịu Lý Trường Không ảnh hưởng, tinh thần chi hải bao la hùng vĩ. Tiếp đó Lý Trường Không trước người hiện ra một mặt kính tròn, sáng đến có thể soi gương, sáng như tuyết không tì vết. Cái gương này bên trong hiện ra chính là lớn rõ ràng trong chùa tình hình, để Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các nàng hiếu kỳ dò xét Trí Ngu Hòa Thượng cùng ba cái lão hòa thượng. Lại là cái này Trí Ngu, Sú Hòa Thượng quả thật đáng giận. Viên Tử Yên vừa nhìn thấy Trí Ngu liền tay ngứa. Nàng vẫn muốn tìm cơ hội thu thập dừng lại Trí Ngu, nhưng Lý Trừng không để lấy, nàng không dám lộn xộn, chỉ có thể nhịn xuống tới. Từ Trí Nghệ nói khẽ, hắn sao bất thình lình xuất thủ, lá gan to lớn như thế. Nhìn không ra a. Viên Tử Yên cười nói, Từ tỷ tỷ, người không thể xem bề ngoài a, cái này Trí Ngu nhìn xem thành thật, kỳ thật căn bản chính là gạt người, rào hoạt nhất bất quá ra hỏa, liền nên tốt dễ thu dọn. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu nói, dám đánh lén tại lao ra, xác thực nên thu thập một chút. Nàng đôi mắt sáng lóe qua một luồng u quang. Viên Tử Yên mừng rỡ, lập tức nói, Từ tỷ tỷ, ngươi cũng không cho phép cùng ta cướp hà. Từ Trí Nghệ cười nói, hắn hẳn là sẽ không tự chịu diệt vong, không tới phiên ta xuất thủ. Chính mình U Minh kiếm pháp quá mức bá đạo, hẳn là sẽ không hướng cái này Trí Ngu Hòa Thượng thi triển, hắn không đến mức ngu xuẩn như vậy, thật muốn đem lão gia làm mất lòng. Viên Tử Yên hừ một tiếng, liền sợ bọn họ thông minh là thông minh, lại thấy không rõ tình thế, thấy không rõ lớn rõ ràng tự lực lượng. Lớn rõ ràng tự sát thực cường đại. Từ Trí Nghệ nói, dĩ nhiên có thể quan sát từ xa đến lao ra. Lao ra người mang kỳ công, che kín bầu trời, muốn xem đến hắn, gần như là không thể nào chuyện. Mà Trí Ngu Hòa Thượng một mực làm đến, cái này chính là hơn người chi năng, là không thể không đề phòng. Thần thông mà thôi. Viên Tử Yên khẽ nói, cái này Trí Ngu Hòa Thượng nên có trời mắt thông, cũng không có gì lớn. Nàng đối Phật môn thần thông cũng không kính nể cảm giác. Lúc trước thu thập khoảng không biển tĩnh viện cùng Tu Di Linh Sơn, cũng kiến thức qua Phật pháp uy lực, Phật môn võ công huyền liền diệu, thậm chí cũng thấy được thần thông. Nhưng cuối cùng vẫn bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Thần thông tuy mạnh, nhưng chỉ cần có đủ cường đại tinh thần, liền có thể chiếm cứ chủ động, ăn không được thiệt thòi lớn. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, có thể nhìn trộm đến lao ra, cái kia chính là việc lớn, lao ra, không bằng ta đi một chuyến. Lý Trừng không cười lắc đầu, khoát khoát tay, bắt đầu đối kính tròn bên trong Trí Ngu Hòa Thượng nói chuyện. Nhìn Trí Ngu Hòa Thượng bốn sắc mặt người đều là biến, tiếp đó kính tròn cũng chậm chậm biến mất, Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn cái này có thể thành thật à. Từ Trí Nghệ nói, lão gia đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dây dưa nữa, vậy chỉ có thể xuống nặng tay. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Trừng không, lão gia, Trí Ngu Hòa Thượng sẽ buông tha cho, nhưng cái khác lớn rõ ràng tự đệ tử nha. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu. Viên Tử Yên lập tức rung lên, cái kia có bận bịu đi. Nàng hiện tại cảm thấy rảnh đến toàn thân ngứa. Trúc Âm Ti hiện tại hoàn toàn là không có việc gì, thiên hạ này cũng yên tĩnh qua đến phần, giống như người người đều thành thật xuống, tuân thủ luật pháp, an phận thủ thường. Tiếp tục như thế, Trúc Âm Ti giống như cũng không có tồn tại tất yếu, không có thủ gì hoán, không có gì tranh chấp có thể giải. Lý Trừng không nói, đem lớn rõ ràng tự nội tình biết rõ ràng, hết thảy bao nhiêu đệ tử, đều ở nơi nào. Rõ. Viên Tử Yên lập tức đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, lớn tiếng trả lời. Lý Trừng không lại nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ mỉm cười, lao ra chẳng lẽ muốn giết cái kia Trí Ngu. Ngươi đừng xuất thủ. Ân. Lớn rõ ràng tự võ học khắc chế tâm pháp của ngươi. Dĩ nhiên khắc chế U Minh kiếm pháp. U Minh kiếm pháp cũng tương tự khắc chế lớn rõ ràng tự tâm pháp. Lý Trừng không lắc đầu nói, một khi giao thủ, cái kia chính là không chết không thôi, tạm thời đừng với lớn rõ ràng tự người xuất thủ, miễn cho phiền phức. Vâng. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nàng nghe rõ Lý Trừng không. Lớn rõ ràng tự một khi kiến thức đến chính mình U Minh kiếm pháp, nhất định là không chết không thôi, tuyệt sẽ không cho phép chính mình U Minh kiếm pháp tồn tại ở nhân gian. Bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chính mình, cuối cùng không phải ngươi chết chính là ta chết, có chút không đáng. Viên Tử Yên nói, bọn hắn thực có can đảm giết Từ tỷ tỷ. Nàng cũng nghe rõ Lý Trừng không. Lý Trừng không cười cười, bọn hắn không sợ nhất liền là chết. 12. Chương 1300, nhìn người. Hắn không cảm thấy Trí Ngu bọn hắn có thể nhịn được dụ hoặc, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem Độc Cô Huyền dẫn vào lớn rõ ràng tự. Nếu như bọn hắn không có kiên định tín niệm, cũng không đạt được bây giờ thành tựu, cũng không thành được lớn rõ ràng tự đệ tử. Tín niệm kiên định, một khi định ra mục tiêu, tuyệt sẽ không bỏ qua. Độc Cô Huyền nếu thật muốn xuất ra vì tăng, chính mình sẽ không thái quá miễn cưỡng, nhưng không thể là hiện tại. Thật muốn xuất ra vì tăng, vậy cũng các loại hết qua trách nhiệm về sau lại ra nhà, qua 60 tuổi. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, chính mình lười nhác can thiệp. Bây giờ lại hay sao? Hắn muốn trở thành tháng đủ hoàng đế, Nam Vương phủ vương gia, có một lớn sạp hàng chuyện phải chịu trách nhiệm đây, còn không thể hưởng thụ thanh tĩnh. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, lao ra, lẽ nào liền mặc cho lớn rõ ràng tự các hòa thượng khắc chế Từ tỷ tỷ kiếm pháp. Lớn rõ ràng tự võ học còn là rất tinh diệu. nhưng tinh diệu nữa, cũng không làm gì được lao ra người nhà. Nếu như đối phó bọn hắn, trước tiên đừng có dùng U Minh kiếm pháp, đợi bọn hắn hay sao, lại dùng kiếm pháp không muộn. Vâng. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Không cần U Minh kiếm pháp, dùng võ công gì đối phó bọn hắn. Viên Tử Yên hỏi, lao ra, ngươi nhất định có biện pháp A. Ân, chỉ có thể dùng hư không thiên ma tâm pháp. Lý Trừng không lắc đầu nói, cứ như vậy, cùng lớn rõ ràng tự thật sự là không chết không thôi. Lớn rõ ràng tự nhìn thấy thiên ma, tuyệt sẽ không bỏ qua, giảm yêu phục ma là chỗ chức trách, tuyệt sẽ không sợ khó trở lui. Chúng ta còn có thể dùng hư không thiên ma tâm pháp. Từ Chí Nghệ nói khẽ, sợ là có hậu hoạn A. Lý Trừng không nói, ta tại các ngươi tinh thần chi hải bên trong tòa chấn. Các nàng tinh thần chi hải bên trong đều có đài thanh liên. Đây là tinh thần của mình hiển hóa, đem tinh thần của mình chi hải cùng các nàng liên kết. Một khi các nàng tinh thần chi hải có biến hóa, hắn lập tức liền có thể cảm giác, lại có thể tùy thời trợ giúp. Chấn hồn bia hiện tại càng cường đại, đã đủ để khắc chế hư không thiên ma, cho nên có thể không chút kiêng kỵ thi triển hư không thiên ma tâm pháp. Hi hi, có lao ra tại, chúng ta liền không cần phải sợ. Viên Tử Yên yêu kiều cười, cái kia tốt, luyện thiên ma tâm pháp, suy nghĩ một chút đều kích thích. Lý Trừng không nói, không đụng với lớn rõ ràng tự đệ tử, đừng thi triển cái này tâm pháp, thi triển nhiều cũng không ổn. Lão gia yên tâm đi. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Lúc sáng sớm, một tiếng mềm giòn dễ vỡ thanh tiếng cười phá vỡ Nam Vương phủ yên tĩnh. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài chui ra Nam Vương phủ cửa lớn, tại hai tên hộ vệ mỉm cười trong ánh mắt, nhẹ nhàng chạy đi ra ngoài, mấy bước liền nhảy lên ra một cái hẻm nhỏ, tiến vào hối hạ đường cái. Nàng như một cái cá bơi, trong đám người xuyên tới mặc đi, rõ ràng không có thi triển khinh công, tốc độ lại cực nhanh. Tiểu muội, chậm một chút. Độc Cô Huyền bất đắc dĩ kéo ra cửa lớn, cất giọng gọi một câu, tiếp đó nhanh đuổi theo, cũng không có thi triển khinh công. So với tiểu nữ nhi thon thả, thân hình hắn thon dài, liền không có dễ dàng như vậy từ khe hở giữa đám người bên trong chen, nhất định đâm đến người ngã trái ngã phải. Nhưng hắn giống như tính tới người ở giữa vận động quy tích, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc đi ở phía trước, không cùng người chạm vào nhau. Ai? Hắn một bên đuổi theo, một bên lắc đầu thở dài. Vạn Chấn rất nhanh bồng bềnh đuổi tới. Cười ha hả nói, tiểu vương gia, cho phép công chúa đi đi, trong thành cũng sẽ không có nguy hiểm. Không được, ta không yên lòng. Độc Cô Huyền lắc đầu, nha đầu này không thông báo như thế nào tai họa người khác. Vạn Chấn cười nói, công chúa thiện lương, trò đùa quái đản mà thôi. Nàng là cảm thấy chơi vui, người khác chưa hẳn, thật đụng tới tính tình bạo, thật muốn động thủ đánh người. Cũng là. Vạn Chấn gật gật đầu. Tống Trúc vận quá mức lịch ngợm, thủ đoạn khó lường, để cho người cười khổ không được. Tính tính tốt, nhìn nàng là xinh đẹp tiểu nữ hài, đáng yêu tinh nghịch, liền cười trừ, nhưng luôn có chút tính tình kém. Tuy nói không đến mức tổn thương công chúa, nhưng dừng lại mắng chửi là khó tránh khỏi. Nàng trong phủ bị che chở trăm bề, lần lượt dạng này mắng có thể nào không khóc. Nghe được có người mắng chửi, tiểu vương gia là khẳng định muốn trở mặt, khẳng định là muốn mắng lại. Tống Trúc vận một mực không nhớ lâu, dù cho bị chửi khóc qua, ngày hôm sau liền không thèm để ý, sẽ còn tiếp tục trêu cợt người khác tìm mắng. Hắn là cảm thấy rất đau đầu. Độc Cô Huyền khi còn bé cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhưng hắn có ngủ tuệ, dù cho làm loạn cũng là có chương pháp. Tống Trúc vận thông minh lại không phải ngủ tuệ, mà là ý nghĩ hao huyền, hào không đấu vết có thể tìm ra, khó lòng phòng bị. Mỗi ngày sáng sớm, nàng đều muốn chạy ra tới ăn điểm tâm. Trấn Nam Thành càng ngày càng phồn hoa, bữa sáng cửa hàng nhiều không kể xiết, nhiều kiểu phong phú, không chỉ là lớn vĩnh viễn tất cả mọi nơi bách tính tới, còn có mây lớn cùng tháng đủ. Thậm chí có Tây Dương đảo bên ngoài Thiên Nguyên Hải tất cả đảo. Bởi vì Lý Trừng không nguyên cớ, Nam Vương phủ tên chàng Vũ Nội, thậm chí không chỉ Thiên Nguyên Hải chư đảo đám người, đất liền cũng có người nổi tiếng mà đến, nghĩ mở mang kiến thức một chút Nam Vương phủ đến cùng là dáng dấp ra sao. Trong nước bên ngoài đám người phân tuân, để trấn Nam thành trở nên càng phồn hoa, cũng mang đến rất nhiều dị vực văn hóa. Nhất là biểu hiện tại ăn uống bên trên. Gần như Vũ Nội các dạng đồ ăn đều có thể tại trấn Nam thành tìm tới, các chủng các dạng cửa hàng nhỏ, các chủng các dạng bữa sáng cửa hàng. Tống Trúc vận thèm ăn, mỗi ngày sáng sớm đều muốn chạy ra tới ăn điểm tâm, kiên quyết không ăn vương phủ bên trong đồ ăn sáng. Vương phủ đồ ăn mặc dù tinh mỹ, nhưng dù sao chỉ có 3 vị đầu bếp, lại thế nào cao siêu chủ nghệ, sở hội món ăn dù sao cũng có hạn. Ăn nhiều cũng sẽ dính. Tống Trúc vận không muốn ăn vương phủ cơm, nhưng buổi tối một trận này là gia yến, là không thể nào chạy đi ra ngoài ăn, cái kia sáng sớm cùng buổi trưa liền nhất định phải ở bên ngoài ăn. Tống Trúc vận dừng ở một tòa quầy điểm tâm trước, nhanh chóng tìm một trường ghế gập ngồi xuống, cũng không ngại cái bàn rách nát, tay nhỏ giơ lên, ông chủ, hai cái bánh thịt, một bát dê sút. Tới đi. Đang buộc lên trắng tạp dề, nhanh chóng vội vàng ông chủ cao giọng đáp, tay chân như cũ đang bận bịu. Hán tướng ngũ đoạn, béo lùn chắc nịch, hồng quang đầy mặt, một mặt hỉ khí. "Tiểu muội, ngươi chạy cái gì?" Độc Cô Huyền ngồi vào Tống Trúc Vận đối diện, tức giận, lại không để cho ngươi ra tới. "Đại ca, ta không cần ngươi bồi, ngươi đi theo ngươi Triệu muội muội." Tống Trúc Vận lúc lắc tay nhỏ, nhìn chằm chằm chính đang trên bếp nướng bánh thịt. "Triệu cô nương sao đắc tội ngươi à nha?" Độc Cô Huyền khẽ nói. Tống Trúc Vận bĩu môi. Độc Cô Huyền nói, "Nàng không phải rất tốt sao? Ôn nhu hiền lành, đúng hay không?" Tống Trúc Vận khẽ nói, "Đại ca ngươi không phải thật thông minh nha, tất cả mọi người nói ngươi thông minh. Lẽ nào ta vờ ngớ ngẩn?" Độc Cô Huyền cười nói. Vạn Trấn ngồi tại khác một cái bàn bên cạnh, không đếm xỉa tới liếc nhìn chung quanh. Hắn hiện tại như trước ôm lấy thắng qua Lý Trường Không chi niệm, tín niệm càng ngày càng kiên định, nhưng Lý Trường Không mấy năm này căn bản không xuất thủ. Thậm chí có đồn đại Lý Trường Không đã mất đi võ công. Nhưng lời này đa số không có người tin tưởng. Lần trước phi thăng đồn đại hạng gì nói chắc như đinh đóng cột, hạng gì chân thực, nhưng kết quả là lại là một chàng trêu đùa, đem người trong thiên hạ đùa bỡn tại trong bàn tay. Có nếu có hai liền có ba, Lý Trường Không chẳng lẽ sẽ không lại tới một lần nữa. Cho nên thật muốn tin lời này, đó mới là ngu xuẩn. Tống Trúc Vận bĩu bĩu miệng nhỏ, ngược lại nha, ngươi căn bản sẽ không nhìn nữ nhân. A, nữ nhân. Độc Cô Huyền cười khẽ. Tống Trúc Vận lườm hắn một cái nói, đại ca, ta mặc dù nhỏ, nhưng cũng là nữ nhân. Thật tốt, ngươi là nữ nhân. Độc Cô Huyền nói, cho nên ngươi sẽ nhìn nữ nhân, so ta nhìn đến chuẩn. Đây là hiển nhiên. Tống Trúc Vận ngạo nghễ gật đầu. 12. Chương 1301, Triệu Như. Độc Cô Huyền khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Tống Trúc Vận khẽ nói, ngươi cảm thấy vị kia Triệu cô nương ôn nhu hiền lành, không có tính tình, đúng hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Vậy liền sai lầm lớn a, nàng thế nhưng là một vị bạo tính tình. Không có khả năng. Nàng che giấu thật tốt chứ, đem ngươi lừa gạt, thậm chí lừa qua đại đa số người. Tống Trúc Vận cười ngạo nghễ, đáng tiếc, lại không gạt được ta. A. Độc Cô Huyền như cũ bán tín bán nghi. Tống Trúc Vận nói, ta tin tưởng nàng chưa từng lừa phụ vương, ngươi cảm thấy phụ vương nhìn không ra nàng trò vặt. Độc Cô Huyền nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng Lý Trường Không biểu hiện. Chính mình mang Triệu Như trở về gặp phụ vương, nhưng phụ vương lúc trước cũng không trong phủ, chỉ là gặp đến Mâu Phi cùng mấy vị cô cô. Qua một ngày sau đó, phụ vương mới trở về, gặp được Triệu Như, biểu hiện cũng không nhiều nhiệt tình, cũng không xa lánh, chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt. Chính mình lấy là phụ vương là rụt rè, hiện tại xem ra, không chỉ là rụt rè, còn có đường nguyên nhân. Trong đầu của hắn chiếu lại lấy Lý Trường Không giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hi hi, cảm thấy là lạ a. Tống Trúc Vận đắc ý hỏi, đại ca, đều nói ngươi thông minh nha, có phải hay không chịu ta ảnh hưởng à nha? Độc Cô Huyền mẩn ra. Tống Trúc Vận cười híp mắt nói, đại ca ngươi có thể phán đoán ta là thật hay giả sao? Tiểu muội. Độc Cô Huyền cảm thấy đau đầu. Thốt ra lời này, chính mình thật bị nàng làm hồ đồ rồi, nàng nói đến cùng là thật là giả, Triệu Như tính tình thật lợi hại. Ai, tiểu nha đầu này chỉ là 5 tuổi, đã trải qua như vậy khó chơi, lớn lên còn đến. Lại lớn một lớn, cái nào một cái nam nhân có thể hàng phục đến nàng? Tương lai gả cho ai? Suy nghĩ một chút đều thay trà vương ưu sầu. Lạc lạc lạc lạc. Tống Trúc Vận đắc ý yêu kiều cười, tiếng cười thanh thuy êm tai, nghe đến những người chung quanh nhau nhau nhìn qua. Độc Cô Huyền quét mắt một vòng đám người, thu hồi ánh mắt. Đám người không khỏi dùng mình, không còn dám nhìn, biết rõ cái này hai huynh muội không dễ chọc. Còn là không chọc thì tốt hơn. Tuy nói nơi này là Trấn Nam Thành, là cấm võ vùng đất, nhưng nhìn hai người quần áo, không phú thì quý, không thể chơi vào. Trấn Nam Thành bên trong quy củ nghiêm, nhưng lại thế nào nghiêm, dân chúng tầm thường còn là không thể chơi vào gia đình giàu có. Tống Trúc Vận đắc ý cười rất lâu, thẳng đến buộc lên tạp dề ông chủ bưng lên canh thịt dê cùng bánh thịt, mùi thơm nước mũi. Nàng nhận lấy liền vùi đầu ăn nhiều, một bên ăn một bên chật chật tán thưởng. Nàng cứ việc từng ngụm ăn, lại dựa theo không mất ưu nhã, cho thấy vô cùng giáo dưỡng cùng thiên sinh lệ chất. Cứ việc chỉ có 5 tuổi, nhưng thoạt nhìn đã là 10 tuổi tiểu cô nương, đã là tiểu mỹ nhân thôi, triển lộ tương lai nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Đương nhiên, nữ lớn 18 biến, có khả năng khi còn bé xinh đẹp, lớn lên ngược lại không xinh đẹp, nhưng bởi vì có Tống Ngọc tranh tại, nàng lại thế nào dài tản, cũng không có khả năng xấu. Độc Cô Huyền nhìn đến trông mà thèm, cũng muốn hai cái bánh thịt một bát dê sút, cùng với nàng một khối ăn lên. Hai cái bánh thịt còn không no, liền đoạt Tống Trúc Vận một cái bánh thịt, chọc cho nàng lớn buồn bực, nào tới đánh hắn. Hai người náo một phen, rốt cuộc đã ăn xong cơm sáng, sờ lấy tròn vo cái bụng, từ từ chậm rãi tại trên đường cái đi dạo. Đại ca, nói thật với ngươi đi, vị kia Triệu cô nương đúng là cái bạo tính tình, nàng đang cẩn thận từng ly từng tí che giấu đâu. Ừm. Ngươi liền không sợ cưới về tới một cái mẫu dạ xoa. Tống Trúc Vận hừ một tiếng, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, đến lúc đó suốt ngày bị khinh bỉ. Độc Cô Huyền bật cười, tiểu muội, ngươi cũng quá xem nhẹ vi huynh. Đại ca, ngươi bây giờ một bức vì tình sở mê bộ dạng, để ta như thế nào xem trọng. Nói hiệu nói vượng. Thật không biết, ngươi coi trọng nàng điểm nào nhất nhi. Không cảm thấy nàng mỹ mạo. Đại ca, nàng mỹ mạo. Đương nhiên. So ngươi mẫu phi như thế nào? Trong thiên hạ đâu còn có thể tìm được cùng mẫu phi cùng so sánh tiểu mỹ nhân. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, ta cũng không có cái này hy vọng xa vời. Cái kia so ta mẫu phi đâu? Không kém bao nhiêu đâu. Ừ, ta mẫu phi cùng ngươi mẫu phi không sai biệt lắm có được hay không? Họ Triệu, kém hai người bọn họ xa à, đừng nói so với các nàng, liền là so với Lục Di Nương, cũng kém xa tít tắp. Hắc, còn có Viên cô cô từ cô cô tới chữ cô cô các nàng, cũng xa so với vị này Triệu cô nương mỹ mạo nhiều lắm. A, ta nói đại ca, ngươi từ nhỏ tại đẹp trong đám người lớn lên, ánh mắt nên bị nhấc đến rất cao à, sao sẽ cảm thấy nàng mỹ mạo? Nàng có đặc biệt đẹp. Ta nhìn đại ca ngươi là bị ma quỷ ám ảnh. Nhỏ, muội. Tốt ta, tùy ngươi, ngược lại là ngươi cưới vợ, cũng không phải là ta cưới vợ, chẳng qua là không muốn đại ca ngươi nhảy vào hố lửa chứ. Ngươi thật có thể dài dòng, còn nhảy vào hố lửa a? Ai nói với ngươi nghe được lời này? Độc Cô Huyền tức giận. Chính hắn từ nhỏ cái này là người lớn giọng, cho nên đối tiểu muội nói chuyện hơi thở như đại nhân giống như cũng không có gì ngạc nhiên. Hai người đang nên ngang tại trên đường cái đi, chung quanh rộn ràng đám người chút nào không ngăn cản được huynh muội bọn họ bước chân. Đúng vào lúc này, Độc Cô Huyền sắc mặt biến hóa, một cái trở nên cao hứng bừng bừng, trên khỏe miệng đấy, không ngậm miệng được, Triệu cô nương. Bên đường đứng lấy một vị thước tha huyền chuyển thiếu nữ, một bộ xanh nhạt quần áo, tóc mai như mây, mặt như hoa sen mới nở. Nàng xinh đẹp cười nói, Độc Cô công tử. Nàng lại xông cười tít mắt Tống Trúc Vận cười một tiếng, Tống muội muội. Nàng nụ cười đặc biệt mê người, giống như trăm hoa đua nở, dung quang soi người, chung quanh ánh sáng giống như đều sáng ngời một phút. Tống Trúc Vận cười nói, Triệu tỷ tỷ, ngươi là truy đại ca ra tới. Triệu Như lắc đầu, ăn cơm xong, ra tới tản tản bộ. Cơm nước xong xuôi xác thực nên đi đi, vậy chúng ta vừa đi đi, Triệu tỷ tỷ ngươi mới tới trấn Nam Thành, không biết rằng trong thành rượu dụng, mang ngươi lãnh hội một cái. Nàng chắp tay cười nói, vậy làm phiền Tống muội muội. Triệu Như cười nói, nàng đối Tống Trúc Vận tiểu đại nhân tác phong đã trải qua lại không kỳ quái, bình yên chỗ chi, đi theo Tống Trúc Vận cùng đi. Độc Cô Huyền ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, cùng nàng sóng vai mà đi, một mực mặt lộ vẻ nụ cười, ngẫu nhiên một ánh mắt giao hội, liền cảm giác ngọt ngào khó tả. Tống Trúc Vận chỉ vào chung quanh cửa hàng giới thiệu, cái nào một nhà quần áo làm tốt, cái nào một nhà son phấn làm tốt, cái nào một nhà điểm tâm tinh mỹ. Triệu Như nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng hướng chỗ sâu hỏi. Sau một canh giờ, bọn hắn quay trở về Nam Vương Phủ, đi tới chính sảnh trước tiểu đình bên trong, ngồi vào Lý Trường Không bên cạnh. Lý Trường Không đang ngồi ở tiểu đình bên trong đi học, Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên đứng ở một bên bưng trà đưa chút tâm. Ba người đi vào cùng Lý Trường Không làm lễ chào hỏi. Lý Trường Không con mắt không có từ thư quyển rời đi, một cái tay khác lắc lắc, các ngươi bận bịu các ngươi đi, không cần quản ta. Phụ vương, ta phải đi về rồi. Tống Trúc Vận ngồi vào hắn chính đối diện, nghiêm mặt nói ra, đi xem mẫu phi. Lý Trường Không để sách xuống, cau mày nói, lúc này mới vừa trở về mấy ngày, liền muốn đi mây lớn. Nghĩ mẫu phi chứ? Tống Trúc Vận thở dài, phụ vương, ngươi mang ta tới ở vài ngày đi. Được rồi. Lý Trường Không gật gật đầu, vậy liền ở vài ngày. Cảm ơn phụ vương. Tống Trúc Vận nhảy một cái, từ trên bàn đá phương nhảy đến trong ngực hắn. Lý Trường Không tiếp được nàng, trên mặt treo đầy nụ cười. Độc Cô Huyền nhìn đến lắc đầu không thôi. Phụ vương chờ chính mình nhưng từ không có như thế thân cận qua, thường thường đều là nhàn nhạt, như gần như xa, muốn duy trì cha uy nghiêm, thật là để cho người hâm mộ. 12. Chương 1302, đáp ứng. Tống Trúc Vận chui tại Lý Trường Không trong ngực, cười hì hì nói, phụ vương, Triệu tỷ tỷ muốn trở thành chị dâu sao? Lý Trường Không ngẩn ra, bật cười nói, vậy phải xem đại ca ngươi ý tứ đi. Tống Trúc Vận hì hì cười nói, đại ca hiện tại là bị Triệu tỷ tỷ mê đến thần hồn điên đảo, làm sao có thể không đồng ý? Tiểu muội. Độc Cô Huyền tức giận. Hắn nhìn Triệu Như mắc cỡ đỏ mặt, rủ xuống trán, cực kỳ nóng ruột, vội nói, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta không có nói bậy đi, đại ca. Tống Trúc Vận cười nói, lẽ nào ngươi không muốn để cho Triệu tỷ tỷ thành là đại tẩu? Cái kia mang về gặp phụ vương làm gì? Ngươi. Độc Cô Huyền chỉ nàng. Tống Trúc Vận le lưỡi, nhăn mặt, dám làm không dám chịu, đại ca, xem thường ngươi. Lý Trừng không cười lắc đầu, được rồi, ngươi liền chớ rêu cợt đại ca ngươi à, phải biết phong thủy luân chuyển, 20 năm sau, ngươi cũng phải có một ngày như vậy. Phụ vương, ta mới không lấy chồng nha. Tống Trúc Vận cười nói, xú nam nhân có gì tốt. Lý Trừng không ngẩn ra. Tống Trúc Vận cười nói, phụ vương có phải hay không muốn hỏi ta lời này là từ đâu nghe được, nghe bên trong học được. Chỗ nào? Viên cô cô nơi đó. Tống Trúc Vận cười nói. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đứng ở một bên, khí tức thu lại, cùng chung quanh liền thành một khối, giống như ẩn hình người. Nàng lúc này không thể làm gì mà nói, công chúa, ta quá hoan. Tống Trúc Vận cười nói, viên cô cô, lời này ta nhưng không chỉ một lần nghe được, ngươi một chút không hoan. Viên Tử Yên nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ hé miệng cười nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta đây là ăn ngay nói thật, nam nhân có gì tốt. Ngậm miệng a ngươi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên im lặng không nói thêm lời. Từ Trí Nghệ cười nói, công chúa, đây chỉ là lời nói đùa, không thể làm thật. Cái kia viên cô cô cùng từ cô câu ngươi vì sao không lấy chồng nha. Tống Trúc Vận cười nói, các ngươi đều đến lập gia đình tuổi tác nha. Từ Trí Nghệ cười nói, chúng ta nếu là lập gia đình, liền bị việc vặt cuốn thân, làm sao có thời giờ hầu hạ hậu lao ra. Nguyên lai là phụ vương chậm trễ hai vị cô cô. Tống Trúc Vận nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nhìn về phía Triệu Như, cười nói, ta lúc trước vẫn nghĩ, Huyền Nhi cái này tính tình, đến cùng sẽ có hay không có nữ nhân chịu được, sẽ không thích bên trên nữ nhân, bây giờ nhìn, đúng là lo lắng vô ích, Triệu cô nương, về sau ngươi liền vất vả. Vương gia. Triệu Như mãnh liệt ngẩng đầu. Độc Cô Huyền cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Trừng không dĩ nhiên trực tiếp đồng ý, vốn cho là Lý Trừng không sẽ chọn ba nhặt bốn, bắt bẻ, liên tục ngăn cản đầu. Vạn không nghĩ tới, Lý Trừng không sảng khoái như vậy đồng ý. Lý Trừng không cười nói, thế nào, các ngươi cho là ta sẽ phản đối. Triệu Như nhẹ nhàng gật đầu, tiểu nữ tử vẫn cho là vương gia tuyệt sẽ không đồng ý chúng ta. Vì sao? Lý Trừng không nói. Triệu Như ngượng ngùng nói, tiểu nữ tử xuất thân thấp hèn. Hơn nữa thiên chất cũng không đủ, thực sự. Cao trèo không lên A. Lý Trừng không cười nói. Triệu Như ngượng ngùng gật gật đầu. Lý Trừng không nói, ngươi hẳn phải biết xuất thân của ta, nào có so ta còn thấp. Nếu là bởi vì xuất thân mà phản đối, chẳng phải là chê cười. Bất đồng. Triệu Như nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng ban đầu là không biết rằng Độc Cô Huyền thân thế, đến Trấn Nam Thành mới chính thức biết rõ, đã làm tốt bị tốt đánh nguyên ương chuẩn bị. Độc Cô Huyền là Nam Vương Phủ Tiểu Vương gia. Là thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất, là tháng đủ tương lai hoàng đế, tất cả mọi người biết rõ hắn tương lai sẽ thay thế Độc Cô Xấu Minh hoàng vị, nói không chừng sẽ nhất thống tháng đủ lớn vĩnh viễn mây lớn, nhất thống thiên hạ. Mà trái lại chính mình, bất quá là một cái cửa nhỏ tiểu phái đệ tử, mặc dù tại tông bên trong là kiệt xuất nhất, thế nhưng là phóng tới thiên hạ, cái kia liền không có ý nghĩa. Nếu không, cũng không hội ngộ hiểm bị Độc Cô Huyền cứu, kết xuống một đoạn này duyên phận. Mình cùng Độc Cô Huyền thân phận quả thực liền là khác nhau một trời một vực. Độc Cô Huyền như vậy phú quý con em cưới vợ đều là chú trọng môn đăng hộ đối, chính mình như vậy tiểu môn tiểu hộ, sao trèo lấy bên trên loại kia vọng tộc. Vốn chỉ muốn làm hết sức mình xem thiên mệnh, cho dù bị phản đối, cố gắng tranh thủ cũng không uổng công tình yêu một chàng. Vạn vạn không nghĩ tới, Lý Trừng không dĩ nhiên không có phản đối. Tống Trúc Vận trừng lớn đôi mắt sáng, phụ vương, người dĩ nhiên không phản đối. Bọn hắn hai bên tình nguyện là được rồi. Lý Trừng không cười nói, lẽ nào cũng muốn giảng cái môn đăng hộ đối. Thế nhưng là. Tống Trúc Vận ăn một chút nói. Lý Trừng không cạo một cái nàng tú ưỡn lên cái mũi nhỏ. Ngươi nha, khỏi phải sử dụng phần này tâm A, có cái này tinh thần còn không bằng hảo hảo luyện công. Vừa nhắc tới luyện công, Tống Trúc Vận lập tức mặt trắng hơn quả cà. Lý Trừng không nhìn đến buồn cười, lắc đầu. Chính mình lúc trước liều mạng luyện công, là cảm giác an toàn không đủ, là bị buộc bất đắc dĩ, tu vi không đủ liền sẽ mất mạng. Hoặc là không luyện công bị giết, hoặc là hợp lại ra cái mạng này đi luyện công mà giết người khác. Chỉ có cái này hai lựa chọn. Mà Độc Cô Huyền cùng Tống Trúc Vận lại có hộ vệ, dù cho võ công tầm thường, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng cũng không chỉ hoãn bọn hắn hưởng thụ. Mà luyện công lại là buồn tẻ vất vả sự tình. Nhất là Tống Trúc Vận, tính khí hiếu động, không tĩnh tâm được luyện công. Tốt tại bởi vì tại trong bụng mẹ nhận được chính mình bí thuật trợ giúp, xa xa dẫn trước tại người bên ngoài, dù cho không tu luyện, trong cơ thể nguyên khí cũng tự động lưu chuyển tu luyện. Mặc dù không có người bên ngoài tiến bộ dũng mãnh, khả thi gian đến tự nhiên là sẽ đạt tới cảnh giới, nước chảy thành sông bước vào thiên ngoại thiên. Cảm ơn phụ vương. Độc Cô Huyền tiết kiệm qua thần đến, ôm quyền thi lễ. Lý Trừng không cười nói, đây là ngươi những năm gần đây càng thành tâm một lần nói lời cảm tạ, chịu đến ngươi cái này một cảm ơn thật sự là không dễ dàng. Phụ vương. Độc Cô Huyền không có ý tứ. Lần này đúng là càng thành tâm nói lời cảm tạ, không quản hắn cho mình nhiều điều kiện tốt, đối với mình giúp ích bao lớn, cỡ nào dụng tâm lương khổ, xác thực đều không có như thế thật tâm thật ý cảm kích qua hắn. Đa tạ vương gia. Triệu Như Liêm nhẫm thi lễ. Lý Trừng không nói, các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn? Cái này. Độc Cô Huyền chần chờ, nhìn một chút Triệu Như. Triệu Như nhẹ nhàng lắc đầu, vương gia, chúng ta còn không nghĩ tới những thứ này. Ân, đó cũng là. Lý Trừng không cười nói, các ngươi hiện tại tham một buổi chi vui vẻ, nghĩ không ra qua xa, vậy chờ để Thanh Minh tìm cha mẹ ngươi bọn hắn thương lượng đi. Triệu Như lập tức mặt ngọc đỏ tươi, tiểu diễm ướt át, đem Độc Cô Huyền nhìn ngây người. Tống Trúc Vận nhìn hắn này tấm nán lại mẫu, lắc đầu không thôi. Thật sự là một cái tên ốc, Triệu Như cũng không phải nhiều mỹ mạo, bình thường mà thôi, đại ca lại bị mê đến thần hồn điên đảo, tương lai nhất định bị quản đến xít sao, khỏi phải nghĩ đến xoay người. Nàng đối Triệu Như là không có cảm tình gì, cảm thấy đoạt đi chính mình thân cận nhất đại ca có Triệu Như, liền sẽ không giống như trước kia đồng dạng đau chính mình sủng chính mình. Nhưng nàng tuổi tác tuy nhỏ, dĩ nhiên đã có lòng dạ, chỉ ở Độc Cô Huyền bên cạnh biểu hiện ra ngoài, không nhiều che giấu, tại Triệu Như bên cạnh lại giọt nước không lọt. Lý Trừng không khoát khoát tay, các người đi chơi của mình đi, ta như vậy lao ra hỏa rất vô vị. Lao ra, chúng ta nguyên bản cảm thấy mình còn là đồng dạng tuổi trẻ, nhưng nhìn đến Huyền Nhi đều có nữ nhân, mới giật mình chính mình già rồi. Viên Tử Yên cười nói, Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không nhìn các nàng liếc mắt, lắc đầu. Tuế Nguyệt căn bản không có ở trên người các nàng lưu lại vết tích, như trước là như hoa như ngọc, đại mi tầm đó cũng không có chút nào trải qua thế sự cảm giác tang thương. Các nàng xác thực có không buồn không lo cảm giác, mấu chốt là phía sau có Lý Trường không chống, không cần lo lắng không cần lo nghĩ. 12. Chương 1303, xuất thân. Cho nên bọn họ mặc dù bận rộn, lại tâm tinh thần linh, nằm ở tốt nhất bảo dưỡng trạng thái, còn có tu vi thâm hậu. Cả hai kết hợp lại, để các nàng gần như không bị Tuế Nguyệt chỗ nhiễu, không có để lại vết tích. Viên cô, Từ cô, các ngươi cũng sẽ không lão. Độc Cô Huyền cười nói, như trước giống lúc trước đồng dạng tuổi trẻ. Đều nói Tuế Nguyệt thúc người lão, theo ta thấy, là hài tử thúc người lão, ngươi đều muốn kết hôn, chúng ta còn có thể không lão. Viên Tử Yên cười nói, ngươi bây giờ sẽ không có như vậy lĩnh hội, tương lai ngươi có con của mình, liền minh bạch tư vị này. Còn sớm đây. Độc Cô Huyền vội nói. Triệu Như lần nữa đỏ mặt. Lý Trừng không khoát khoát tay. Độc Cô Huyền nói, tốt à, vậy chúng ta rút lui à, Viên cô, Từ cô, chúng ta đi trong thành đi dạo. Đi đi. Ta cũng đi. Tống Trúc Vận vội rẽ rủa muốn rời khỏi Lý Trừng không trong ngực. Lý Trừng không ôm sát, ngươi không phải muốn về Mây Lớn nhà, chờ một lúc liền lên đường đi, miễn cho mẹ của ngươi đợi lâu. Không có vội hay không? Tống Trúc Vận cười khanh khách nói, khó được đại ca trở về một chuyến, ta muốn theo đại ca một khối chơi. Đại ca ngươi hiện tại không tâm tư bồi ngươi. Lý Trừng không nhìn một chút Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền vội nói, tiểu muội liền theo chúng ta đi, ngược lại cũng muốn đi ra ngoài dạo phố, một khối ra ngoài. Đa tạ đại ca. Tống Trúc Vận hoan hô nhảy hướng hắn. Độc Cô Huyền thư tay tiếp được nàng. Tống Trúc Vận linh hoạt như vượng, trực tiếp ngồi vào Độc Cô Huyền trên bờ vai, cười khanh khách nói, xuất phát. Nàng bất thình lình nhìn xuống Triệu Như, Triệu tỷ tỷ, ta không có quấy rầy các ngươi a. Một khối chơi cũng càng náo nhiệt. Triệu Như nói. Tống Trúc Vận hì hì cười nói, vậy là tốt rồi, liền sợ Triệu tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta trướng mắt, quét các ngươi hưng. Triệu Như cười lắc đầu. Đi đi. Lý Trừng không vây tay. Độc Cô Huyền khiêng Tống Trúc Vận, cùng Triệu Như cùng rời đi. Mắt đưa bọn hắn rời đi thẳng đến biến mất, Viên Tử Yên nhịn không được nói, lao ra, thật đồng ý để Triệu cô nương gả tiến vào vương phủ. Thật đáp ứng. Từ Trí Nghệ cũng tò mò. Lý Trừng không cười nói, vì sao không đáp ứng? Nàng. Viên Tử Yên nhíu mày, thân phận chênh lệch quá xa, ta sợ tương lai sẽ phiền phức vô tận. Từ Trí Nghệ nói khẽ, xuất thân của hai người hoàn toàn khác biệt. Chú định hai người quan niệm cũng là bất đồng, bây giờ tại cùng một chỗ bởi vì tình yêu cùng nhiệt, khắp nơi khoan dung, tương lai một khi cảm tình hạ nhiệt độ, sợ là sẽ phải ngày ngày tranh cãi, không ngừng cay độc tổn thương cảm tình, từ đó trở nên tâm lạnh trái tim băng giá, chỉ có thể tách ra. Viên Tử Yên khẽ nói, thậm chí trở mặt thành thù. Lý Trừng không nói, ta nếu là không đáp ứng, Huyền Nhi hiện tại liền sẽ cùng ta trở mặt thành thù. Không đến mức. Viên Tử Yên lắc đầu. Lý Trừng không nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ chần chờ, tiểu vương gia còn là biết đại thể, mặc dù sẽ không cao hứng, nhưng không sẽ như thế bất hiếu. Các ngươi nha, đừng thay hắn nói tốt. Lý Trừng không lắc đầu nói, hắn muốn cưới Triệu Như, vậy liền cưới đi, không có gì lớn. Có thể đem tới. Chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đâu. Lý Trừng không lắc đầu, muốn nói chênh lệch, ta cùng Thanh Minh chênh lệch không lớn. Hai nữ bất đắc dĩ gật đầu. Như thế không giả, muốn nói thân phận khác nhau một trời một vực, không gì bằng lúc trước lao ra cùng Thanh Minh công chúa. Một cái hèn mọn tiểu thái giám, một cái Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, thật là chênh lệch không thể tưởng tượng, lại vẫn cứ yêu nhau mà gần nhau. Kết hôn những năm gần đây, gần như không có đỏ qua khuôn mặt, không có tranh cãi, hơn nữa cảm tình cũng không giống bình thường nam nữ giống như từ đậm chuyển sang nhạt, ngược lại càng thuần hậu. Lý Trừng không nói, cho nên bọn hắn tương lai tình hình, không ở chỗ xuất thân, không ở chỗ đừng, mà tại chính bọn hắn. Huyền Nhi trí tuệ hơn người, cũng không có vấn đề. Từ Trí Nghệ nói khẽ. Hắn nha. Lý Trừng không cười cười, không có nói nhiều. Hắn dù thông minh, trí tuệ lại sâu, nhưng rơi xuống vong tình bên trong, cùng bình thường nam nhân cũng không có gì khác biệt. Đồng dạng biến ngu xuẩn bị cùn, đầu óc không hiệu nghiệm. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra, ta có chút nhi lo lắng, tương lai Huyền Nhi sợ rằng sẽ chịu đau khổ. Bởi vì Triệu Như tính tình. Vâng. Từ Trí Nghệ nhíu mày, nàng tính tình bốc lửa, hiện tại không có biểu hiện ra ngoài, đối mặt Huyền Nhi thời điểm ôn nhu như nước, nhưng nguyên hình cuối cùng rồi sẽ muốn lộ ra, không có khả năng một mực đè nén bản tính. Lý Trừng không cười khẽ. Viên Tử Yên hỏi, lao ra ngươi cười cái gì? Ta hiếu kỳ, Triệu Như khi nào sẽ triển lộ bản tính, mà Huyền Nhi có thể hay không hù dọa? Lý Trừng không nụ cười càng tăng lên. Triệu Như bây giờ còn có thể cất giấu cái đuôi hồ ly, thế nhưng giấu không được quá lâu. Nàng là bởi vì rất ưa thích Độc Cô Huyền mà đè nén chính mình bản tính, sợ đem Độc Cô Huyền dọa đi. Hai người hiện tại đều cẩn thận, chỉ sợ đối phương biểu hiện không tốt mà chọc đối phương ác cảm, từ đó làm cho đối phương không thích chính mình. Hắn ở một bên thấy rõ, nhìn đến nhất thanh nhị sở, cảm thấy rất thú vị, hai người đơn tại tình hình tựa như tê cán đánh sói hai đầu sợ. Cái này chủng tình hình thật buồn cười. Huyền Nhi nhận lời có thể nhìn ra được a? Viên Tử Yên nói. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên cười nói, Huyền Nhi như vậy thông minh, lẽ nào một chút không có phát giác? Không thể nào. Dung tinh càng sâu, con mắt càng không dùng được. Lý Trừng không chậm rãi nói, hắn đều bị Triệu Như tốt đẹp một mặt chiếm cứ, không cách nào nhìn thấy khuyết điểm. Muốn hay không nhắc nhở một tiếng? Cái kia chẳng phải quá mức không thú vị. Từ Trí Nghệ nói, lao ra, tuy nói Triệu cô nương xuất thân quá thấp, Phi Tuyết Tông cũng không có danh tiếng gì, nhưng khó được Triệu cô nương tính tình cao khiết, cũng coi là lương phối. Không sai, cái này mới là trọng yếu nhất. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Các nàng sợ nhất không phải xuất thân thấp hèn, mà là có ý khác, thậm chí tâm thuật bất chính nữ nhân tới câu dẫn Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền lại không thấy qua cái gì nữ nhân, vạn nhất lần đầu nữ nhân động tình là cái nữ nhân xấu, cái kia cả đời đều sẽ chịu ảnh hưởng. Các nàng biết rõ Độc Cô xấu minh dự định, vốn là dự định để Độc Cô Huyền kết hôn với một công chúa, hoặc là lớn vĩnh viễn hoặc là mây lớn công chúa. Không nghĩ tới Độc Cô Huyền chính mình đụng phải Triệu Như. Một mực Triệu Như thân phận thấp kém, thật là không xứng với thân phận của hắn. Các nàng muốn lấy được Độc Cô xấu minh nhất định rất thất vọng, sẽ không dễ dàng đồng ý, nói không chừng sẽ ngăn cản bọn hắn. Thật không nghĩ đến Lý Trừng không dễ dàng như thế đáp ứng hai người. Các nàng vừa ngoài ý muốn, cũng có chút lo lắng. Lo lắng Độc Cô xấu minh sẽ có cái nhìn bất đồng, nói không chừng sẽ cùng Lý Trừng không ầm ĩ lên. Đang nói chuyện, Độc Cô xấu minh một thân xanh nhạt cung trang chậm rãi đi vào. Nghi thái vạn phương, phong hoa tuyệt đại. Vương Phi. Hai nữ làm lễ chào hỏi. Độc Cô xấu minh bày một cái tay ngọc, bọn hắn đi ra ngoài. Vâng, đã trải qua mang theo Vận Nhi đi ra ngoài chơi. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía nàng. Vương Phi, thật đáp ứng tiểu vương gia cùng Triệu cô nương. Đã thánh nữ đều xem qua, ngươi cũng cẩn thận điều tra qua, vậy thì có cái gì có thể nói. Độc Cô xấu minh lắc đầu, ta nói hay sao cũng không dùng được. Lý Trừng không cười lắc đầu. Độc Cô xấu minh liếc xéo hắn liếc mắt, ta cũng không tìm được ngăn cản lý do, cũng không thể nói môn đăng hộ đối a. Chính mình là càng không có tư cách yêu cầu Huyền Nhi môn đăng hộ đối, bởi vì chính mình cùng phụ vương hắn chính là phá mở môn hộ chi gông cùng xiềng xích tiến tới cùng nhau. Chẳng lẽ mình muốn làm phụ hoàng lúc trước nhân vật? Vậy cũng quá mất mặt. Đã hai người lẫn nhau yêu thích, Triệu Như cũng là đứa bé ngoan, cái kia liền không lời nào để nói, từ bọn hắn đi đi. 12. Chương 1304, chỉ trích. Lý Trừng không nói, ta nhìn Triệu Như liền thật không tệ, mặc dù tính tình bốc lửa hơi có chút, nhưng vừa vặn có thể trị được Huyền Nhi. Độc Cô xấu minh nhẹ nhàng gật đầu, Huyền Nhi tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, không có người đè lấy hắn, không chắc có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Từ Trí Nghệ nhíu mày. Viên Tử Yên nói, Huyền Nhi không phải có thể bị người quản được lại. Nàng cảm giác có phải hay không nhiệt tình. Độc Cô Huyền thế nhưng là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ bị các nàng sủng lớn, cho tới bây giờ. Lại muốn bị một người ngăn chặn. suy nghĩ một chút liền trong nội tâm không thoải mái. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lý Trừng không cười nói, hắn tại vương phủ bên trong lại thế nào ngang, đụng phải khắc chế hắn, cũng mềm mại như dê. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái, ngươi thật cao hứng a. Lý Trừng không bật cười. Độc Cô Xấu Minh nói, ngươi cái này người làm cha. Nàng biết rõ Lý Trừng không một mực kích thích Độc Cô Huyền, miễn cho hắn quá mức kiêu căng hủy bỏ, để hắn có mục tiêu nhưng đuổi theo, truy cầu trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam. Bọn hắn nghị luận thời điểm, Độc Cô Huyền cùng Tống Trúc Vận tới Triệu Như đi tại hối hả trên đường cái, cuối cùng chọn một gian tiểu lâu, đi tới tầng 3 bên cửa sổ vị trí này. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy Độc Cô Huyền, liền lập tức nịnh nọt đi lên chào hỏi, nhiệt tình dẫn đường. Độc Cô Huyền điểm mấy món ăn, đuổi đi trưởng quỹ, dò xét bốn phía, hài lòng gật đầu, gian phòng này phi tinh lầu vẫn là như cũ. Tống Trúc Vận cười hì hì, đại ca, ngươi bất quá mới ra ngoài một năm sẽ có thay đổi gì nha. Nàng ngồi tại Triệu Như bên người, cùng Độc Cô Huyền ngồi đối diện nhau, cùng ta hãy nói một chút chứ, còn có cái gì thú vị. Độc Cô Huyền nói, lại không có gì, liền là trì hoãn ở trên đường, kỳ thật hiện tại thiên hạ võ lâm, dùng phụ vương mà nói liền là yên tĩnh như gà. Tống Trúc Vận nói, chỉ cần có võ công, liền sẽ coi tranh chấp, liền sẽ chém giết, làm sao có thể yên lặng. Tu luyện người có võ công thường thường huyết khí thịnh vượng, lại người mang lưới dao sắt tâm từ lên, gặp phải mâu thuẫn xung đột trực tiếp động thủ lưới nhác nói nhiều. Chỗ lấy võ lâm không có khả năng không có phân tranh, đều thành thật bản phận. Vậy ta là không có đụng tới. Độc Cô Huyền lắc đầu, ta xem bọn hắn tranh chấp, đa số là cãi nhau, rất ít động thủ. Tranh cãi liền đánh nhau chứ. Tống Trúc Vận nói. Triệu Như nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu muội, hiện tại võ lâm, tập tục đã trải qua thay đổi, truy cầu quân tử động khẩu không động thủ. Động khẩu không động thủ. Tống Trúc Vận mở to hai mắt. Triệu Như nói, có tranh chấp, có thể mắng có thể ầm ĩ, nhưng tốt nhất đừng động thủ, nếu không phiền phức liền lớn. Bởi vì sợ Trúc Cầm Ti. Tống Trúc Vận hiếu kỳ cười nói, Trúc Cầm Ti không có đáng sợ như vậy a. Tất cả mọi người là Trúc Cầm Ti, cũng không phải sợ Trúc Cầm Ti, chỉ là sợ tổn thất lớn hơn. Triệu Như lắc đầu nói, một khi động thủ, để ý tới biến thành không để ý tới, thắng phải bồi thường đối phương dược phí, bại cũng uổng công chịu đựng đánh. Cái kia luyện võ để làm gì? Tống Trúc Vận nói. Triệu Như cười nói, làm người khác đầu động thủ trước thời điểm, ngươi có thể hung hăng thu thập đối phương, chỉ cần không đánh cho tàn phế đánh không chết là được. Như thế, Tống Trúc Vận nghiêng đầu nghĩ. Độc Cô Huyền tức giận, tiểu muội, ngươi nên hảo hảo luyện công nha. Đại ca, ngươi 5 tuổi thời điểm cũng không có luyện công đi. Ta 5 tuổi thời điểm, đã bắt đầu theo sư phụ tu hành. Phụ vương nói ta hiện tại quá sớm à, Tống Trúc Vận bĩu bĩu môi đỏ khe nói, đại ca, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi giống như tư chất nha. Đại ca tư chất thế gian hiếm có, đây là Nam Vương phủ tất cả mọi người biết rõ sự thật, tư chất của mình cũng không kém, nhưng là so bất quá đại ca. Độc Cô Huyền ngạo nghễ mỉm cười. Đây đúng là sự thật, chính mình tư chất chi chắc tuyệt, thế gian vô song, nghe nói dù cho phụ vương tư chất cũng là không bằng chính mình. Chẳng qua là phụ vương gặp gỡ kỳ lạ, thêm kinh người trí tuệ, làm hắn không ngừng nhảy vọt phát triển, từ đó tại người vẫn không có thể kịp phản ứng trước đó bước vào cao thủ hàng đầu nhất liệt kê. Nhưng mình gặp gỡ chi kỳ cùng phụ vương không sai biệt lắm, đối với người khác vẫn không có thể kịp phản ứng thời khắc, đã trở thành cao thủ hàng đầu nhất. Hiện tại du hy thiên hạ, ngang dọc thế gian, rốt cuộc tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, từ đó có thể qua tiêu giao thời gian. Hắn nghĩ tới đây, nhu tình như nước nhìn về phía Triệu Như. Triệu Như cũng nhìn qua. Hai người ánh mắt quấn quýt lấy nhau, khó khăn chia lịa. Tống Trúc Vận âm thầm lắc đầu, cái này chính là mắt đi mày lại a, thật sự là đủ dính nhau người. Ta liền nói thế nào? Một thanh niên bất thình lình quay về chỗ cái bàn, tức giận hừ nói, Nam Vương gia có tiếng không có miếng. Tống Trúc Vận nhìn sang. Bốn vị thanh niên nam tử ngồi tại một cái khác bên cửa sổ bên cạnh bàn, dao bôi cả ly, rượu hàm thai nóng. Nàng nhăn nhăn dài nhỏ lông mày, nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền lắc đầu. Triệu Như cũng nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền nói khẽ, chớ để ý. Xuyệt. Có người kéo lấy thanh niên kia, liên tục không ngừng ra hiệu hắn ngậm miệng, không nên nói bậy nói bạn. Xuyệt cái gì xuyệt? Thanh niên kia tướng mạo anh tuấn, hai mắt ngày mai người, trầm giọng nói, có gì có thể xuyệt? Ta lời này liền nói rõ, Nam Vương phủ có tiếng không có miếng. Ai? Ngồi cùng bàn khác ba người không biết làm sao lắc đầu, nhìn bốn phía. Tầng ba yên tĩnh, bàn cùng bàn tầm đó cách nửa cao nhỏ bình phong, chỉ có thể che khuất eo trở xuống, có thể nhìn thấy lẫn nhau. Lúc này tầng ba hết thảy tám bàn, nhao nhao ném xem qua chỉ riêng đi. Để ngồi cùng bàn ba người như ngồi bàn trông. Bọn hắn liên tục không ngừng kéo lấy thanh niên kia, đồng thời xông những người chung quanh không người cười bồi, hắn uống nhiều quá, uống nhiều quá. Người nhao nhao lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Một cái tiểu quỷ, hồ ngôn loạn ngữ không có gì kỳ quái. Bất quá dám như thế nói Nam Vương phủ, cũng là to gan lớn mật, rượu cường tráng người gan đây này. Tống Trúc vận bĩu bĩu môi đỏ, căn bản không uống say. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng nhìn ra được thanh niên kia không uống say, chẳng qua là tức giận chạy lên não, không thể nhịn được nữa. Nhìn thấy người thu hồi ánh mắt, ngồi cùng bàn ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm, liên tục không ngừng nói sang chuyện khác, nghe nói Mây Khói Lầu đến rồi một vị lợi hại hoa khôi, dáng người hay vô song, chúng ta đi gặp một phen như thế nào? Thật lợi hại như vậy? Tuyệt đối không thể giả, ta một vị bằng hữu tận mắt nhìn thấy, dáng mua vẻ đẹp hiếm thấy trên đời. Cái kia nhất định phải mở mang tầm mắt một hai. Cặp mắt kia sáng ngời thanh niên anh tuấn phát ra cười lạnh một tiếng, sống mơ mơ màng màng, thật là tức cười. Lão La, bớt tranh cãi. Lão La hắn chí hướng cao xa, cùng chúng ta không phải người một đường. Đúng, cùng các ngươi không phải một đường. Cái kia thanh niên anh tuấn cười lạnh, tối thiểu so với các ngươi gan lớn. Lão La, ngươi trang phục một lần lao dịch, liền biết mình gan lớn không lớn. Ta là mỗi chết lại không sợ, lao dịch có sợ gì thay. Tốt tốt tốt, vậy ngươi thử một chút. Nếu như ngươi trang phục qua một lần lao dịch, còn có thể như thế kiên cường, ta Gai Linh Sơn liền thật lòng phục ngươi. Lao Kinh, ngươi đây là không có hảo ý nha. Đừng nghe hắn, Lao La, ngươi nên quản lý quản cái miệng này, đừng vô duyên vô cớ đem chính mình thua tiền. Nam Vương phủ lại bá đạo, cũng không thể bởi vì ta nói một câu lời nói thật liền trị tội của ta a. Nói không chừng a. Thế nào, Nam Vương phủ liền nói không chừng. Ta liền muốn nói, Nam Vương phủ hữu danh vô thực, nói quá sự thật. Lão La, Nam Vương phủ đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Không có đắc tội ta. La rõ ràng dương khoát tay chặn lại, ta chẳng qua là không vừa mắt, nhìn bất quá bọn hắn mua danh chỗ tiếng. 12. Chương 1305, nghe tiếng. Nam Vương phủ liền như thế nào mua danh chỗ tiếng? Các ngươi chưa nghe nói qua? Không có, đến cùng chuyện gì? Lão La, đem lời nói rõ ràng ra. Được rồi, còn là đừng nói nữa, có lời gì, ăn cơm xong tìm một chỗ thật tốt nói. Đừng ở chỗ này, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chính là, đừng nha, còn là nghe một chút đi, ta rất muốn biết Nam Vương Phủ có chuyện gì mua danh chỗ tiếng. Cũng đúng. Nam Vương Phủ dựa vào cái gì thủ tiêu chúng ta nghe tiếng rút? La rõ ràng dương cười lạnh nói, chúng ta nghe tiếng rút vừa không có làm sàng làm bậy, cũng không có lung tung nước hiếp bách tính. Dựa vào cái gì Nam Vương Phủ một câu, chúng ta nghe tiếng rút liền phải giải tán. Muốn giải tán các ngươi nghe tiếng rút? Có người ngạc nhiên nói. Lẽ nào chỉ giải tán các ngươi nghe tiếng rút? Đúng. Vậy các ngươi nghe tiếng rút nhất định là làm chuyện gì? Nam Vương Phủ sẽ không làm loạn, nếu như nói thủ tiêu rất nhiều bang phái, vậy các ngươi nghe tiếng rút có thể là bị liên lụy, nhưng đã chỉ lấy đế các ngươi nghe tiếng rút, đó chính là các ngươi nghe tiếng rút có vấn đề. Các ngươi cũng như vậy cho rằng. Đúng vậy. Lão La, tất cả mọi người nghĩ như vậy đi. Ngược lại không quản như thế nào, các ngươi đều cho rằng Nam Vương Phủ công chính không thiên vị, có lỗi cũng là của người khác sai. Đúng hay không? Không sai biệt lắm như thế đi, Nam Vương Phủ làm việc còn là rất công chính, nếu không, Trấn Nam Thành cũng không sẽ như thế, Nam Vương gia càng là lỗi lạc. Ha ha, lỗi lạc. La rõ ràng dương cười lạnh nói, nếu là hắn quang minh lỗi lạc, như thế nào mấy năm trước cái kia một tràng phi thăng lời đồn? Đám người trầm mặc không nói. Cái này tràng lời đồn đúng là hố người sâu, không biết có bao nhiêu tông môn vì vậy mà thụ hại, rơi vào cái suy sụp hạ tràng. Cho nên ta nói, cái này Nam Vương liền là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người, hữu danh vô thực, thế nhân đều là bị lừa chi. Lão La, cẩn thận lời nói. Ngược lại ta nghe tiếng giúp đã trải qua muốn tản đi, ta có sợ gì? Độc Cô Huyền sắc mặt như thường, khẽ nhấp một cái, cười nói, Triệu cô nương, nếm thử cái này rượu, nhà hắn cái này phi tinh cất tại toàn bộ trấn Nam Thành đều là phải tính đến. Triệu Như đôi mắt sáng như nước, tại trên mặt hắn quét tới quét lui. Tống Trúc Vận cười nói, đại ca, ngươi thật có thể bảo trì bình thản. Độc Cô Huyền cười cho Triệu Như rót một chén, nhìn Tống Trúc Vận cũng đầu ly tới, trừng nàng liếc mắt, ngươi mới bao nhiêu lớn, không được uống rượu. Ta đã từng uống rượu, không có gì lớn, tới một chén nha. Không được. Độc Cô Huyền trộm cướp đi chén rượu của nàng. Tống Trúc Vận bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Triệu Như nói khẽ, ngươi lẽ nào thật tốt hỏi thăm rõ ràng, liền mặc cho hắn như thế nói hiệu nói vượng. Nhiều chuyện tại trên người hắn, hắn muốn nói cái gì liền nói chứ. Như thế chửi bới Nam Vương Phủ. Cũng không cần nhanh. Công đạo tự tại lòng người, Nam Vương Phủ thanh danh cũng không phải bọn hắn chửi bới liền có thể phá hư, không cần để ý. Triệu Như đôi mắt sáng càng phát sáng rỡ. Đổi thành chính mình, nhất định sẽ đứng lên giận dữ mắng mỏ một phen, thật tốt chỉ một chút tên kia, tránh một trường phá miệng nói lung tung. Nhưng Độc Cô Huyền dĩ nhiên không thèm để ý chút nào, mặt không đổi sắc, phần này lòng dạ cùng khí độ là chính mình chỗ không kịp. Tống Trúc Vận khẽ nói, thật sự là đáng hận. Độc Cô Huyền nói, tiểu muội, chớ lộn xộn, chớ chọc hắn. Tại sao vậy? Tống Trúc Vận nói, hắn nói hiệu nói vượng, lẽ nào liền không nên chịu điểm phạt? Đây chỉ là bực tức mà thôi, Độc Cô Huyền nói, nếu như vậy ngươi đều chịu không nổi, vậy ngươi liền muốn bị làm tức chết, ra trấn Nam Thành, nói vương phủ tiếng xấu nhiều hơn đi, ngươi một cái miệng có thể nào bù đắp được người khác ngàn vạn mở miệng. Thật đáng giận. Tống Trúc Vận chu miệng nhỏ nặng nề khe nói. Độc Cô Huyền cười nói, ngươi thật sự cho rằng vương phủ là không gì làm không được. Có một số việc cũng là bất lực. Quá bất ức ca. Tống Trúc Vận nói. Độc Cô Huyền lắc đầu bật cười, bị người nói vài lời, vậy thì phải cùng người liều mạng. Vậy cũng quá. Đúng vậy. Triệu Như vội vàng gật đầu, không để ý tới chính là. Tống Trúc Vận khẽ nói, các ngươi cũng thật là chồng hát vợ theo đây, hiện tại liền có cùng ý tưởng đen tối nha. Độc Cô Huyền trừng nàng. Triệu Như hé miệng cười nói, Tống cô nương, ta kỳ thật rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta. Tống Trúc Vận cười nói, Triệu tỷ tỷ, ngươi không cần lấy lòng ta, ngươi chỉ cần thành chị dâu, ta đương nhiên là cung cung kính kính. Triệu Như lắc đầu, ngươi như vậy thân thế, có thể nào không để cho người hâm mộ. Vậy cũng đúng. Tống Trúc Vận nhẹ nhàng gật đầu, có phụ vương có mẫu phi, tương lai ta còn muốn làm hoàng đế, xác thực rất để cho người hâm mộ, bất quá cũng đủ phiền người. Phiền người. Triệu Như không hiểu, huy hoàng như vậy rực rỡ, người bên ngoài cầu còn không được. Tống Trúc Vận lắc đầu, Triệu tỷ tỷ ngươi cảm thấy làm hoàng đế chơi rất vui sao. Nên rất tốt ta. Triệu Như gật gật đầu, miệng vàng răng ngà, một lời là ra, cả nước đều là tử, hạng gì huy phong. Tống Trúc Vận nói, ta là thấy rất rõ ràng. Mẫu phi nàng trải qua rất không thoải mái, rất không muốn làm hoàng đế này. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng gật đầu, Triệu cô nương, nếu như đối quyền thế không có khao khát, chỉ vì trách nhiệm mà làm hoàng đế đúng là một loại dày vò. Hắn cũng nhìn thấy Độc Cô xấu minh mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, sức cùng lực kiệt, hao tâm tổn sức nhọc lòng, thường thường đau lòng. Cái này cũng dẫn đến hắn đối hoàng vị không có như vậy hy vọng, không muốn làm hoàng đế. Như thế, Triệu như có điều suy nghĩ, lập tức lắc đầu, không cảm giác được. Nàng không ở tại bên trong, rất khó lĩnh hội bọn hắn nói, cái này chính là mở miệng giới hạn. Ngược lại ta cùng đại ca không có như vậy hưởng phúc. Tống Trúc Vận cười nói, có cao hứng chuyện cũng có không cao hứng. Có chuyện gì không cao hứng? Triệu Như cười nói nghe một chút chứ. Tống Trúc Vận tiểu đại nhân giống như nâng cằm lên, thở dài một hơi, như loại này phiền người ra hỏa a, còn có một chút lung ta lung tung chuyện, hơn nữa vương phủ quy củ quá nhiều, cái này không được cái kia không được, ai. Nàng lúc lắc tay nhỏ, đừng loạn. Triệu Như nói, vương phủ quy củ rất nhiều. Tống Trúc Vận hướng Độc Cô Huyền nao một cái miệng nhỏ. Độc Cô Huyền gật gật đầu, quy củ là có chút nhiều, hơn nữa đối xử như nhau, dù cho phụ vương cũng phải tuân theo. Triệu Như đôi mắt sáng trừng lớn, hiếu kỳ vô cùng. Tóm lại, Triệu tỷ tỷ, khuyên ngươi một câu, chuẩn bị sẵn sàng, vương phủ không có ngươi nghĩ đến như vậy đẹp tốt. Triệu Như hé miệng cười nhìn Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền trừng Tống Trúc Vận, tiểu muội. Ngươi ít nói vài lời ủ rũ lời nói. Đúng vào lúc này, đồ ăn bưng lên. Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong, La Rõ Ràng Dương đem chén rượu hướng trên bàn dừng lại, chén rượu hóa thành mảnh vỡ, rượu mùi thơm khắp nơi. Lao La. Nam Vương phủ mua danh chỗ tiếng. La Rõ Ràng Dương vô bàn đứng dậy, hét lớn một tiếng. Tầng ba lập tức yên tĩnh. Người nhao nhao nhìn sang, kinh ngạc vừa sợ kỳ. La Rõ Ràng Dương cười lạnh nói, ta hôm nay liền nói, Nam Vương phủ mua danh chỗ tiếng. Làm việc bất công. Hai vị thanh niên áo bào tím thổi lên thang lầu, đi tới La Rõ Ràng Dương bên người, thấy được Độc Cô Huyền, lập tức ôm quyền thi lễ. Độc Cô Huyền khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần quản chính mình. Ha ha. La Rõ Ràng Dương nhìn thấy thành vệ đến, không sợ hãi chút nào, cười to nói, thế nào, bởi vì ta nói Nam Vương phủ tiếng xấu, phải bắt ta lao dịch. Ha ha. La Rõ Ràng Dương đúng không? Một cái thanh niên áo bào tím nhàn nhạt nói, nghe tiếng giúp La Rõ Ràng Dương. Chính là La Mỗ, các ngươi thành vệ nguyên nhân quan trọng ngôn luận tội. La Rõ Ràng Dương khuôn mặt anh tuấn treo lên cười lạnh, không bởi vì ngôn luận tội, đây chính là trấn Nam thành quy củ, lẽ nào các ngươi muốn hỏng quy củ này? Nghe tiếng giúp có đệ tử âm thầm lửa bán hài đồng. Thanh niên áo bào tím lạnh lùng nói, liền dính đến ngươi La Rõ Ràng Dương, theo chúng ta đi thôi. Ha ha. La Rõ Ràng Dương cười to, các ngươi đây là muốn vu oan hãm hại, cho ta lung tung theo một cái tội danh, bởi vì ta nói Nam Vương phủ nói xấu chứ? Nam Vương phủ mua danh chỗ tiếng, ha ha.